Hắn nhất định phải ở thần hoang cảnh kết thúc trước, thông quan, cái kia đạo thần vật, hắn hao không nổi, cũng thua không nổi. Còn thừa lại hai quan. Cửa thứ 9, Thiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần hỏi một tiếng, âm thanh kia ừ một tiếng, đang không có nói chuyện, hắn không thể nói quá nhiều, bằng không thì chính là phạm quy, Tiêu Thần cũng không tại nhiều hỏi, đi vào. Cửa thứ 9, cường giả chân chính. Thiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Đây là Tiêu Thần lần thứ nhất đối chiến cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, nói thật hắn cũng hoảng, Cổ Huyền đứng ở bên cạnh hắn, cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cùng cửa thứ 9 người thủ quan, trên lệch cảnh giới không lớn. Cổ Huyền. Người thủ quan Lý Ngang nhận ra Cổ Huyền. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra mấy phần nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Cổ Huyền lại biến thành dạng này? Cho ta một lời giải thích. Đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì? Tiêu Thần đối với nơi này không tốt cảm giác, càng đi về phía sau càng là như vậy, bởi vì nếu như hắn bại liền là chết, không có lựa chọn khác. Hắn có thể có thiện cảm mới là lạ. Mà còn nơi này người thủ quan đều ngạo muốn chết, rất khó cho người ta thiện cảm, cho nên hắn cũng không cần khách khí. Ta đang cho ngươi một cái cơ hội. Thanh âm Lý Ngang dần dần lạnh xuống, một đôi mắt nhìn chăm chú Tiêu Thần, lộ ra nguy hiểm chi sắc, tiên lực uy áp cũng tại lúc này lặng lẽ nở rộ mà ra, thêm tại trên người Tiêu Thần. Cảm giác kia, sắc mặt Tiêu Thần hơi trắng bệnh. Cổ Huyền. Tiêu Thần kêu một tiếng, Cổ Huyền đứng ở trước mặt Tiêu Thần, nở rộ tiên uy, chống cự Lý Ngang, Tiêu Thần hóa giải rất nhiều. Mà sắc mặt Lý Ngang biến đổi. Muốn biết nguyên nhân? Tốt, ta cho ngươi biết. Dứt tiếng, bóng người Cổ Huyền trùng sát mà ra, cùng Lý Ngang chiến đấu ở cùng nhau, một vị là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, một vị là Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, hai người kỳ phùng địch thủ, nhưng cảnh giới chênh lệch vẫn còn ở đó. Lý Ngang có thể áp chế Cổ Huyền, nhưng Cổ Huyền cũng không dễ dàng như vậy chiến bại. Đây là hắn tại thu phục Cổ Huyền về sau lần thứ nhất khiến hắn hiệp trợ mình chiến đấu, trước hai trận hắn đều là tự thân đi làm, cho dù mình bị chặt đứt cánh tay cũng không để cho hắn đi ra, vì chính là ở lại cuối cùng cái này hai trận chiến đấu mới vận dụng. Bằng không thì, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, hắn không có nắm chắc, mặc dù hắn sức chiến đấu phi phàm, đối với mình cũng có lòng tin, nhưng Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên hắn vẫn như cũ cuồng nôn có nắm chắc, không thành vấn đề, cái kia bằng không thì chính là tự phụ sao? Tiêu Thần, không phải là người như thế. Chương 741 Một âm thanh chất vấn. Một trận chiến này, đương nhiên Tiêu Thần không biết nhịn, mặc dù Cổ Huyền có cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, sức chiến đấu cường hành, nhưng nàng vẫn như cũ không cho rằng đơn đả độc đấu hắn có thể chiến thắng Lý Ngang. Hắn dự định xuất thủ. Tiêu Diêu Du tăng thêm Cửu Kiếp Diệt Thiên Trảo, vừa ra tay Tiêu Thần chính là trực tiếp mở đệ lục kiếp, bởi vì trước bát giai đoán chừng không có tác dụng quá lớn, cho dù thứ 9 cấp cũng chưa chắc có tác dụng quá lớn. Nhưng nếu như không theo chính diện vẫn hữu dụng. Ầm ầm. Lôi đỉnh phát tác, muốn hủy diệt diệt thế gian. Lực lượng cường đại ở trong tay Tiêu Thần oanh sát mà ra, trực tiếp rơi vào lưng Lý Ngang sống lưng phía trên, hồ quang cuồng bạo lưu động, Lý Ngang kêu thảm một tiếng, quần áo bị vỡ nát, lưng máu và thịt cháy đen. Lực lượng này, nổ tung. Một kích ở giữa, Tiêu Thần Tiêu Diêu Du thi triển quả quyết thoát đi, bằng không thì một đạo bị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên khóa chặt, hạ tràng tất nhiên cực kỳ thảm liệt. Là, hắn đánh giá thấp tốc độ của Lý Ngang. Trốn chỗ nào? Lý Ngang nổi giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt chính là đi đến trước mặt Tiêu Thần. Một bàn tay liền đem Tiêu Thần đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào núi non phía trên, cái kia lực đạo thân thể Tiêu Thần trực tiếp liên tục đụng xuyên hai ngọn núi mới đình chỉ. Tiêu Thần biến thành huyết nhân. Máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn phun ra, liền cùng không cần tiền. Khu khu. Ngay cả ho khan đều mang máu. Đây chính là thực lực Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên hay sao? Thật thật mạnh à, ở trước mặt hắn ta hoàn toàn không có tác dụng, đây là cửa thứ 9, cái kia cửa thứ 10. Con ngươi Tiêu Thần vô cùng thâm trầm. Đáy lòng của hắn cũng càng phát nặng nề. Mà Lý Ngang cùng Cổ Huyền đại chiến càng ngày càng cuồng bạo, thiên đạo đều là sụp đổ, hư không đổ sụp vô số, đầy đất vết thương, phảng phất diệt thế chiến trường. Thân thể Tiêu Thần đau đớn, nhưng nàng vẫn như cũ thờ ơ, lúc này không phải là già muộn, lúc trước cánh tay hắn đều đứt mất, hắn vẫn không có thốt một tiếng, chiến đấu đến cuối cùng, xóa bỏ đối thủ. Hiện tại hắn vẫn như cũ như vậy. Chỉ cần bất tử, vậy chiến rốt cuộc. Vạn Thần Phong cấm thuật. Huyền Thiên Thần Bi ầm vang nở rộ trấn áp mà ra, bao phủ Lý Ngang, sau đó trấn nhạc bạo sát mà ra, ngàn trượng núi non trấn áp. Long Phượng Tù Thiên Tỏa. Tiêu Thần ba đạo mạnh hữu lực trấn áp thủ đoạn toàn bộ thi triển mà ra, hy vọng có thể phong ấn một đoạn thời gian Lý Ngang, vì hắn cùng Cổ Huyền tranh thủ thời gian, cho dù là vài giây đồng hồ. Hậu Thổ Ấn. Một trận chiến này, đồng dạng có trấn áp tác dụng, đó là ngàn vạn cân trường ấn, nặng như Thái Sơn, sau đó là Càn Thiên Ấn, có thể làm cho thân người thân thể hóa thành kim loại. Tiêu Thần có thể nói át chủ bài ra hết, chỉ vì trấn áp Lý Ngang nhất thời. Ầm ầm. Lý Ngang bị Long Phượng Tù Thiên Tỏa trói buộc, Vạn Thần Phong cấm giáng lâm. Sau đó là Hậu Thổ Ấn cùng chấn nhạc trọng lực áp chế, Càn Thiên Ấn phong ấn hai chân của hắn. Lúc này, Lý Ngang thật sự có chút phiền phức. Lúc trước hắn một trưởng vỗ bay Tiêu Thần, vốn cho là hắn đã sẽ không còn có tại chiến lực, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà như thế đến nương ngạnh, vậy mà vụng trộm khống ở thân thể của nàng. Tình huống như vậy, hắn cũng có được khó giải quyết. Cổ Huyền, động thủ. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cùng Cổ Huyền đồng thời xuất thủ, một quyền Cổ Huyền đả thương nặng Lý Ngang bóng người nhanh lùi lại, trong tay Tiêu Thần mộng hồn trung hiện lên trả giá. Đây chính là ngươi muốn đáp án. Tiêu Thần nhìn Lý Ngang, âm thanh lãnh triệt, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên cũng là một đúng thế tiên lực, thu phục về sau lại cửa ải cuối cùng có thể dùng đến, về sau đối với mình cũng có tác dụng lớn. Mộng hồn trung. Lý Ngang lên tiếng kinh hô, một đôi mắt đều là nổi lên thần sắc kinh hãi, khó trách Cổ Huyền sẽ bị hắn khống ở, trở thành khối lỗi, hắn vạn lần không ngờ trong tay Tiêu Thần vậy mà lại có mộng hồn trung. Cái này sao có thể? Ai cho ngươi? Hắn nhìn Tiêu Thần, ở mộng hồn trung chấn động sóng âm bên trong giống giận, tại dưới mộng hồn trung cho dù hắn cũng có ngăn cản không nổi. Tiêu Thần câu thần cười một tiếng, ta ở chỗ này, xông qua cửa thứ 9, ngươi nói là ai cho ta? Trong mắt Lý Ngang lộ ra một tuyệt vọng. Câu Linh. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, mộng hồn trung điên cuồng chấn động, tiên lực kinh khủng vào giờ khắc này triệt để bộc phát ra, rơi vào trên người Lý Ngang, bọn họ vốn là vẫn là người, linh hồn thể đối với mộng hồn trung gần như không cách nào chống cự, cảnh giới chênh lệch cũng không được. Cho nên lúc ban đầu Cổ Huyền mới kích động như thế, bây giờ Lý Ngang cũng như thế, bởi vì bọn hắn đều là không cách nào chống cự chấn áp của mộng hồn trung chi lực cùng bắt chi lực, lực lượng kia hoàn toàn chính là linh hồn thể khắc tinh. Không. Lý Ngang đang gào thét bên trong bị khống chế. Giờ khắc này, Tiêu Thần có cái thứ hai khôi lỗi. Lý Ngang, cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, Tiêu Thần câu thần cười một tiếng, hiện tại hắn át chủ bài lại thêm một cái, hơn nữa còn là mạnh mẽ như thế tồn tại. Trở về. Một tiếng kêu gọi. Cổ Huyền cùng Lý Ngang đều là về tới bên người Tiêu Thần, toàn thân Tiêu Thần đẫm máu, kéo lấy thân thể mỏi mệt bước ra cửa thứ 9 cảnh giới, khi thấy Lý Ngang sau lưng Tiêu Thần, âm thanh kia chấn kinh. Người thu phục Lý Ngang. Tiêu Thần bình tĩnh gật đầu. Tiêu Thần, ta không thể nói ngươi làm là như vậy phạm quy, nhưng bây giờ ngươi đã thu phục hai người, ngươi cũng bởi vì phải biết tác dụng của mộng hồn trung, bọn họ đối với linh hồn thể công kích cực mạnh, gần như bọn họ không cách nào khắc chế. Bọn họ đều là đã từng đi theo cường giả tiên đế, ngươi dạng này từng cái đem bọn họ khống chế, trở thành ngươi khôi lỗi, ngươi thân là truyền nhân của tiên đế, trong lòng của ngươi có thể không có trở ngại. Nói cuối cùng, âm thanh kia thậm chí có chút kích động, có chút chất vấn giọng nói Tiêu Thần, đối với cái này vẫn như cũ mắt lạnh nhìn hư không, hắn bây giờ chất vấn mình, ha ha, nói thật dễ nghe. Thì tính sao, bây giờ ngươi và ta xách người thừa kế của tiên đế, ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không? Lúc trước ngươi gạt ta lúc tiến vào ngươi tại sao không nói ta là người thừa kế của tiên đế, ngươi khi đó chỉ coi ta là ngươi chuẩn bị chọn, để cho ta thay ngươi tiếp tục bảo vệ ý chí tiên đế, ngươi thừa nhận ta là người thừa kế của tiên đế sao? Ngươi không có. Bây giờ, ta đi đến cửa thứ 9, ngươi mới thừa nhận, ngươi không cảm thấy hơi trễ? Lại nói, Lý Ngang là thực lực gì? Cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên ta sơ kỳ, bây giờ Sơn Hà xã tắc đồ không thể dùng, nếu như không cần mộng hồn trung, ngươi cho là ta có thể thắng sao? Một tiếng này chất vấn, âm thanh kia á khẩu không trả lời được. Tiêu Thần tiếp tục nói, mà còn, mộng hồn trung là ngươi cho ta, tác dụng của hắn ngươi bởi vì nên càng rõ ràng hơn mới đúng, mộng hồn trung trừ có thể câu linh khiển tướng bên ngoài còn có thể xóa bỏ, ta không có xóa bỏ bọn họ, mà còn đem bọn họ giữ ở bên người không bài trừ là bọn họ đối với ta hữu dụng, điểm này ta thừa nhận. Nhưng ta đồng dạng giữ bọn họ, không có giết bọn hắn, cũng coi là đúng lên tiên đế, ta muốn rất đơn giản, đó chính là còn sống rời đi, ngươi hiểu không? Âm thanh kia trầm mặc như trước. Câu nói của Tiêu Thần, hắn không cách nào phản bác, nhưng Lý Ngang cùng Cổ Huyền cùng hắn đều là tiên đế ý thức người thủ hộ. Tình cảm của bọn hắn không hề tầm thường, bây giờ hắn tận mắt bọn họ bị mình đưa cho mộng hồn chung của Tiêu Thần câu thúc, trong lòng của hắn đồng dạng không dễ chịu. Là, đây là hắn không cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiêu Thần, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, hảo hảo đối bọn hắn, làm ta, và ngươi. Chương 742, Lịch Hình Thiên. Đối với trong hư không âm thanh kia khẩn cầu, Tiêu Thần liền không biểu lộ. Bây giờ Cổ Huyền cùng Lý Ngang đều là hắn linh tướng, hắn đương nhiên sẽ không đi ngược đãi bọn hắn hiện tại là Tiêu Thần trợ lực lớn nhất. Tiếp xuống cửa ải cuối cùng hắn chuẩn bị 3 người trực tiếp xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc nơi này tiến trình. Nếu như nói trước hắn đối với nơi này đầy cõi lòng chờ mong, như vậy hiện tại Tiêu Thần ra đối với thần vật khát vọng, còn lại liền đều là chán ghét. Dạng này không khí hắn không thích, thậm chí khiến hắn cảm giác được ti trời thuộc hạ của tiên đế đều mang thành kiến nhìn người, mặc kệ thực lực ngươi vẫn là thiên phú đều coi thường ngươi. Tiêu Thần không thích bị người xem thường, cho nên hắn dùng thực lực chứng minh cho bọn họ nhìn tiên đế khảo nghiệm như thế nào, cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên lại như thế nào, vẫn như cũng bị mình chiến bại, thu làm tùy tùng, trở thành linh tướng của mình. Một vị Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, một vị Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Dạng này cấp độ nhân vật, thả cho dù trên thế gian vậy cũng là cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Bây giờ Tiêu Thần đã thành một chút khí hậu, Cổ Huyền cùng Lý Ngang đều là cường giả trong Tiên Vương cảnh, Lý Ngang càng cửu trọng thiên cấp độ, mà còn bên ngoài còn có Bạch Trạch, có chỉ điểm của tiên tổ, Bạch Trạch chính là một tôn cường giả tiên đế. Có hắn bên người, hắn có thể nghĩ đến sau khi trở về sẽ quấy phong vân như thế nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại trở thành lớn lên, không ở như lúc trước như vậy non nớt, hắn hiện tại đã có thể được xưng là cường giả chân chính. Cửa thứ 10, ta đến rồi. Thanh âm Tiêu Thần âm vang, chữ chữ hữu lực, trong thanh âm lộ ra tín niệm vô cùng kiên định, tín niệm của hắn đến từ thực lực, đến từ trưởng thành, đến từ hắn những năm gần đây gian khổ, càng đến từ xa ở Kiếm Thần Thánh Quốc người yêu chờ đợi. Vì những này, hắn cũng không thể thua. Hắn phải sống trở về. Nghe được thanh âm Tiêu Thần, từ trong hư không, âm thanh kia nhắc nhở một tiếng. Ngươi bây giờ còn không có đủ khiêu chiến cửa thứ 10 thực lực, mà còn trên người ngươi còn có tổn thương, ta đề nghị ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Tiêu Thần không nói gì, sau đó khoanh chân tu hành. Nửa ngày sau, thương thế khỏi hẳn. Hắn nhìn về phía hư không, lên tiếng hỏi, cửa thứ 10 là cửa ải cuối cùng, cường giả chấn thủ thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố đi. Âm thanh kia lên tiếng. Khi đó tiên đế ngồi xuống đệ nhất chiến tướng, Lịch Hình Thiên. Đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một tinh quang, đệ nhất chiến tướng hay sao? Thực lực chỉ sợ chí ít cũng có tiên vương cảnh cửu trọng thiên, cửa thứ 9 Lý Ngang cũng đã mạnh mẽ như thế, tiên vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, như vậy thực lực của Lịch Hình Thiên kia lại nên khủng bố cỡ nào? Tiên vương cảnh, đỉnh phong. Ngươi cho là ta thất bại? Tiêu Thần lần này đối với âm thanh kia nói chuyện, âm thanh kia lại hỏi lại Tiêu Thần, ngươi kia sẽ dùng ngộng hồn chung. Tiêu Thần hơi trầm mặc. Hắn nghe được trong âm thanh kia một thê lương. Trong lúc nhất thời, trong lòng hơi không đành lòng. Không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng. Đạt được đáp án của Tiêu Thần, âm thanh kia cười cười, ngươi vẫn là dùng đi, nếu không các ngươi không có một tia cơ hội, Cổ Huyền và Lý Ngang đều mang đi, không kém một Lịch Hình Thiên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang đi dưới tình huống. Nói xong, hắn liền không nói gì nữa. Tiêu Thần cũng không nói thêm, hắn nhìn trước mắt hư không chi môn, trong lúc nhất thời có chút do dự. Trước mắt chính là cửa thứ 10 lối vào. Nhưng tiên vương cảnh đỉnh phong Lịch Hình Thiên khiến hắn hơi do dự. Sợ. Trong thần thức, Bạch Thần Phong lên tiếng nói. Một câu nói kia khiến trái tim Tiêu Thần đều là run rẩy theo một chút. Sợ. Không có người không sợ chết, cho dù cường giả đỉnh cao cũng không có khả năng không e ngại tử vong, trừ phi tận lực tìm chết, cho nên đáp án của Tiêu Thần đương nhiên sợ chết. Nếu như vấn đề này đặt ở hắn 16 tuổi trước, lúc ở Vân Hải Thành nhấp ra, hắn sẽ không chút do dự trả lời Bạch Thần Phong, hắn không sợ. Thời điểm đó Tiêu Thần thậm chí muốn chết. Bởi vì hắn cảm thấy thiên đạo bất công, có lỗi với hắn và mẹ của hắn. Khiến hắn sinh ở đại thế gia, là dòng chính của gia tộc, vẫn sống không bằng heo chó. Mẫu thân hắn là gia tộc chủ mẫu, lại bị người khi dễ, ôm hận mà kết thúc. Cái kia thời điểm muốn chết không thể chết, ở mọi người khi nhục bên trong qua hơn 10 năm, cảm giác như vậy bây giờ Tiêu Thần vẫn như cũ ký ức càng mới. Nhưng bây giờ hắn sợ chết. Bởi vì hắn có lo lắng, trong lòng có chấp niệm và không bỏ, trên vai có trách nhiệm. Đây chính là sợ chết nguyên nhân. Nếu như ném ra ngoài những này, Tiêu Thần vẫn như cũ sẽ như 16 tuổi trước như vậy, không sợ chết. Nhưng rất nhanh Tiêu Thần liền điều chỉnh tốt tâm tính. Câu thần hắn cười một tiếng, trả lời Bạch Thần Phong, nói, ta sợ chết, nhưng không nhất định sẽ chết. Đúng vậy à, nếu như trước Tiêu Thần, đụng tới tiên vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tiên đế ngồi xuống thứ nhất thần tướng, Lịch Hình Thiên, 10 cái hắn cũng phải chết, nhưng bây giờ hắn khác biệt, bên cạnh nàng có cường giả đỉnh cao, trong tay còn có thần khí mộng hồn trung, chuyên môn khắc chế hình thái linh hồn cường giả. Có thể nói, lần này Tiêu Thần thắng cơ hội tốt phi thường lớn. Lỗi nặng chiến bại cơ hội. Như vậy, đã làm cho Tiêu Thần đi đụng một cái. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trực tiếp bước vào cửa thứ 10 lối vào, hắn cũng muốn mở điểm kết thúc hết thảy đó, thời gian bây giờ càng ngày càng gấp, lập tức muốn tới 2 năm ước định, trong lòng Tiêu Thần càng phát cháy bỏng. Ông ngoong. Tiêu Thần bước vào cửa thứ 10, đã có người đang chờ hắn. Người kia ngồi ở phía dưới cổ thụ, hai tay vòng ở trước ngực, hai con ngươi nhắm, đang nghỉ ngơi. Khi Tiêu Thần xuất hiện ở đây, ánh mắt của hắn mới chậm rãi mở ra, đó là một tuấn giật nam tử trung niên, một đầu đen như mực tóc dài buộc ở sau gáy, có một chòm tóc rũ xuống trước mắt, có mấy phần lãng tử dáng vẻ. Ánh mắt của hắn nhìn rất đẹp, là đàn phượng nhãn, chớp động tinh quang, nhìn thấy Tiêu Thần, hắn nở nụ cười. Chờ ngươi rất lâu. Tiêu Thần nhìn người kia, không nói gì, hắn biết người kia chính là tiên đế thứ nhất thần tướng. Lịch Hình Thiên. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám vào đến, đánh giá thấp dũng khí của ngươi, có thể đi đến cửa ải cuối cùng, có mấy phần tiên đế truyền nhân dáng vẻ. Lịch Hình Thiên đứng dậy đi về phía Tiêu Thần đi. Tiêu Thần cười nói, cửa ải cuối cùng, không thể không đến. Tới, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Lịch Hình Thiên hỏi lại một tiếng. Trong mắt Tiêu Thần đành chịu chi sắc. Không đến là chết, không thắng cũng là chết, vậy ta vì sao muốn ngồi chờ chết mà không đụng một cái, lỡ như vị ngươi này tiên đế thứ nhất thần tướng không cẩn thận thua ở trong tay ta. Nghe vậy, Lịch Hình Thiên nở nụ cười. Tâm tính rất tốt, không có ủ rũ, người trẻ tuổi chính là tốt. Đối với Lịch Hình Thiên cảm thán, Tiêu Thần lại phong mang tất lộ. Lịch tiên bối, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Tiêu Thần chủ động khiêu chiến khiến Lịch Hình Thiên nhíu mày, bật cười một tiếng. Rất nhiều năm không người nào dám chủ động khiêu chiến ta nữa nha. bây giờ lại bị một người trẻ tuổi khiêu chiến, nếu ta không đáp ứng chẳng phải là có chút mất mặt. Tốt ta, vậy hoạt động một chút bộ xương già này, cùng ngươi cái này hậu bối chơi đùa. Chương 743, cho ngươi hai con đường. Khi tiếng nói Lịch Hình Thiên rơi xuống, thiên địa trở nên một ngạn. Lấy Lịch Hình Thiên làm trung tâm, tiên lực bỗng nhiên dâng lên, quét sạch thiên địa, uy áp khinh khủng phảng phất là thần vương giáng lâm thế gian, có thể trấn áp tất cả. Hắn không có đem uy áp rơi xuống trên người Tiêu Thần, nhưng cái kia tiên lực ba động lại làm cho Tiêu Thần cảm giác được bất lực, ngạt thở. Đây chính là tiên vương cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực. Uy áp đủ để nghiền ép Tiêu Thần. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ kiêng dè mãnh liệt, lực lượng tiên vương cảnh cựu trọng thiên thật quá kinh khủng, trước một quyền Lý Ngang liền đánh hắn xuyên thủng hai tòa đại sơn, không hề có lực hoàn thủ, bây giờ đối thủ của hắn là Lịch Hình Thiên, tiên vương cảnh đỉnh phong. Hắn làm như thế nào đối mặt? Oeng. Sau lưng Tiêu Thần có hai thân ảnh nổi lên, là Cổ Huyền cùng Lý Ngang. Hai người trực tiếp đứng ở bên người Tiêu Thần, là Tiêu Thần che cản hơn phân nửa bộ phận tiên vương uy áp, sắc mặt hai người đều là vô cùng nghiêm nghị. Mặc dù bọn họ bị Tiêu Thần khống chế, nhưng vẫn như cũ có ý thức cùng thần thức. Chủ thượng, Lịch Hình Thiên rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Lý Ngang là thực lực tiên vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, hắn đối với Lịch Hình Thiên hiểu khá rõ, khi hắn nhìn thấy Lịch Hình Thiên, trong mắt của hắn cũng đã hóa thành ngưng trọng. Mặc dù cùng là tiên vương cảnh cựu trọng thiên, là sơ kỳ cùng đỉnh phong lại ngày đêm khác biệt, căn bản cũng không phải là một lượng cấp tồn tại. Một bên Cổ Huyền cũng là gật đầu. Hắn tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, chưa bước vào cựu trọng thiên, cùng thực lực Lịch Hình Thiên chênh lệch càng lớn, nếu như động thủ, chỉ sợ 10 chiêu thì sẽ bị trấn áp, chiến bại. Đây là hắn ứng phó toàn lực trạng thái. Mà nhìn thấy Cổ Huyền cùng Lý Ngang, Lịch Hình Thiên đều là khẽ giật mình, một đôi mắt đều là trở nên thâm trầm. Bọn họ gọi Tiêu Thần là chủ thượng. Chẳng lẽ? Ánh mắt của hắn khóa chặt Tiêu Thần, nói từ từ, trên tay ngươi có ngộng hồn chung. Lịch Hình Thiên nhìn ra mánh khỏe. Tiêu Thần cũng không ở dầu diếm, trực tiếp điểm đầu. Không sai, đã sớm có, nếu không ngươi cho là ta đối đầu ngươi ta sẽ có phần thắng. Lịch Tiên bối, chờ một hồi ta cũng ra tay với ngươi, cho dù ngươi là tiên vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cũng bởi vì nên không cách nào chống cự linh hồn mộng hồn chung chấn áp và câu linh khiển tướng năng lực đi. Đối với cái này, Lịch Hình Thiên trầm mặc. Đúng vậy, hắn đã là người chết, hắn bây giờ là hình thái linh hồn. Mộng hồn chung đối với người sống hữu hiệu, đối với người chết và linh hồn trạng thái cường giả thêm có chấn áp hiệu quả. Cho dù hắn cũng không thể phòng ngừa, trừ phi cảnh giới của hắn là cấp độ tiên đế, bằng không thì chạy không thoát. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có cơ hội hay không dùng. Dứt tiếng, Lịch Hình Thiên trực tiếp đi về phía Tiêu Thần, trong tay tiên lực bành trướng mãnh liệt phảng phất biển cả sóng cả muốn thôn vệ thế gian, rất có hủy diệt tính. Lý Ngang cùng Cổ Huyền liếc nhau. Chủ thượng, chúng ta cho ngươi ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Dứt lời, hai người ứng phó toàn lực phóng tới Lịch Hình Thiên. Tiêu Thần sau lưng trong tay hiện lên mộng hồ chung, một đôi tinh mâu lúc này đã trở nên vô cùng nghiêm nghị. Một trận chiến này đem quyết định sinh tử của hắn. Vâng. Vừa mới giao thủ, Lý Ngang cùng Cổ Huyền chính là trực tiếp bị áp chế, Lịch Hình Thiên xuất thủ cường đại, hai người chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ, thậm chí Cổ Huyền đã có chút không chịu nổi, đây mới là vừa giao thủ tình hình. Tiên đế thứ nhất thần tướng, danh bất hư truyền. Thực lực như vậy, đoán chừng có thể so sánh nửa bước tiên đế cảnh đi. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế lên mộng hồn chung, bao phủ trên đỉnh đầu Lịch Hình Thiên, bàn long của mộng hồn chung vào giờ khắc này điên cuồng lưu động, thần long va chạm vách chung, phát ra thần âm, chấn áp tất cả, uy lực của Lịch Hình Thiên bị cắt giảm một chút, cũng khiến hai người Lý Ngang có cơ hội thở dốc. Mà sắc mặt Tiêu Thần trong nháy mắt liền trợn nhìn. Thực lực của hắn khống chế mộng hồn chung liên tục chấn áp ba người đã có chút miễn cưỡng. Thi triển mộng hồn chung cần Tiêu Thần hàng loạt tiên lực. Câu linh. Tiêu Thần cắn răng gầm thét lên tiếng, tiên lực toàn bộ nở rộ mà ra. Trong thân thể Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh toàn bộ vận chuyển lại vì Tiêu Thần bổ sung tiên lực và lực lượng, nhưng trấn áp cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong cần có tiên lực cực kỳ khổng lồ, coi như là có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh bổ sung, Tiêu Thần vẫn như cũ có chút chống đỡ không nổi. Một bên khác, Lịch Hình Thiên đồng dạng cảm thấy kiềm chế. Trấn áp của Mộng Hồn Trung chi lực đã rơi vào hắn trên người, Câu Linh chi lực ở trên người hắn du tẩu, hắn đang đối kháng với hai người Lý Ngang đồng thời còn muốn chống cự Câu Linh chi lực ăn mòn. Về phần Tiêu Thần, bây giờ hoàn toàn không thể ra tay. Bởi vì hắn tại khống chế mộng hồn chung, nếu xảy ra sai sót, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ cục diện vẫn như cũ không thể lạc quan. Câu linh, cũng câu không được ta, phá cho ta. Lịch Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quần quần tiên lực nở rộ trực tiếp đánh bay Cổ Huyền cùng Lý Ngang, Tiêu Thần khống chế mộng hồn chung bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn tại đơn giản, máu tươi không ngừng phun ra, đã nhận lấy trọng thương. Nhưng dưới sự chấn áp của mộng hồn chung, Lịch Hình Thiên cũng hao tổn không ít. Nhưng bây giờ Tiêu Thần đã trọng thương, ngay cả hai người Cổ Huyền cùng Lý Ngang cũng đều không tiếp tục chiến lực, là bọn họ vẫn như cũ bảo vệ tại trước người Tiêu Thần, đáy mắt tràn ngập vẻ quyết tuyệt. Thế sống chết bảo vệ chủ thượng Chu Toàn. Hai mắt Lịch Hình Thiên nhìn hai người, cảm xúc hơi khác thường. Lý Ngang, Cổ Huyền, ta giết Tiêu Thần, các ngươi liền tự do. Nói, tay của hắn đã đưa về phía Tiêu Thần, nhưng bây giờ Lý Ngang cùng Cổ Huyền là linh tướng của Tiêu Thần, há có thể khiến Lịch Hình Thiên tổn thương Tiêu Thần? Hai người sẽ chết chiến. Là đúng lúc này, hai mắt Tiêu Thần đột nhiên nở rộ thần quang, thân thể của hắn bỗng nhiên thẳng tắp. Lý Ngang, Cổ Huyền, lui ra. Thanh âm Tiêu Thần âm vang, dường như đế vương. Sau đó, hắn đứng dậy, một quyền oanh sát mà ra, trực tiếp đôi bính lên nắm đấm Lịch Hình Thiên, thân thể Lịch Hình Thiên chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Thần cũng giống như thế, giờ khắc này sắc mặt Lịch Hình Thiên đại biến, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra kinh hãi. Tiên Vương cảnh đỉnh phong, làm sao có thể? Đúng vậy, giờ khắc này cảnh giới Tiêu Thần là Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Bởi vì liền ở Tiêu Thần bị trọng thương trong nháy mắt đó, Bạch Thần Phong không có thông chi Tiêu Thần liền trực tiếp tiếp quản hắn thân thể, bằng không thì trưng cầu ý kiến của Tiêu Thần, Tiêu Thần tất nhiên sẽ không đồng ý, nếu như hắn không đồng ý, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Thần Phong không thể để cho Tiêu Thần chết. Trên người hắn trách nhiệm và gánh nặng quá nhiều. Lịch Hình Thiên, ta bây giờ cho ngươi hai con đường, đầu tiên là quy thuận ta, thứ hai chính là ta dùng ngộng hồn chung đem câu linh ngươi, ngươi chọn một đầu. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bá đạo, dường như cái thế thần vương, thậm chí tiên đế, khí thế kia bệ nghệ thiên hạ, coi như là Lịch Hình Thiên đều là không kịp. Nhìn Tiêu Thần, Lịch Hình Thiên cười lạnh một tiếng. Tiêu Thần, bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám uy hiếp ta? Đừng cho là ta không biết bây giờ ngươi vận dụng là bí pháp nào đó, mạnh lên ngươi tất nhiên trả giá cực đại đại giới, chỉ cần ngươi bí pháp hao hết, ta có thể nhẹ nhõm xóa bỏ ngươi. Trong mắt Tiêu Thần chớp động hàn quang, thấu xương lạnh. Ngu xuẩn mất khôn. Oanh. Trong tay Tiêu Thần có diệt thế dòng lũ tại Cửu Thiên hạ xuống, lực lượng kinh khủng kia phảng phất có thể hủy diệt một phương thế giới, nếu như nói Tiêu Thần thi triển Thiên Hoang Tam Thức có thể vượt cảnh giết người, bại hết tất cả địch, như vậy Bạch Thần Phong thi triển Thiên Hoang Tam Thức liền có thể hủy diệt một phương thế giới. Đây chính là chênh lệch. Tiên Vương cùng chênh lệch của Tiên Đế. Chương 744, thần vật, đế ấn. Thiên Hoang Tam Thức trong tay Tiêu Thần phảng phất muốn đem thiên địa sụp đổ, cùng bạo tiên lực tại thiên địa tứ ngược, bầu trời bị xé nứt đại địa tại luân hãm. Sau lưng hai người Cổ Huyền cùng Lý Ngang chấn kinh. Chủ thượng, thật mạnh. Lý Ngang nói, Lịch Hình Thiên nói, chủ thượng là thúc dục bí pháp nào đó cưỡng ép tăng lên thực lực, mới có thể tại thời gian ngắn ngủi tăng lên tới Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, một trận chiến này vẫn như cũ không lạc quan. Hai người đáy mắt đều là nghiêm nghị, nhìn chăm chú trận chiến của Tiêu Thần cùng Lịch Hình Thiên. Giang giác. Tại diệt thế dòng lũ phía dưới, thiên đạo vỡ nát, hư không đổ sụp, dòng lũ hàng thế, nuốt hết tất cả, mọi loại đạo pháp trước mặt Tiêu Thần đều không đủ gây cho sợ hãi. Mà con ngươi Lịch Hình Thiên cũng biến thành thâm trầm. Hắn là Tiên Đế tọa hạ thứ nhất thần tướng, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh tự có ngông nghênh, làm sao có thể thua với một mượn dùng bí pháp tiểu bối, hắn không cho phép. Niềm kiêu ngạo của hắn và tôn nghiêm đều không cho phép. Vâng. Trong tay Lịch Hình Thiên có một thanh lưu kim thang, vô cùng sắc bén, thẳng tiến không lùi, chiến thang nơi tay, Lịch Hình Thiên phảng phất lại về tới năm đó đi theo Tiên Đế chinh chiến thời điểm. Trong mắt của hắn, chiến ý vô tận. Giết. Lưu kim thang hoành không đánh rớt, có thể chặt đứt trường hà mặt trời lặn. Ầm ầm. Diệt thế dòng lũ bị Lịch Hình Thiên một phân thành hai, song nước vốn cũng không tồn tại hình thái, cho dù chặt đứt lại có thể như thế nào, vẫn như cũ sẽ ở lần tụ hợp, sau đó giết ra, lực lượng không giảm. Sắc mặt Lịch Hình Thiên khẽ biến, bóng người nhanh lùi lại. Tiêu Thần chân đạp tiêu diêu du, hai tay che kín lôi đỉnh chi lực, cựu kiếp diệt thiên trảo thi triển, uy lực càng khủng bố hơn. Bạch Thần Phong cường giả Tiên Đế, mà cái này cựu kiếp diệt thiên trảo vốn là ti trời võ kỹ của Tiên Đế, Bạch Thần Phong cùng là Tiên Đế, ánh mắt độc đáo tự nhiên có thể một chút nhìn thấu huyền cơ. Thực hiện, có thể so với Tiên Đế tồn tại. Cho dù thực lực bây giờ của hắn không đến Tiên Đế, nhưng thì tính sao, nội tình vẫn còn ở đó. Và anh, đệ nhất kiếp rơi xuống, thiên lôi diệt thế, trực tiếp chấn động ra đến, trên bầu trời lôi long chiếm cứ, đáp xuống trực tiếp thẳng hướng Lịch Hình Thiên. Hai người giao thủ trời bất tình đen. Thứ chín cướp. Cuối cùng cựu kiếp diệt thiên trảo một kiếp, uy lực kinh khủng, trực tiếp đánh bay Lịch Hình Thiên, Tiêu Thần lấn người mà lên, Huyền Thiên thần bi chấn áp mà xuống, tại Bạch Thần Phong khống chế phía dưới lực lượng Vạn Thần Phong cấm tăng gấp đôi. Vậy mà phong ấn lại Lịch Hình Thiên. Không có khả năng. Lịch Hình Thiên không thể tin được đây là sự thực. Tiêu Thần có thể phong ấn hắn? Không có gì không thể nào, lực lượng của ngươi mặc dù cường đại, chẳng qua lại là một linh hồn thể, bằng không thì ta còn thực sự không có cách nào áp chế ngươi. Tiêu Thần nói. Ông ngong. Ngộng hồn chung nổi lên. Tiêu Thần nhìn Lịch Hình Thiên, nói từ từ, Lịch Hình Thiên, ta cho lúc trước qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi không coi chân quý, như vậy bây giờ ngươi chỉ có thể làm nô lệ, vĩnh viễn. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống. Ngộng hồn chung đem nó bao phủ. Câu linh. Một tiếng gầm thét này phảng phất là đại đạo phản âm, có thể kéo theo ngộng hồn chung, Lịch Hình Thiên ở ngộng hồn chung đi xuống mang theo không dám bị chấn áp, trở thành linh tướng của Tiêu Thần. Bạch Thần Phong rời đi thân thể Tiêu Thần. Phúc. Tiêu Thần một ngụm máu tươi phun ra, vừa rồi thật nguy hiểm thật, nếu không phải tiên tổ nắm trong tay thân thể của mình chấn áp Lịch Hình Thiên, chỉ sợ mình đã là một người chết. Chẳng qua Tiêu Thần cũng có chút chật vật. Vốn là bị Lịch Hình Thiên phản chấn trọng thương, lại bị Bạch Thần Phong khống chế thân thể, bây giờ Tiêu Thần có thể nói là đã đạt đến thân thể cực hạn, bây giờ còn có thể tỉnh táo là hắn dáng chống đỡ. Lịch Hình Thiên, trở về. Lịch Hình Thiên đi tới, quỳ một chân trên đất, nói với giọng cung kính, thuộc hạ Lịch Hình Thiên, bái kiến chủ thượng. Tiêu Thần gật đầu. Chúng ta đi. Tiêu Thần bước ra cửa ải, trực tiếp té ngã, niết bàn cổ hoàng kinh đang điên cuồng vận chuyển, tinh thần Tiêu Thần khá hơn một chút, mà nhìn thấy Tiêu Thần trong hư không âm thanh lộ ra kinh hãi. Người thành công. Tiêu Thần gật đầu, sau đó liền miễn cưỡng đứng lên ngồi ở tại chỗ điên cuồng thôi động niết bàn cổ hoàng kinh khôi phục mình. Ba ngày sau Tiêu Thần vẫn không có triệt để khôi phục, chẳng qua đã vô ngại. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra sáng tỏ chi sắc. Hắn tránh thoát tử kiếp. Hắn thành công xông qua 10 quan, trở thành truyền nhân của tiên đế, hắn thu được mang đi thần vật, kế thừa ý chí tiên đế tư cách. Lịch Hình Thiên hắn. Âm thanh kia âm thanh lộ ra hỏi thăm. Sau lưng Tiêu Thần ánh sáng chớp động, Lịch Hình Thiên dậm chân mà xuất chạm tại bên người Tiêu Thần, thần thái cung kính vô cùng, âm thanh kia giống như là bừng lòng, cũng giống như kết quả này hắn có thể tiếp nhận. Ta tuyên bố, Tiêu Thần thông quan, chính thức trở thành tiên đế truyền nhân, từ hôm nay trở đi truyền thừa ý chí tiên đế, tiếp nhận cuối cùng tiên đế thần vật. Dứt tiếng, Tiêu Thần bị tiên quang bao phủ. Ở trước mặt của hắn, có một ngọc đài trên có một phương kim ấn lộ ra rộng rãi tiên đế uy áp và khí tức đế vương, vô cùng cường đại, chưa tới gần Tiêu Thần cũng đã cảm thấy khắc nghiệt chi ý. Đế ấn. Đây là Ti Thiên Tiên Đế tại bước vào cảnh giới tiên đế thời điểm đánh xong thần khí uy lực mạnh mẽ, là pháp khí của tiên đế, có thể trấn áp tất cả địch, đế ấn vừa ra không cùng tranh phong, trong đó công pháp liền điều khắc ở đế ấn bên trong ngươi tự động cảm lộ đi. Tiêu Thần trực tiếp thu hồi đế ấn. Bây giờ, hết thảy đều đã hoàn thành. Tiêu Thần không có ý định tại lưu lại, hắn muốn chuẩn bị rời đi thần hoang cảnh về chuyện kiếm thần thánh quốc. Song lúc này, âm thanh kia gọi lại Tiêu Thần. Chờ một chút. Tiêu Thần khẽ giật mình, quay đầu. Có việc. Bây giờ, thái độ của Tiêu Thần đã khá nhiều, dù sao từ khi hắn lừa mình, thái độ một mực rất tốt, nếu như Tiêu Thần còn vẫn như cũ lời nói lạnh nhạt, cũng có vẻ hắn không đại khí. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là truyền nhân của tiên đế, ta cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, liền đem Lịch Hình Thiên nhục thể của bọn hắn tạo nên một cái đi. Dạng này cũng coi là xứng đáng bạn cũ. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Trong mắt có một ánh sáng, kỳ thật hắn cũng nghĩ đám người Lịch Hình Thiên không còn là linh hồn trạng thái, dù sao dạng này tệ nạn quá nhiều, bây giờ âm thanh kia lại muốn cho bọn họ trùng tu nhục thân, Tiêu Thần tự nhiên không có ý kiến. Đa tạ. Ba người Lịch Hình Thiên bây giờ trước mắt, Tiêu Thần mắt thấy tiên lực rơi vào trên người bọn họ, sau đó thân thể của bọn hắn tại một chút xíu hiện lên ở trước mắt của mình, cuối cùng, bọn họ có nhục thể cùng linh hồn thể hình thái không khác nhau chút nào. Thuộc hạ Lịch Hình Thiên, thuộc hạ Cổ Huyền, thuộc hạ Lý Ngang, bái kiến chủ thượng. Ba người đồng thời nói, âm thanh cung kính, trong mắt Tiêu Thần có ý cười, bọn hắn hiện tại mới tính bên trên là chân chính linh tướng. Linh tướng của Tiêu Thần. Tiền bối, Tiêu Thần cáo tử. Dứt tiếng, Tiêu Thần mang theo ba người Lịch Hình Thiên bước ra nơi này, mà liền sau khi Tiêu Thần đi, trong hư không có một ông lão mặc áo trắng đi ra, nếu như Tiêu Thần nhìn thấy hắn tất nhiên chấn động. Bởi vì lão giả này là bên cạnh tiên đế đồng tử. Hắn lại là cái kia hư không âm thanh. Tiên đế, bây giờ y bát của ngươi đạt được truyền thừa, ta cũng có thể giải thoát, 1.368 năm đi, ta không nỡ bỏ ngươi à. Chương 745, lại vào thi vực. Bây giờ cách thần hoang cảnh lịch luyện kết thúc, còn thừa lại một tháng. Bóng người Tiêu Thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Tiêu Thần trở về, bốn người đều là đi tới, trong ánh mắt lộ ra có chút chờ mong. Thế nào? Gia Cát Chiến Tiên cùng Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Một bên, Tân Bảo Bảo lại mở miệng, ca. Ngươi đang ở trong đó có bị thương hay không? Nhìn thấy nha đầu như vậy lo lắng cho mình, trong mắt Tiêu Thần không thể không nổi lên một nhu hòa chi sắc, sờ lên đầu của nàng, cười nói, nha đầu ngốc, bị thương là khẳng định bị thương, truyền thừa của tiên đế làm sao lại đơn giản, chẳng qua ca của ngươi cuối cùng vẫn là bình an trở về. Tân Bảo Bảo trọng trọng gật đầu, hốc mắt rưng rưng. Đoạn thời gian này ai cũng không thể nào hiểu được tâm tình của nàng. Nàng không hy vọng Tiêu Thần có việc, nàng bây giờ cũng chỉ có Tiêu Thần cái này một người thân. Xong rồi. Sau đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng còn có ba người thần lệ, một câu khiến ba người đều là trên mặt hiện lên biểu tình kinh hãi, sau đó sắc mặt của bọn hắn đều là hiện lên chân thành tha thiết nụ cười, gia hỏa này vậy mà trở thành công. Làm được bọn họ đều không làm được chuyện. Thật đúng là yêu nghiệt. Ông ong. Sau lưng Tiêu Thần, có ba đạo bóng người nổi lên, bốn người đều là khẽ giật mình, một vị bọn họ tại cái kia trên người ba người cảm nhận được khí tức cường đại, kém nhất cũng cùng thần lệ đến thực lực tương đương, mạnh nhất một người kia vậy mà khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bọn họ đều là có chút đề phòng. Chẳng qua, sau một khắc bọn họ đều mở bước. Ba người kia đều là đứng sau lưng Tiêu Thần, nhìn giống như là tùy tùng của Tiêu Thần. Mọi người kinh hãi. Tiêu Thần ở bên trong đạt được cái gì, vậy mà có thể để cho cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên theo hắn, trở thành hắn tùy tùng, chỉ là ngẫm lại bọn họ đã cảm thấy kinh khủng, thật không hổ là truyền nhân của tiên đế. Bọn họ đều của ta người hộ đạo, không có chuyện gì. Tiêu Thần mỉm cười nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Thân Lệ nở nụ cười, nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần, về sau theo ngươi lăn lộn. Tiêu Thần hỏi lại, ngươi còn với ai hôn qua? Thân Lệ. Một mặt một bước, ta là ai, ta tại cái kia, ta nói cái gì? Bây giờ cách thần hoang cảnh kết thúc thời gian còn một tháng nữa thời gian, chúng ta cũng đi thôi, bên ngoài còn có lãnh sư tỷ, Huyền Băng còn có Thần Lệ tam sư huynh đang chờ chúng ta. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, mấy người khác đều là gật đầu, bây giờ tiên đế di tích đã tìm tới, bọn họ cũng nhận được rất nhiều, cũng là thời điểm nên rời đi. Mọi người bước ra cung điện, bay thẳng ra. Bị Ngạn, Lãnh Băng Ngưng cùng Tề Huyền Băng ba người vẫn luôn là nhìn cổ hải kia cung điện. Khi bọn hắn nhìn thấy đám người Tiêu Thần bay ra ngoài, đáy mắt đều là lộ ra ý cười, bọn họ nhất định là thành công, bọn họ tìm được bảo tàng của tiên đế. Xong, khi bọn hắn nhìn thấy ba người lịch hình thiên thời điểm đều là khẽ giật mình. Tiêu Thần, bọn họ là Tề Huyền Băng mở miệng, bởi vì ba người kia đứng sau lưng Tiêu Thần, nghĩ đến cùng Tiêu Thần tất nhiên có quan hệ, thế là hỏi một tiếng Tiêu Thần. Tiêu Thần đối với ba người giải thích một phen. Ba người đều là sợ ngây người. Ta dựa vào, lại là ngươi. Tề Huyền Băng cả kinh nói, ta còn tưởng rằng là Tống sư huynh hay là Thần Lệ, làm sao để ngươi chiếm tiện nghi. Tiêu Thần dở khóc dở cười. Có còn hay không là huynh đệ, ta không muốn mặt mũi a. Mấy người cười nói, hướng về phương xa đi đến. Ầm ầm. Đúng lúc này, cổ hải nơi đó truyền đến nổ vang, toàn bộ cung điện chìm tới đáy sụp đổ, chìm vào trong biển, khói bụi bốc lên tại hư không, âm thanh kia dường như tiếng sấm, tiếp tục nổ vang, nước biển bốc lên, kích thích trăm trượng sóng cả tại thiên không lan lộn, mười phần hùng vĩ. Là trong mắt mọi người nhưng lại có mấy phần tiếc hận. Bắt đầu từ hôm nay sẽ không có cổ hải cung điện, cũng lại không ti thiên tiên đế. Mọi người rời đi, mang ra đếm tới thần quang. Khi trở lại trước địa phương thời điểm, Tiêu Thần lại mở miệng nói, Tống sư huynh, các người đi trước đi, ta còn muốn mang theo Bảo Bảo và Tiểu Khả Ái đi một chỗ, sau đó chúng ta muốn thưa kiếm thần thánh quốc, chờ ta xử lý xong chuyện về sau liền đi tìm các ngươi. Mấy người Tống Thư Hàng gật đầu. Tốt, chúng ta kia đi trước, nếu như dùng tới được chúng ta, nhớ kỹ mở miệng nói một tiếng. Tiêu Thần nở nụ cười. Nhất định, đa tạ sư huynh sư tỷ. Một bên, Diệp Đông Dương lại nhìn về phía Thần Lệ, lên tiếng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi thật không cùng ta thưa thú thần cung? Thần Lệ cười lắc đầu. Sau đó nói, sư huynh, ta trước liền nói công việc, ta cùng Tiêu Thần đi, có lẽ về sau cũng không biết thưa thú thần cung, mặc dù ngươi và sư phụ đối với ta rất tốt, nhưng ta nếu cùng Tiêu Thần trùng phùng, vậy không muốn rời khỏi, ta chuẩn bị theo hắn sẽ kiếm thần thánh quốc. Diệp Đông Dương thở dài một hơi. Ngươi đến là quả quyết, tùy ngươi vậy, ta trở về nói với sư phụ một tiếng. Nói xong, Diệp Đông Dương cũng không ở dừng lại, quay người rời đi. Đợi cho sau khi mọi người đi, ánh mắt Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần muốn dẫn bọn họ đi nơi nào. Hắn nói còn có chuyện không có làm xong, cái kia lại sẽ là chuyện gì? Tất cả nghi vấn đều rơi vào trên người Tiêu Thần. Ca, ngươi dẫn chúng ta đi đâu? Tiêu Thần, còn có chuyện gì không làm xong? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đừng quên chúng ta còn muốn thưa kiếm thần thánh quốc, lộ trình chính là một vấn đề. Thần Lệ nhắc nhở Tiêu Thần. Tiêu Thần lại cười một tiếng, nói, yên tâm, không dùng đến quá nhiều thời gian. Nói xong, chính là mang theo hai người một đường xâm nhập, đi đến một chỗ đen nhánh địa vực, nơi này vô cùng âm trầm, lộ ra ăn mòn chi khí, tối tăm không mặt trời, cảm giác như vậy khiến bọn họ mười phần khó chịu, nhưng nếu là Tiêu Thần dẫn bọn hắn tới, nhất định có Tiêu Thần đạo lý. Hai người không có tại hỏi kỹ, một mực theo sát lấy Tiêu Thần. Cho đến bọn họ thấy được thây khô, thành quần kết đội thây khô, nhiều đến mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Ca, cái này, không riêng gì Tần Bảo Bảo, ngay cả sắc mặt Thần Lệ đều là thay đổi. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười, ra hiệu để cho hai người an tâm, sau đó nhìn về phía thây khô, mở miệng nói ta biết các ngươi nghe hiểu tiếng người, khiến Bạch Trạch đi ra trông thấy ta. Dứt tiếng, thây khô gào thét, Bạch Trạch là thủ lĩnh của bọn hắn, há có thể tùy ý gặp người. Tiêu Thần đứng ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. Khi thây khô chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng nở rộ mà ra, che trời ma khí tại hư không quanh quẩn, phảng phất nghịch thiên ma thần, thây khô trực tiếp bái phục, nên đón bọn họ vương, Bạch Trạch. Nhìn thấy Bạch Trạch xuất hiện, Tiêu Thần câu thần cười một tiếng. Bạch Trạch đi tới, nói với giọng cung kính, Bạch Trạch gặp qua chủ thượng. Tiêu Thần cười nói, Bạch tiền bối, gần nhất tiến cảnh như thế nào? Nghe vậy, trong mắt Bạch Trạch lộ ra ánh sáng, trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Tiên vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần gật đầu, cười nói, rất nhanh, hôm nay ta là muốn dẫn ngươi đi, về sau ngươi liền theo ta đi. Bạch Trạch hơi do dự, có chút không liệu mình sau làm người thi tộc, chẳng qua cuối cùng vẫn gật đầu. Bạch Trạch tuân mệnh. Mà một màn này, Tân Bảo Bảo cùng Thần Lệ sau lưng đều nhìn ngây người. Hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói không ra lời. Chương 746, phiền phức tới. Trước Tiêu Thần đã có 3 vị người hộ đạo, trong đó 2 vị đều là cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, một vị khác ở Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, bây giờ vậy mà lại nhiều thêm một vị, hơn nữa còn là Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Đội hình như vậy, liền ngay cả Thần Lệ đều là cảm thấy rung động. tiên vương cảnh đỉnh phong, dưới tiên đế mạnh nhất cảnh giới. Có thể có dạng này người hộ đạo, Tiêu Thần chỉ sợ có thể ở kiếm thần thánh quốc xông pha. Ngươi là Ti Tiên Tiên Đế thần tướng, ta cho ngươi xem mấy cái lao bằng hữu, ngươi bởi vì sẽ không phải lạ lẫm đi. Tiêu Thần cười nói với Bạch Trạch, Bạch Trạch khẽ giật mình, sau đó sau lưng Tiêu Thần có ba đạo bóng người hoành không đi ra, ánh mắt Bạch Trạch giật mình. Thời gian dần trôi qua, hốc mắt phiếm hồng. Mà đám người Lịch Hình Thiên nhìn thấy Bạch Trạch đồng dạng ngơ ngẩn. Bạch Trạch, ngươi còn sống? Bạch Trạch gật đầu, âm thanh hơi phát run, "Ừm, còn sống, còn sống." Bốn vị cường giả đứng đầu vậy mà đồng thời hốc mắt phiếm hồng. Chiến hữu tình cảm nhất là sau lưng, nhất là bọn họ cùng một chỗ mấy trăm năm thời gian, trong đó tình cảm càng sâu, bây giờ bạn cũ trùng phùng, tự nhiên kích động không thôi. Các ngươi cũng không chết. Thanh âm Bạch Trạch lộ ra run rẩy, âm thanh kích động. Mà ba người Lịch Hình Thiên lại lắc đầu, nói nhỏ, "Chúng ta chết rồi, đi theo tiên đế chiến tử sát tràng, là chủ thượng trở thành truyền nhân của tiên đế, lộ ra chúng ta, khi đó chúng ta vẫn là linh hồn trạng thái, là bằng đại nhân cho chúng ta tái tạo nhục thân, cũng tướng khi chúng ta tại sống một lần." Bốn người trò chuyện đều là vô cùng vui vẻ. Ba người Tiêu Thần đứng ở một bên, không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem bọn họ. Nghe bọn hắn nói chuyện cũ, ba người cũng cảm giác được loại nào nhiệt huyết và kịch liệt. Nửa ngày sau, cuối cùng Tiêu Thần lên tiếng nói, "Tốt, chúng ta cần phải đi." Bốn người nghe được Tiêu Thần thúc giục, có chút xấu hổ. Cứ như vậy, bảy người Tiêu Thần rời đi thi vực, rời đi tiên đế di tích. Khi bọn họ lúc đi ra, cũng chỉ có ba người Tiêu Thần, Lịch Hình Thiên cùng Bạch Trạch bốn người đều là trong ngộng hồn chung của Tiêu Thần, ở ngoài tiên đế di tích. Đám người Tống Thư Hàng đã rời đi, ba người Tiêu Thần nhìn nhau cười một tiếng, cũng đồng dạng rời khỏi nơi này. Ba người lại một lần nữa về tới trên cổ đế phong. Xong, làm lúc bọn họ trở về, lại cảm giác được một tia không tầm thường. Bởi vì có người nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt lộ ra vẻ quái dị. Một người trong đó, nhìn thấy giống như bọn họ nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, quay người liền hướng phương hướng ngược chạy, đám người Tiêu Thần cũng không có quá để ý. "Ca, chuyện gì xảy ra?" Tân Bảo Bảo lên tiếng hỏi, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là lắc đầu. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, ba người Tiêu Thần đồng thời quay đầu, bởi vì sau lưng bọn họ cảm thấy một tia sát khí, khi bọn họ quay đầu gặp thời đợi, một đoàn người đang hướng phía bọn họ đi tới, thực lực tương đối cường đại, một vị cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên dẫn đội, sau lưng đi theo mấy cường giả tiên vương cảnh bát trọng thiên. Mà tại bên cạnh mọi người có một thiếu niên. Tiêu Thần nhìn quen mắt, bên cạnh Tần Bảo Bảo nhìn ra mánh khỏe. "Ca, người kia là vừa rồi chạy người." Tiêu Thần cùng con ngươi thần lệ đều là hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Người tới đều là khí thế hung hùng, tất nhiên là kẻ đến không thiện. Phùng gia chủ, chính là bọn họ. Người kia nhắm thẳng vào Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, nói, chính là bọn họ phế đi Phùng Thiên Hóa và đả thương Phùng Thanh Thanh. Nói xong, người đàn ông cầm đầu cho hắn một túi huyền tinh, người kia cao hứng rời đi. Mà Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo lại hiểu rõ. Khó trách bọn hắn sẽ như thế, khó trách người tới trong mắt có sát ý. Hóa ra người nhà của Phùng Thiên Hóa. Chuyện này nếu như không đề cập tới, hắn đều suýt nữa quên mất. Phùng Ngự Phong nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, nói với giọng lạnh lùng, "Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo, hai người các ngươi có thể để ta dễ tìm à, suýt chút nữa lật ra toàn bộ thần hoang cảnh và cổ đế phong, không nghĩ tới các ngươi lại còn dám xuất hiện." Giọng nói của hắn lộ ra âm lãnh. Trong lòng con gái sinh sôi tâm ma, tu vi dừng bước không tiến, nhi tử bị phế, bây giờ nửa chết nửa sống. Thu này, Phùng gia hắn làm sao có thể không báo? Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đoạn mất hắn truyền thừa của Phùng gia, vậy hắn muốn mạng của bọn họ. Sau lưng, cường giả Phùng gia giơ lên Phùng Thiên Hóa. Lúc này trên dưới toàn thân Phùng Thiên Hóa đều là bị băng gạc bao vây lấy, mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần, cảm xúc kích động, vết thương chảy ra máu tươi, dẫn tới hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Phùng Thanh Thanh đứng ở một bên, biến hóa của nàng rất lớn, giống như là đem mình phong bế, không nói một lời, lặng lặng đứng ở chỗ đó sao, chỉ có nhìn thấy Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, sắc mặt của nàng mới thay đổi. Từ bình tĩnh đến kích động, cuối cùng hóa thành che lấp. Nhưng, từ đầu đến cuối nàng chưa hề nói một câu, đúng vậy, từ khi trận chiến kia sau, Phùng Thanh Thanh không còn có nói chuyện qua. Phảng phất biến thành câm điếc. Nhìn mình một đôi nữ, trong lòng Phùng Ngự Phong nhói nhói. Hết thảy đó đều là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo hại. Hắn muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. "Ngươi cút xa một chút, chuyện không liên quan tới ngươi." Phùng gia một vị cường giả tiên vương cảnh bắt trọng thiên chỉ về phía Thần Lệ nói, bây giờ người Phùng gia chĩa mũi nhọn vào chính là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, cho nên khiến Thần Lệ rời đi, song lớn giọng nói gia tộc chính là ngang ngược như vậy, bởi vì bọn hắn kiêu ngạo. Bọn họ cảm thấy mình hơn người một bậc. Bọn họ khiến Thần Lệ cút. Giờ khắc này, con ngươi Thần Lệ lộ ra một vẻ băng lãnh. Cho tới bây giờ không có người mắng qua hắn, cái kia cường giả Phùng gia là cái thứ nhất mắng hắn người. "Oan." Bóng người Thần Lệ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, tiên uy kinh khủng trực tiếp nở rộ, đem nó bao phủ, cường giả bắt trọng thiên kia vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy sự mạnh mẽ của Thần Lệ so với hắn cường thịnh mấy lần. Kiếp sau, miệng đặt sạch sẽ điểm. Trong khi nói chuyện, hư không bắt môn của Thần Lệ đem hắn thôn phệ, rảo sát vào hư không bên trong. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên người Thần Lệ, vẻ mặt kinh hãi. Thiếu niên kia là ai, lại có thực lực kinh khủng như thế, một chiêu xóa bỏ Phùng gia cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, thật mạnh thực lực a. Không riêng gì bọn họ, ngay cả người Phùng gia đều giật mình. Nhìn Thần Lệ, con ngươi Phùng Ngự Phong cực kỳ âm trầm, "Tiểu tử, ngươi dám giết người Phùng gia ta?" Thần Lệ lườm hắn một cái, âm thanh bình thản, "Miệng hắn tiện, nên giết, ngươi tại miệng tiện, cũng phải chết." Soạt. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người là rung động nhìn Thần Lệ, hắn vậy mà nói Phùng Ngự Phong đang lắm mồm, cũng muốn chết. Thật là bá đạo giọng nói. Chẳng lẽ lại hắn đến từ cái nào đó đại thế lực, mạnh hơn Phùng gia? Cường thế như vậy, cũng khiến Phùng Ngự Phong khẽ giật mình, nhìn Thần Lệ, lên tiếng nói, "Ta mặc kệ ngươi đến từ dạng gì thế lực, nhưng hôm nay là Phùng gia ta cùng Tiêu Thần Hòa thân bảo bảo ân oán, hy vọng ngươi có thể không nên nhúng tay, mà ngươi giết cường giả Phùng gia ta chuyện, Phùng gia ta cũng không biết cứ tính như thế." Câu nói của Phùng Ngự Phong khiến Thần Lệ nở nụ cười. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người là vì chấn động. "Không khéo, chuyện này ta nhất định phải quản, bởi vì Tiêu Thần là đại ca ta, Thần Bảo Bảo là tỷ ta." Chương 747, hành vi nghịch thiên. "Họ Phùng, không muốn Phùng gia ngươi diệt tộc, liền lăn về Phùng gia các ngươi hảo hảo đợi." Thanh âm Tiêu Thần đột nhiên truyền ra vô cùng cuồng ngạo, bá đạo, phảng phất là chúa tể thương sinh vương, giọng nói của hắn làm người cảm giác được run sợ. Phảng phất hắn nói chính là thật. Tất cả mọi người là ghé mắt. Tiêu Thần hắn là chăm chú sao? Hắn vậy mà tuyên bố muốn diệt Phùng gia nhất tộc. Nên biết rằng trong Thần Hoang cảnh, Phùng gia tuyệt đối bá chủ thế lực của cấp bậc, gia tộc chi chủ Phùng Ngự Phong càng cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, gia tộc cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên hơn 10 vị. Mà Tiêu Thần vậy mà ở trước mặt mọi người phách lối như vậy, đầu tiên phế đi thiếu chủ Phùng Thiên Hóa của Phùng gia, sau đó trước mặt mọi người tay tát Phùng Thanh Thanh, biến mất mấy tháng, trở về đối mặt lửa giận của Phùng gia, vẫn như cũ như vậy không coi ai ra gì, cuồng ngạo không bị trói buộc. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra một cảm xúc thương xót, mà cái kia thương xót bên trong còn kèm theo vô tình chế giễu. "Tiêu Thần a Tiêu Thần, ngươi cũng làm rùa đen rút đầu mấy tháng, nhẹ nhàng ở thời điểm này đi ra, hơn nữa còn dõng dạc, xem ra đáng đời ngươi chết." Tiêu Thần đúng là điên, nhìn thấy cường giả Phùng gia không đến không vì mình cầu xin tha thứ, ngược lại còn như vậy cuồng vọng, xem ra hắn là không muốn sống. "Ta nhìn cũng thế, đầu óc có bệnh. Vì trang bức trước mặt phụ nữ, cuối cùng chết không yên lành, cái này giá quá lớn. Còn có thiếu niên kia, ở thời điểm này còn nói hắn cùng Tiêu Thần quan hệ với Tần Bảo Bảo, thật là một thiểu năng, có thể thấy được hài tử." "Ha ha ha, ai bảo bọn họ đốc?" Mọi người đối với biểu hiện của ba người Tiêu Thần, một bên ánh mắt Âu Dương Tiêu vẫn như cũ lạnh lùng, nàng từ khi mới bắt đầu liền xem thường đám người Tiêu Thần, cho dù trên cổ đế phong Tiêu Thần lĩnh ngộ vách đá ý chí, nàng vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Thần dụng ý khó dò. Mà lần này, Tiêu Thần ở trước mặt Phùng gia xuất khẩu cuồng ngôn bộ dáng, nàng không thể không cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, "Lần này Tiêu Thần xem ai có thể cứu các ngươi." Từ đầu đến cuối Mục Thành Ca không nói gì. Trong mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, hắn là một trong lồng ngực có đồi núi nam tử, từ ngày đó cùng đám người Tiêu Thần phân biệt về sau, là hắn biết hắn cùng đám người Tiêu Thần không có khả năng tại là người một đường. Mà bây giờ hắn không cho rằng Tiêu Thần còn có thể sống. Dù sao, người tới là gia chủ Phùng gia, cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. "Tỷ tỷ, đám người Tiêu đại ca." Âu Dương Tịnh vừa mở miệng liền bị Âu Dương Tiêu trừng mắt liếc, sau đó nói nhỏ, "Tịnh nhi, không muốn đang cứ gọi Tiêu đại ca bọn họ, từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, bọn họ sẽ chết." Trong lòng Âu Dương Tịnh khó chịu. Cuối cùng, không có đang nói chuyện, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Mà câu nói của Tiêu Thần khiến người Phùng gia đều là khịt mũi coi thường, vô số cường giả đều là cười ra tiếng, nhìn Tiêu Thần cũng giống như nhìn đồ đần, Phùng Ngự Phong càng cười lạnh thành tiếng. "Tiêu Thần, ngươi đây không phải cuồng, là vô tri, ở Thần Hoang cảnh, vẫn chưa có người nào dám nói diệt Phùng gia nhất tộc ta, câu nói này của ngươi, để ngươi chết 10 lần đều không đủ tiếc." Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần lạnh dần. "Cơ hội cho các ngươi, nhưng các ngươi không trân quý, thì nên trách không được ta, chờ một chút không muốn tuyệt vọng." Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần đi ra một người, khí tức cường hành, chính là cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, khí tức ngập trời, tiên uy tung hành. Phùng Ngự Phong khẽ giật mình. Sau đó cười nói, "Ngươi lực lượng chính là vị Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong kia hay sao? Nếu là như vậy, vậy ta nói cho ngươi, ngươi vẫn là trốn không thoát muốn chết kết cục." Dứt tiếng, bên người Tiêu Thần lại có một tôn cường giả nổi lên, đó là Lý Ngang, cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, cùng Phùng gia chi chủ cảnh giới Phùng Ngự Phong giống nhau. "Nếu như tại tăng thêm ta đây." Lý Ngang nhìn người Phùng gia, cười hỏi, mặc dù đang cười, nhưng cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Một màn này, sắc mặt Phùng Ngự Phong khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần bên người có cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên bảo vệ, cái này có chút khó giải quyết, chẳng qua nếu như hắn muốn Tiêu Thần mạng, vẫn như cũ có thể. "Tiêu Thần, ngươi thật sự cho rằng Phùng gia ta không giết được ngươi?" Thanh âm Phùng Ngự Phong âm lãnh đến cực điểm, hắn hôm nay nhất định phải giết Tiêu Thần, cái này đã không riêng gì cừu hận của Phùng gia, còn có mặt mũi. các ngươi có thể giết ta? Đối với cái này, Tiêu Thần hỏi lại. Ánh mắt Phùng Ngự Phong lạnh lùng, nói với giọng lạnh lùng, vị Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên kia ta ngăn lại, các ngươi xuất thủ xóa bỏ đám người Tiêu Thần, tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Cường giả Phùng gia lên tiếng đi ra, tiên lực nhao nhao nở rộ, vô cùng kinh khủng, Tiên Vương cảnh đại chiến hết sức căng thẳng, vô cùng kinh khủng. Lý Ngang, giết hắn, có vấn đề. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào trên người Lý Ngang, Lý Ngang cười một tiếng, nói, không có vấn đề. Đi thôi. Con ngươi Phùng Ngự Phong chớp động sát ý. Cuồng vọng. Vâng. Trong chốc lát, Phùng Ngự Phong leo lên hư không, tiên lực trên người càng không giữ lại chút nào nở rộ mà ra, trời long đất lở, lực lượng Tiên Vương cảnh cựu trọng tiên không phải bình thường người có thể tiếp nhận, cái kia chút người quan chiến toàn bộ đều lui thật xa, sợ lọt vào tác động đến. Nhìn ta chẳng ngươi. Lý Ngang hừ lạnh một tiếng, thực lực thần tướng của tiên đế tự nhiên không tầm thường, lại thân kinh bách chiến, không phải bình thường người Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên có thể so sánh, chỉ là trên người cái kia phần sát khí cùng chiến ý cũng không phải là thường nhân thiết yếu. Đó là chiến trường chém giết ma luyện đi ra. Ầm ầm. Hư không chiến đã kéo ra, trên mặt đất, ba người Tiêu Thần cũng tương tự triển khai chiến đấu, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Thẩm Lệ một người độc chiến bốn vị trưởng lão Phùng gia, không rơi vào thế hạ phong, khủng bố như thế sức chiến đấu khiến người ta sợ hãi thán phục. Thẩm Lệ một trận chiến này, nhất định muôn người chú ý. Tân Bảo Bảo xuyên thẳng qua hư không, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ nàng cũng chặn hai vị cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, mà đã như thế Phùng gia còn thừa lại 6 vị cường giả. Mục tiêu của bọn hắn là Tiêu Thần. 6 người dự định xuất thủ toàn lực, trực tiếp chấn áp Tiêu Thần không cho hắn cơ hội thở dốc, muốn nhất kích tất sát, bọn họ phóng tới Tiêu Thần, tiên quang trực tiếp đem hắn nuốt hết, tất cả mọi người là cười lạnh. Tiêu Thần bị miểu sát. Quả nhiên, đây chính là tìm đường chết tiết tấu, thêm xuống tới sẽ là Tần Bảo Bảo, còn có cái kia gọi là Thần Lệ thiếu niên. Tiêu đại ca. Thanh âm Âu Dương Tịnh lộ ra mấy phần run rẩy. Hắn thật sẽ chết hay sao? Ông ngoong. Nuốt hết Tiêu Thần trong tiên quang có máu tươi bắn tung tóe, một màn này thêm khiến mọi người kiên định suy đoán của bọn hắn. 6 vị cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên vây công Tiêu Thần một người, cho dù hắn cũng có thực lực Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, lại như thế nào có thể làm được lấy một địch 6, hắn không phải là yêu nghiệt, càng không phải là thiếu niên chí tôn. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Thần đem sẽ chỉ là thổi phồng đất vàng. A! Có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tiên quang tiêu tán, giờ khắc này, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, Âu Dương Tiêu cùng hai người Mục Thành Ca càng kinh động như gặp thiên nhân. Âu Dương Tịnh che miệng lại, bằng không thì tất nhiên sẽ thét lên. Lúc này, hai tay Tiêu Thần dẫn theo hai người, ngón tay của hắn đã xuyên thủng cổ họng của bọn họ, hai người đã thoi thoát. Đó là cường giả Phùng gia. Máu tươi nhuộm đỏ hai tay Tiêu Thần. Nhìn bọn họ, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười tà mị. Các ngươi đúng là xem trọng ta, 6 vị cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên vây công một mình ta, ta nếu không cho thêm chút sức chẳng phải là rất mất mặt. Chương 748, trực tiếp nghiền ép. Thanh âm Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là đờ người ra, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào hai tay của hắn, bọn họ không tin. Đây chính là cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên a, vậy mà tại một trong nháy mắt bị Tiêu Thần như vậy máu ngược. Cái này sao có thể? Là, bọn họ nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì bọn hắn khi thủ hạ Tiêu Thần, xuyên qua yết hầu, lập tức phải chết. Một màn này nhìn đấy lòng bọn họ phát lạnh. Mấy tháng này, Tiêu Thần rốt cuộc trải qua cái gì, cảnh giới tăng lên to lớn, thực lực thêm lịch tiên, đồng dạng Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, lại có thể máu ngược cùng cảnh cường giả. Tiêu Thần, làm bọn họ, bằng không thì chúng ta để ngươi chết không yên lành. Phùng gia một vị cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên nhìn Tiêu Thần, gầm thét lên tiếng, những người khác cũng nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh. Hai tay của hắn dùng sức, trong tay hắn hai cái cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trực tiếp bị xóa bỏ, máu tươi chảy xôi đầy đất, vô cùng thê thảm. Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên cũng tính được là cường giả, vậy mà tại trong tay Tiêu Thần chết như vậy đừng ngất ức, thân thể bọn họ chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tiếp xuống, đến các ngươi. Nói, Tiêu Thần chân đạp Tiêu Diêu Du, cựu kiếp diệt thiên trảo trong tay điên cuồng đột xuất. Một chảo một lôi đỉnh, một chảo vừa diệt thế, cường đại công pháp thủ đoạn một người độc chiến bốn vị cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiêu Thần, so với thiếu niên kia còn muốn cuồng, còn mạnh hơn, thiếu niên kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực của hắn lại khoảng chừng Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mà Tiêu Thần cũng chỉ có Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ. Nhưng như cũ có thể chiến cùng cảnh cường giả. Vẫn là 6 người. Tiêu Thần, ngươi dám giết cường giả Phùng gia ta, hôm nay ngươi phải chết. Cường giả Phùng gia khẽ mắt tiên lực vô cùng cuồng bạo, mỗi trong mắt một người đều là lộ ra lửa giận ngập trời. Ha ha. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, một đôi mắt bên trong lộ ra vẻ lạnh lùng, ta giết Phùng gia ngươi sẽ không thiếu, ta vốn không muốn trêu chọc ngươi nhóm, nhưng các ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết, như vậy hôm nay bắt đầu, Phùng gia các ngươi từ thần hoang cảnh xóa tên, ai cũng không cách nào ngăn cản. Vâng. Tiêu Thần khí tức vô cùng cuồng bạo, phảng phất là thiếu niên chí tôn, không ai bị nổi, bạch y liễu phong hoa, tóc dài bay lên. Dưới Tiêu Diêu Du, thân pháp cực nhanh, làm cho không người nào có thể bắt giữ, cựu kiếp chớp động, thiên phạt diệt thế, toàn bộ thế giới đều bị lôi đình bao khỏa, chạm vào hẳn phải chết. Ầm ầm. Lịch Hình Thiên, Bạch Trạch ở đâu? Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tôn bóng người từ trên trời giáng xuống, thần uy vô cùng, đánh đâu thắng đó, tại thần hoang cảnh này, hai người bọn họ có thể xưng vô địch. Hai người đều là tiên vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, từ lúc mấy trăm trước mặt chính là cựu trọng thiên cảnh giới, dạng này cấp độ ai có thể so sánh. Bọn họ giáng lâm, tất cả mọi người kinh hãi nhằm chán. Tiên vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Cảnh giới như vậy, thần hoang cảnh tìm không ra một đến, mà bây giờ, lại có hai vị dạng này nhân vật tuyệt thế thủ hộ lấy Tiêu Thần. Nghe hắn hiệu lệnh. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực bây giờ của Tiêu Thần đừng bảo là hủy diệt thần hoang cảnh phong ra, coi như là hủy diệt toàn bộ thần hoang cảnh chỉ sợ cũng không cường giả có thể ngăn cản, bởi vì hắn bên người đứng đấy hai cái cường giả đỉnh cao. Thực lực kia có thể lay động đất trời. Dưới tiên đế đứng đầu thực lực, ai có thể so sánh? Mà nhìn thấy bên người Tiêu Thần Lịch Hình Thiên cùng Bạch Trạch, sắc mặt cường giả Phùng Gia đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tiên vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, bọn họ gia tộc của Phùng Gia cũng mới tiên vương cảnh sơ kỳ mà thôi, bọn họ nơi đó là đối thủ, tuyệt đối bị miểu sát tồn tại. Hôm nay, Phùng Gia nên bị diệt. Dứt tiếng, Bạch Trạch xuất thủ, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Thần trước mặt bốn vị cường giả tiên vương cảnh bát trọng thiên đầu toàn bộ cũng bay ra ngoài, máu tươi tại chỗ. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm, mặt không biểu tình. Chủ thượng, muội muội ngươi và thần lệ bên kia, Bạch Trạch chậm rãi lên tiếng. Tiêu Thần phất phất tay, nói, tạm thời không cần, bọn họ có thể đối phó được, hai người các ngươi nhìn chằm chằm điểm, đừng bị thương là được. Bạch Trạch cùng Lịch Hình Thiên gật đầu. Ánh mắt Tiêu Thần lại rơi vào cái kia chạy đến Phùng Gia mật báo nam tử kia, hắn chậm rãi đi tới, Tiêu Thần một đường, tất cả mọi người là nhao nhao tránh ra không người dám trở kháng. Bây giờ Tiêu Thần, bọn họ không thể chơi vào. Mà người đàn ông kia nhìn Tiêu Thần sợ đến mức thân thể bài tiết không kiềm chế, cất đái lưu, phù phù một tiếng chính là quỳ trên mặt đất, điên cuồng cho Tiêu Thần dập đầu. Tiêu Thần, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Tiêu Thần nhíu mày. Còn có về sau? Người đàn ông kia từ tắt bật hai, lệ rơi đầy mặt. Không không không, là ta nói sai, không có về sau, không có về sau. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, ngón tay chớp động tiên quang, xuyên thủng hắn trái tim. Người đàn ông kia tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chết đi, tất cả mọi người là không dám ra một tiếng. Ngươi thật sự không có về sau. Nói xong, hắn muốn quay người rời đi, là hắn thấy được đứng ở một bên Âu Dương Gia tỷ muội và Mục Thành Ca, Tiêu Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới, hắn nhìn lấy Âu Dương Tịnh, chậm rãi cười nói, Tịnh Nhi, đã lâu không gặp. Âu Dương Tịnh nhìn Tiêu Thần, con ngươi phiếm hồng. Nàng trọng lực gật đầu, cười nói, Tiêu đại ca, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng lợi hại, ta. Tiêu Thần nói, gần nhất có hay không hảo hảo tu luyện? Âu Dương Tịnh nói, Thiên Vương cảnh ta tứ trọng thiên trung kỳ. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, nói, rất tốt, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đợi xử lý xong một điểm việc vặt, về sau có thể sẽ không lại tới nơi này, trước khi đi Tiêu đại ca đưa ngươi một món lễ vật, về sau hảo hảo tu luyện, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Nói xong, Tiêu Thần kinh không một chỉ, một đạo linh quang rơi vào trên trán của nàng, dần dần biến mất, con ngươi Âu Dương Tịnh dần dần phóng đại, vội vàng khoát tay. Tiêu đại ca, quá quý giá, ta không thể nhận. Nhìn Âu Dương Tịnh cái kia đơn thuần bộ dáng, trong mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười, nàng bây giờ vẫn như cũ vào lúc trước như vậy đơn thuần đáng yêu, đáy lòng lương thiện. Tiêu đại ca đưa cho ngươi, ngươi cầm là được, cái kia công pháp đã là cấn tại trong thần thức ngươi, không có người có thể tước đoạt và đánh cắp, cho dù cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên cũng không thể. Âu Dương Tịnh đôi mắt đẹp ẩn chứa lệ quang. Tạ ơn Tiêu đại ca. Tiêu Thần gật đầu, quay người rời đi, từ đầu đến cuối đều không có nhìn một chút Âu Dương Tiêu và Mục Thành Ca, cũng không có nói với bọn họ một câu. Ở chỗ này, bằng hữu của hắn chỉ có Âu Dương Tịnh. Sau khi Tiêu Thần đi, Âu Dương Tiêu nhìn về phía Âu Dương Tịnh, lên tiếng hỏi thăm, "Tịnh Nhi, Tiêu Thần cho ngươi thứ gì? Lấy ra tỉ tỉ thay ngươi đảm bảo, ta sợ hắn sẽ hại ngươi." Âu Dương Tịnh không quay đầu lại, chỉ là nói với giọng nhẹ nhàng, "Không có gì, chính là một đạo công pháp mà thôi, ta vừa rồi kiểm tra qua, không có việc gì." Thái độ của Âu Dương Tịnh khiến trong lòng Âu Dương Tiêu có chút bất mãn, nàng nói với giọng lạnh lùng, "Một đạo công pháp mà thôi, trong nhà còn nhiều, ngươi không nên bị hắn dùng tùy tiện đồ vật lừa ngươi." Tỷ tỷ là vì tốt cho ngươi. Âu Dương Tịnh nhìn tỷ tỷ của mình, Âu Dương Tiêu, con ngươi lộ ra có chút nghiêm nghị, sau đó đến, tỷ, ta không phải là tiểu hải tử, ta không đốc, ai tốt với ta ta còn là phân rõ ràng. Chương 749, Diệt tộc. Tịnh Nhi, ý của ngươi là tỷ tỷ đối với ngươi không xong. Giọng nói Âu Dương Tiêu không hề tốt đẹp gì, Âu Dương Tịnh không nói gì, nàng không muốn đang cùng Âu Dương Tiêu tranh luận những thứ này, bọn họ thân tỷ muội, nàng không muốn cùng tỷ tỷ quan hệ càng ngày càng cứng ngắc. Nhìn thấy Âu Dương Tịnh không nói lời nào, Âu Dương Tiêu lại càng thấy đến trong lòng Âu Dương Tịnh có bất mãn, nàng còn muốn lên tiếng nhưng không biết lúc nào, rời đi Tiêu Thần lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Sợ đến mức Âu Dương Tiêu hét lên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, nếu không phải bên cạnh có Mục Thành Ca, chỉ sợ nàng đã ngồi dưới đất. Nhìn Âu Dương Tiêu, con ngươi tiêu thần thanh lãnh. Ta đưa Tịnh Nhi đồ vật, ngươi có ý kiến? Giọng nói của hắn lộ ra chất vấn, vô cùng cao ngạo, uy áp của Tiên Vương cảnh bát trọng thiên ầm vang rơi xuống thực hiện trên người Âu Dương Tiêu, ngay cả bên người nàng Mục Thành Ca đều là không thể may mắn thoát khỏi. Hai người bọn họ bây giờ chẳng qua là Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên, vốn cho là mình tiến bộ to lớn, nhưng trước mặt Tiêu Thần, bọn họ phát hiện bọn họ chẳng phải là cái gì, ngược lại bị Tiêu Thần càng rơi càng xa. Ông ngoong, dưới uy áp, bọn họ khó có thể chịu đựng. Toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, Mục Thành Ca nhìn về phía Tiêu Thần, âm thanh đều là lộ ra run rẩy và trầm thấp. Tiêu Thần, giả dích không có ý tứ gì khác, nàng là tại quan tâm Tịnh Nhi. Các ngươi kia chính là đang hoài nghi nhân phẩm của ta. Hai người đều là nghẹn lời. Một bên, Âu Dương Tịnh lôi kéo Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra mấy phần thỉnh cầu, nói, Tiêu đại ca, ngươi đừng trách ta tỷ tỷ và Mục đại ca, bọn họ không phải là cố ý. Tiêu Thần thở dài một hơi. Âu Dương Tịnh chính là quá đơn thuần, mới là lạ bị bắt nạt. Nhưng dù sao Âu Dương Tiêu là tỷ tỷ của nàng, hắn cũng không tốt làm quá mức, bằng không thì về sau vẫn là Âu Dương Tịnh khó làm. Thế là Tiêu Thần chính là triệt bỏ uy áp, thật sâu nhìn thoáng qua Âu Dương Tiêu, sau đó hắn quay đầu kêu một tiếng, Lịch Hình Thiên, sang đây. Lịch Hình Thiên nói với giọng cung kính, chủ thượng, cái này vì sao bạn tốt của ta, ngươi là Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đình phong, bởi vì nên làm sẽ làm một chút hộ thân đồ vật đi, ngươi liền giúp ta cho nàng lưu lại một cái có thể bảo hộ đồ đạc của nàng đi, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Nghe vậy, con ngươi Lịch Hình Thiên khẽ biến. Danh tiếng của chủ thượng, thuộc hạ không dám không theo, sao là nợ nhân tình mà nói. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Âu Dương Tịnh, cười nói, nha đầu, sang đây. Âu Dương Tịnh nhìn một chút Tiêu Thần, đi tới. Lịch Hình Thiên vạch phá ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào trên mi tâm Âu Dương Tịnh, dung nhập trong người hắn. Âu Dương Tịnh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Sau đó nàng đống nhiên phát hiện cảnh giới của mình vậy mà tăng lên, thẳng tới tứ trọng thiên trạng thái đỉnh phong, trước hắn còn vẹn vẹn tốt tứ trọng thiên sơ kỳ viên mãn a. Dạng này vượt qua có chút lớn a. Nha đầu, ta phụng danh tiếng của chủ thượng, cho ngươi tại thể nội khắc xuống hộ thân phù, có thể đang lúc nguy nan bảo đảm ngươi không bị làm sao, cũng có thể là khiến tu hành ngươi tăng tốc một chút, xem như nhìn nha đầu ngươi này đáng yêu đơn thuần, lão phu tặng cho ngươi lễ gặp mặt vật đi. Dạng này kinh hỉ tới quá nhanh. Âu Dương Tịnh có không thể tin được đây là sự thực, một màn này thêm dẫn tới vô số người ghen tị và hâm mộ, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả vì đó khắc hộ thân phù, hơn nữa còn tăng cao tu vi, về sau đến Âu Dương Tịnh tất nhiên một bước lên mây. Không riêng gì bọn họ, ngay cả tỷ tỷ của nàng Âu Dương Tiêu đều là có chút hâm mộ, cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong tự mình tặng tạo hóa, ai có thể thờ ơ, nàng bây giờ thậm chí có chút hối hận lúc trước chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, bằng không thì bây giờ tạo hóa và cơ duyên tất nhiên có nàng một phần. Mà còn có thể kết giao Tiêu Thần bằng hữu như vậy, đối với nàng về sau tiếp quản Âu Dương gia tuyệt đối có lợi ích to lớn, là trên đời không có thuốc hối hận, bây giờ muốn vãn hồi cũng căn bản không còn kịp rồi. Cho nên, con người Âu Dương Tiêu lộ ra mấy phần thất thần, mấy phần hối hận, còn có mấy phần mê mang. Đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Giả dích, ngươi không sao chứ? Tiêu Thần thu hồi uy áp, Mục Thành Ca quan tâm hỏi, nhìn Âu Dương Tiêu sắc mặt kia trắng bệch dáng vẻ, hắn không thể không lo lắng. Âu Dương Tiêu lắc đầu, khoe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Nàng, cuối cùng vẫn thua. Nàng tự hỏi so với Âu Dương Tịnh thông minh, cơ trí, quả quyết, thành thục, là vừa vặn là những nàng này vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật khiến nàng thất bại thảm hại. Bại bởi muội muội đơn thuần lương thiện. Một phương khác, sau lưng Thần Lệ Hư Không bắt môn nở rộ đến cực hạn. Vây công hắn bốn vị cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, mà còn, bọn họ tự nhiên cũng biết bên người Tiêu Thần có cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả hộ đạo, đây càng thêm để các nàng phân tâm, cuối cùng còn Thẩm Lệ trấn áp. Bên Tần Bảo Bảo cũng kém không nhiều. Lực lượng tử nhân kinh hóa thành vô biên tử khí bao phủ bọn họ, sau đó công pháp Thánh giai không diệt lực lượng tu la đạo, đem hai vị cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên xóa bỏ tại thủ hạ. Từ đầu tới đuôi, Lịch Hình Thiên cùng Bạch Trạch đều không xuất thủ, toàn bộ hành trình đều đang nhìn. Hai người biểu hiện cũng khiến bọn họ âm thầm gật đầu. Quả nhiên thiếu niên thiên tiêu. Chỉ đến tận đây, cường giả Phùng gia toàn diện. Chỉ còn lại gia chủ Phùng Ngự Phong một người còn đang đau khổ chèo trống, nhưng hắn trong tay Lý Ngang đồng dạng bị áp chế, cái này khiến trong lòng của hắn đắng chát không lấy. Oeng. Lý Ngang trưởng ấn biến hóa, vô biên vĩ ngạn, lực lượng bá đạo trực tiếp chấn áp Phùng Ngự Phong. Phốc. Toàn thân Phùng Ngự Phong đẫm máu, rơi xuống thương khung. Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ gia chủ Phùng gia, bại. Ầm ầm. Hắn hung hăng quẳng xuống đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Phùng Ngự Phong, ngươi hối hận không? Nhìn hắn, Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Hai con ngươi Phùng Ngự Phong sung huyết, sau đó dần dần trở nên thất lạc, máu tươi không ngừng phun ra. Phùng gia tại hắn điện thoại di động một tay hủy diệt, hắn là tội nhân thiên cổ của Phùng gia, dạng này lớn kích hắn không thể thừa nhận. Cuối cùng, bị mình làm tức chết. Phùng Ngự Phong vừa chết, Phùng gia triệt để diệt vong. Bây giờ nơi này còn thừa lại chính là Phùng Thanh Thanh cùng Phùng Thiên Hóa hai người. Tình huống như vậy, Phùng Thiên Hóa hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn có chút không chịu nổi. Nhưng, hắn không có kinh hô, mà còn quay đầu nhìn về phía Phùng Thanh Thanh, nói từ từ, muội muội, ngươi chạy đi, rời đi thần hoang cảnh, Phùng gia xong, ca ca đi không được, không thể liên lụy ngươi. Mà Phùng Thanh Thanh nhìn Phùng Thiên Hóa, ca, chúng ta đi sao? Một câu, khiến Phùng Thiên Hóa nghẹn lời. Đúng vậy a, bây giờ bọn họ chạy sao? Tiêu Thần bên người là có hai vị cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong, bọn họ như thế nào đấu qua? Hôm nay tại kiếp bọn họ khó thoát. Huynh muội các ngươi hai người ta không có ý định xuất thủ, các ngươi tự sát đi. Tiêu Thần nói, giọng nói của hắn không có quá nhiều cảm xúc. Phùng Thanh Thanh nhìn Tiêu Thần nàng nở nụ cười, trong mắt lưu lại huyết lệ. Tiêu Thần, kiếp sau, ta sẽ đến giết ngươi là ta người Phùng gia báo thủ. Dứt tiếng, Phùng Thanh Thanh vung đao tự vẫn, Phùng Thiên Hóa cũng là đang sợ hãi bên trong chết đi. Một ngày này, Phùng gia, diệt tộc. Chương 750, lấy yêu kiếm. Chúng ta đi thôi. Xử lý cái phiền toái này về sau, Tiêu Thần nói với Tần Bảo Bảo cùng Thần Lệ, giọng nói vẫn như cũ phong khinh vân đạm phảng phất hủy diệt một thế lực đứng đầu thần hoang cảnh hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Tần Bảo Bảo cùng Thần Lệ đều là gật đầu. Tiêu Thần, chúng ta thưa kiếm thần thánh quốc. Thần Lệ lên tiếng hỏi, Tiêu Thần gật đầu cười. Thời gian nhanh đến, thời điểm trở về. Trở về chuẩn bị một chút. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn làm sẽ là chuyện nghiêng trời lệch đất, rất có thể là phá vỡ một thời đại. Ca, kiếm thần thánh quốc chính là lúc trước ngươi đi ra địa phương sao, vậy có phải hay không tẩu tẩu cũng ở đó? Tần Bảo Bảo cười hỏi. Ừm, dẫn ngươi đi nhìn. Tốt nha. Ba người cười trò chuyện, Bạch Trạch cùng ba người lịch hình thiên lại biến mất, về tới trong ngộng hồn chung của Tiêu Thần. Ba người Tiêu Thần chân đạp hư không, mang ra cường thịnh tiên lực, biến mất tại trước mắt mọi người. Mọi người nhìn về phía hư không, vô cùng thổn thức. Tiêu Thần của ngày hôm nay cho thần hoang cảnh lưu lại, sẽ là một đạo truyền thuyết. Ông ngoong. Ba người phi hành hết tốc lực, ba ngày sau, bọn họ đi đến cổng thần hoang cảnh, đám người Tống Thư Hàng đã sớm đi ra, trong thần hoang cảnh người bình thường không biết sớm rời đi, dù sao nơi này là khó được lịch luyện chi địa, là cũng có rời đi trước thời hạn. Đó chính là đạt được cực lớn cơ duyên người. Bọn họ giữ lại thần hoang cảnh không an toàn, cho nên sẽ sớm đi ra, trở lại thế lực của mình bên trong bế quan tu hành, xung kích cảnh giới, cảm ngộ cơ duyên, tăng thực lực lên. Bây giờ đám người Tiêu Thần cũng sớm đi ra. Mà cách thời gian 2 năm, còn có thời gian nửa tháng, Tiêu Thần chưa hề về trời kiếm thánh nước, mà còn mang theo hai người Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo một đường hướng bắc, thẳng đến cực bắc chi địa, hắn muốn đi vô gian địa ngục. Hắn muốn đi lấy một kiện đồ vật. Hắn diễn thiên thần kiếm trong tiên đế di tích bị chấn bể không thể dùng nữa, mà hắn ở tiên đế khảo hạch về sau đạt được kiếm đạo võ kỹ, linh hư kiếm cương, thập phần cường đại, nàng cần kiếm tới tu hành. Không có so với yêu kiếm thêm thích hợp. Cho nên, hắn lần này hắn nếu lại đi vô gian địa ngục, mục tiêu, yêu kiếm. Một ngày thời gian, ba người đi đến vô gian địa ngục, bởi vì lúc trước Tiêu Thần ở vô gian địa ngục tu hành cho nên có thể trực tiếp đi vào, ba người tại bước vào vô gian địa ngục, thẳng đến trong đoạn bối sơn mạch. Nơi đó, là yêu kiếm tồn tại chỗ. Trong đoạn bối sơn mạch, ba người vừa mới bước vào trong đó, chính là cảm nhận được một luồng lạnh thấu xương kiếm ý vây quanh bọn họ, vô cùng kinh khủng, kiếm kia nói lực lượng phảng phất muốn đem bọn họ xé nát. Kiếm này ý vẫn như cũ mạnh như vậy, khó trách nhiều năm như vậy vẫn như cũ không người nào dám tới đụng vào. Nói đến đây, Tiêu Thần câu thần cười một tiếng, nói, bất quá hôm nay bắt đầu ngươi liền muốn rời khỏi nơi này, ta sẽ là ngươi tân chủ nhân. Ba người đi đến đoạn bối sơn mạch chỗ sâu. Đó là cao ngất dãy núi, bị một phân thành hai, tại sơn phong bên trong có một thành cự kiếm lơ lửng, nở rộ mênh mông thiên tiên lực và sức mạnh kinh khủng, kinh thiên địa yêu lực và uy áp. Đây chính là ngươi nói yêu kiếm. Thần Lệ nhìn cự kiếm kia ánh mắt ẩn ẩn lộ vẻ xúc động, kiếm như thế có thể xưng tuyệt thế thần binh a, ngay cả hắn đều là bị hấp dẫn. Tiêu Thần gật đầu. Thần Lệ, ngươi và Bảo Bảo chờ một lát ta đi rút kiếm, các ngươi thủ hộ lấy ta, bởi vì ở chỗ này có một đầu yêu thú, tương đối khó giải quyết, am hiểu dùng độc, là thiên thú Huyền Thiên Thương Giao Mãng. Thần Lệ cười một tiếng, nói, ngươi này cứ yên tâm đi, có ta ở đây, bất kỳ yêu thú gì đều không sợ hãi, ngươi cứ việc đi rút kiếm đi. Tần Bảo Bảo cũng là cười đáp ứng. Tốt. Tiêu Thần cũng không ở lắm điều, bay thẳng thân đi đến cự trước mặt kiếm, cự kiếm kia bị đất đá phong ấn phảng phất chết tảng đá điêu khắc cự kiếm, là mặc dù là như thế tiên lực vẫn như cũ cường thịnh như vậy. Loa mắt, đi ra cho ta. Tiêu Thần hai tay nắm trên yêu kiếm, lập tức sức mạnh kinh khủng rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần hai tay trực tiếp bị xé nứt, máu tươi lưu trên yêu kiếm, tại mắt Trần có thể thấy bị yêu kiếm thôn phệ. Còn ngươi Tiêu Thần ngưng tụ, quả nhiên không phụ danh tiếng của yêu kiếm. Tính quá yêu, vậy mà khát máu. Chẳng qua, càng như vậy liền càng khủng bố hơn, Tiêu Thần liền càng thích. Thanh kiếm này, hắn nhất định phải được. Ầm ầm, toàn thân Tiêu Thần đều đang cảm thụ xé rách đau nhức kịch liệt còn có uy áp kinh khủng. Còn ngươi Tiêu Thần chớp động. Trong thân thể ý chí kiếm đạo cũng tại nở rộ, hắn chuẩn bị cùng yêu kiếm sinh ra đồng tình. Ông ngoong, tiên lực lưu động, kiếm đạo chứng minh. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy ra máu tươi, lúc này hắn trưởng ấn huyết nhục đã bị kiếm ý xoắn nát, hiện lên bạch cốt âm u, Tiêu Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, yêu kiếm mạnh, hắn muốn làm được càng mạnh. Bằng không thì, như thế nào đổi làm yêu kiếm chi chủ? Cứ như vậy, Tiêu Thần giữ vững được 3 ngày, yêu kiếm tình thế rốt cuộc yếu đi xuống tới. Lại qua 3 ngày, bên ngoài yêu kiếm tảng đá sắc ngoài vỡ nát, thoát ly, hiện lên cái kia bá đạo phong mang. Ta, thành công. Tiêu Thần ngạc nhiên nói. Keng. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đem yêu kiếm rút ra, yêu kiếm chỉ thiên, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tiên lực kinh khủng xen lẫn yêu lực đang lưu động. Tiêu Thần tiện tay một hồi, yêu kiếm chém ra yêu mang, vỡ nát một ngọn núi, nổ vang chấn thiên. Tiêu Thần giật mình. Thật mạnh a. Mà ở phía dưới, Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo đã dựng lên dùng lửa đốt thịt, Tiêu Thần cũng có được đói khát, đi tới, cười nói, cái gì thịt à, vẫn rất hương đây này. Thần Lệ mỉm cười. Huyền Thiên Thương Giao Mãng, chính như lời nói của ngươi, hắn thật tới, chẳng qua bị anh ta bảo nhi tỷ liên thủ giết, mệt đói bụng, liền đem nó nướng. Tiêu Thần khẽ giật mình. Thiên thú, nói giết liền giết. Chẳng qua rất thơm, không quản được nhiều như vậy, trực tiếp bắt lại liền ăn, ba người chính chính ăn hơn phân nửa thần rắn, đang khi bọn họ vẫn chưa thỏa mãn, toàn bộ đoạn bối sơn đều là chấn động, còn ngươi Tiêu Thần không thể không biến đổi, hắn bay người lên không, chỉ trông thấy có vài chục vị cường giả ngự không tới, khí thế hung hung. Tiêu Thần phảng phất biết bọn họ vì sao tới. Lúc trước Độc Cô Cửu liền đã từng nói, chỉ có Vô Gian Địa Ngục chi chủ mới xứng chấp trưởng yêu kiếm, nhưng hôm nay hắn rút ra yêu kiếm, chấn động toàn bộ Vô Gian Địa Ngục. Người nào dám động yêu kiếm? Có cường giả gầm thét, giọng nói của hắn to, quần quận thần uy trên trời rơi xuống, rất có mây đen ép thành thành cảm thấy muốn phá vỡ. Tiêu Thần ngưng mắt. Người tới 13 vị, đều là cường giả cấp độ Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, thậm chí hắn lại trong đó cảm nhận được một vị đã có thể so với Tiên Vương cảnh đỉnh phong tồn tại, nói chuyện đúng là hắn. Là ta. Tiêu Thần cất cao giọng nói, dạng này hình thức xem ra là tránh không khỏi, đã như vậy còn không bằng trực tiếp thừa nhận, người mặc dù đối phương nhiều thế chúng, nhưng Tiêu Thần cũng không e ngại. Lớn mật tiểu bối, dám động yêu kiếm, đơn giản không biết sống chết, bây giờ đem yêu kiếm giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nếu như ta nếu là không. Vô Gian Địa Ngục 13 vị cường giả trăm miệng một lời mà nói, ngươi kia chính là cùng toàn bộ Vô Gian Địa Ngục là địch, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 751, Thiên Vương hôn chiến. Bọn hắn lộ ra 10 phần lực chấn nhiếp, mặc dù Tiêu Thần mặt ngoài vô cùng trầm ổn, lâm nguy không loạn, nhưng kỳ thực đáy mắt của hắn và trong lòng đồng dạng có một do dự, cùng toàn bộ Vô Gian Địa Ngục đối kháng hắn bây giờ còn không quá có thực lực như vậy. Cho dù bên người nàng có đám người lịch hình tiên tồn tại, nhưng toàn bộ cường giả Vô Gian Địa Ngục sao mà nhiều, cho dù cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong cũng mặc kệ nói có thể đắc tội mấy chục thậm chí hơn trăm hơn nghìn thực lực, nói như vậy, cho dù chồng chất người cũng có thể đem một vị cường giả đỉnh cao tươi sống đẻ chết. Mà còn, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ chậm trễ thời gian, hắn bây giờ nhất chậm trễ không tầm thường, chính là thời gian, hắn còn có thời gian nửa tháng nhất định phải trở lại Kiếm Thần Thánh Quốc, cũng nhất định phải tại trong thời gian nửa tháng này làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn nơi nào còn có thời gian ở chỗ này dây dưa? Ta cũng không tính đối địch với Vô Gian Địa Ngục, nhưng yêu kiếm này ta không thể còn. Đương nhiên Tiêu Thần không thể trả, trả hắn dùng cái gì? Không có tuyệt thế hảo kiếm, căn bản cũng không có thể. E có thể thi triển linh hư kiếm cương chân chính uy lực. Mà, câu nói của Tiêu Thần cũng khiến Vô Gian Địa Ngục 13 vị cường giả đỉnh cao biến sắc, yêu kiếm chính là Vô Gian Địa Ngục chi chủ đồ vật, hơn ngàn năm đến chưa từng bị người động đậy, cũng không ai có thể rút ra, bây giờ bị tiểu tử này rút ra bọn họ vốn là trong lòng chấn động, lo sợ bất an. Bây giờ, làm sao có thể khiến Tiêu Thần đem nó mang đi? Người kia chính là muốn chết. Một vị Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ viên mãn cường giả đi ra, thực lực cường đại, chính là một vị nhìn qua là trung niên nam tử, hắn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt đã có sát tâm, bọn họ tự lập làm vương, ở Vô Gian Địa Ngục thống ngự một phương. Trước kia cổ lao pháp tắc sớm bị bọn họ quên sạch sành sanh, bọn hắn hiện tại đều là một phương vương, tự nhiên không muốn nghe từ người khác chi hào làm. Bây giờ, Tiêu Thần xuất hiện, khiến bọn họ trở tay không kịp. Dạng này thai hoàng ẩm, không thể lưu lại. Cho nên, Tiêu Thần rút yêu kiếm ra, đáng chém. Tiêu Thần tự nhiên nhìn ra được người đàn ông kia trong mắt sắc ý, điều này cũng làm cho trong mắt Tiêu Thần lạnh lùng vô cùng, hắn lên tiếng nói, Vô Gian Địa Ngục từ xưa liền có pháp tắc, có thể rút ra người yêu kiếm chính là Vô Gian Địa Ngục vương, thống ngự toàn bộ Vô Gian Địa Ngục. Bây giờ các ngươi là tại phạm thượng. Nghe vậy, cái kia 13 người đều là nở nụ cười. Ngươi cảm thấy chúng ta giết ngươi, ai còn sẽ biết, cho nên bây giờ ngươi phải chết. Người đàn ông kia nhanh chân bước ra, tiên lực phóng lên tận trời, hóa thành lĩnh vực vây quanh Tiêu Thần, ở toàn bộ lĩnh vực bên trong có vô số tiên lực hóa thành vạn tượng cực đâm đột giết Tiêu Thần, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt chính là bạo sát ra mấy vạn, khiến người ta không kịp trốn tránh sẽ bị chu sát. Trong mắt Tiêu Thần có vẻ lạnh lùng. Hắn vốn không muốn khai chiến, nhưng tình hình bây giờ là bọn họ nhất định phải giết chính mình. Đã như vậy. Oanh. Tiên quang lóe sáng đến cực hạn, thậm chí đem người đàn ông trung niên kia đều là nuốt hết, một màn này khiến cường giả Vô Gian Địa Ngục đều là khẽ giật mình, bọn họ ẩn ẩn đã nhận ra một tia không đúng, sau đó một tiếng nổ vang người đàn ông kia đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Bóng người Tiêu Thần đi ra, tại bên cạnh hắn còn có một tôn nam tử. Nam tử yêu tuấn vô cùng, đầu sinh ngọc sừng, một thân áo bào đen, ở trên người hắn có đại yêu chi lực đang lưu động, kinh thiên động lực, lúc này con ngươi bạch trạch lộ ra sâm sâm hàn khí. Lớn mật sâu kiến, dám lên chủ ta, đáng chết. Sắc mặt Tiêu Thần đồng dạng khó coi, nếu bọn họ muốn chiến, vậy thì tới đi. Bạch Trạch, giết hắn. Tuân mệnh. Trong chốc lát, ma lực thôn thiên, khi đó Bạch Thần Phong tặng cùng công pháp của Bạch Trạch, Loạn Thiên Ma Công, hóa thân ma thần, có thể xoắn nát thương thiên, trấn áp tất cả địch, vô cùng bá đạo, có thể xương gặp thần giết thần, gặp Phật chu Phật, bại hết tất cả. Mà còn thực lực của hắn, Tiên Vương cảnh đỉnh phong, người đàn ông kia chẳng qua Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, như thế nào là đối thủ của Bạch Trạch? Vù vù. Không đến một cái hô hấp ở giữa, Bạch Trạch liền đến trước mặt hắn. Người đàn ông kia vốn là trọng thương, thêm không thể ngăn cản, bây giờ Tiêu Thần mới biết được. Cường giả đỉnh cao cũng sợ. Hoặc là nói bọn họ so với kẻ yếu càng sợ chết hơn. Hắn ở đâu trong mắt của nam tử thấy được vẻ sợ hãi, rất đậm. Đứng ở khiến nàng Bạch Trạch trước mặt lại câu thần cười một tiếng, hắn mở to miệng, lập tức một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp chui vào trong đầu người đàn ông kia, sinh sinh đem hắn tinh khí đều là hút vào trong bụng, mà trước mặt hắn cường giả vô gian địa ngục kia đã biến thành da bọc xương. Chết sớm không thể chết lại. Mà khí tức Bạch Trạch lại càng thêm cường đại, cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên tinh khí không phải bình thường có thể so sánh, cho nên tại lúc này, khí tức Bạch Trạch đạt đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong viên mãn, cùng cảnh giới Lịch Hình Thiên giống nhau, bọn họ chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào Tiên Đế. Cảm giác như vậy, khiến trong mắt Bạch Trạch đều là lộ ra ý cười. Tiên Đế a. Hiện tại bọn hắn kém cũng chỉ còn lại có thời cơ, cảnh giới phương diện, bọn họ đã đạt đến Tiên Vương cảnh viên mãn. Mà người vô gian địa ngục sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Ở ngay trước mặt bọn họ, xóa bỏ vô gian địa ngục một vị Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên cường giả đỉnh cao. Đây không phải đang gây hấn với, còn có thể là cái gì? Bọn họ luôn luôn đang vì mình suy nghĩ, lại không nghĩ Tiêu Thần vì sao bọn họ động thủ giết người, như qua không phải là bọn họ muốn giết Tiêu Thần lại như thế nào có thể ra tay giết người, thật là buồn cười. Mà tại bên người Tiêu Thần, lại một lần nữa thêm ra hai người. Thân Lệ cùng Tần Bảo Bảo vẫn luôn, chẳng qua là ở Tiêu Thần chuẩn bị lúc khai chiến mới xuất hiện. Cái khác không trọng yếu, thời khắc mấu chốt bọn họ đứng bên người Tiêu Thần như vậy đủ rồi. Các ngươi làm càn. Vô Gian Địa Ngục Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức hùng hồn, muốn trấn áp chư thiên, hắn ở Vô Gian Địa Ngục thống ngự thế lực gọi là Chấn Thiên Cung, Vô Gian Địa Ngục đệ nhất thế lực. Ngươi mới làm càn. Bạch Trạch vừa xài bước ra, uy lực khủng bố đồng dạng nở rộ, đối kháng Tần Mục. Hai người lộ ra lực lượng tại hư không giao phong. Bất kể như thế nào, tại Vô Gian Địa Ngục ta chu sát một vị cường giả, các ngươi cũng không có thể còn sống rời đi nơi này. Dứt tiếng, Tần Mục thẳng đến Bạch Trạch đi, hai người trực tiếp động thủ. Sau đó, Tần Mục mở miệng, người này ta ngăn lại, các ngươi ba cái kia tiểu xuất sinh giết, đoạt thưa yêu kiếm. Phía dưới 11 người đều là gật đầu, phóng tới Tiêu Thần. Bọn họ giết ba người Tiêu Thần chỉ là thuận tiện, mục đích thực sự là yêu kiếm. Đó mới là Vô Gian Địa Ngục tín ngưỡng. Nhìn bọn họ đến, khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một cười lạnh, mộng hồn chung nở rộ mà ra, sau đó trong đó có ba người dậm chân mà ra, theo thứ tự là Lịch Hình Thiên, Lý Ngang và ba người Cổ Huyền, bọn họ trực tiếp bảo vệ tại bên người Tiêu Thần, nhìn vọt tới 11 người. Cảm nhận được trong đó khí tức cường đại, con ngươi Lịch Hình Thiên đột nhiên biến đổi, toàn thân chiến ý khoảnh khắc bộc phát. Không muốn giết bọn hắn, bắt bọn họ là tốt rồi, ta có tác dụng lớn. Ba người Lịch Hình Thiên nhao nhao gật đầu, dậm chân mà ra. Mặc dù Cổ Huyền là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại đã cách phá cảnh không xa, ngăn lại một vị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên dư xài, mà Lý Ngang lại một người độc chiến hai vị Vô Gian Địa Ngục cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên không rơi vào thế hạ phong. Thân Lệ nhìn một màn này, đáy mắt lộ ra kích động. Tiêu Thần, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Thân Lệ là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, có thể chiến cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, thiên tư tung hành, Tiêu Thần không lo lắng hắn, liền khiến hắn đi, tiếp tục như vậy còn lại 11 vị cường giả Vô Gian Địa Ngục cũng đã bị phân đi 4 vị. Trong mắt Tiêu Thần hàn quang chớp động, đem ngộng hồn trung giao cho Tần Bảo Bảo phòng thân. Sau đó liền tay cầm yêu kiếm, đi tới, hắn cũng chia đi một cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Còn lại 6 vị lại đang dây dưa Lịch Hình Thiên. Bởi vì, hắn là Tiên Vương cảnh đỉnh phong viên mãn, nửa đế cường giả, mà bọn họ thì đều là Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ, mặc dù là 6 vị chiến Lịch Hình Thiên một vị, nhưng cũng có chút miễn cưỡng. Dạng này một trận Tiên Vương hôn chiến, như vậy kéo ra. Chương 752, Linh Hư Kiếm Cương. Lịch Hình Thiên, bắt sống. Tiêu Thần dặn dò một tiếng, Lịch Hình Thiên gật đầu, nói, tuân mệnh. Tiên lực cuồng bạo, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, trận chiến của cường giả Tiên Vương, bằng không thì quấy phong vân, như tận thế. Trên bầu trời, thân thể Bạch Trạch phảng phất hóa thành ma thần, ma khí ngập trời. Già Vân Tế Nhật. Trong con mắt của hắn có ánh sáng, cực kỳ sáng chói, sau đó Bạch Trạch bàn chân một hắn, bóng người nhanh đến mức cực hạn, một đạo tiên lực màu đỏ ngòm hóa thành bàn tay từ trên trời áp bách xuống, sát phạt chi lực ở trong hư không lưu động, cái này khiến Bạch Trạch nhìn càng thêm khát máu, phảng phất trời sinh ma vương. Ma cực trưởng, huyết hải. Bạch Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, màu máu trưởng ấn thẳng đến Tần Mục đi, trong không khí mang theo một trận máu tanh khí tức, cái kia phảng phất là tay ác ma, chiếm hết máu tươi, đang muốn hại Tử Chi người lấy mạng. Ầm ầm. Thiên khung bị chèn ép phát ra nổ vang. Mà đối diện, đối mặt Bạch Trạch Tần Mục vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, hắn đánh giá thấp thực lực Bạch Trạch, mặc dù hai người đều là đứng ở Tiên Vương cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng Bạch Trạch lại mạnh hơn hắn, hắn phảng phất đã viên mãn, mà Tần Mục lại không có. Một bước kia, không phải nói thành tựu liền có thể thành tựu, có thậm chí cần mấy trăm năm thời gian đi rèn luyện và cảm ngộ. Điểm này, Bạch Trạch thắng qua hắn mấy lần, hắn chỉ là tại cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên chính là dừng lại ngàn năm thời gian, dạng này 5 tháng dài đằng đẵng, nếu như rút lui trở về, có lẽ Tần Mục vẫn là hài từ đâu. Ông ngoong. Dẫn Thiên Chỉ. Tần Mục âm thanh nương theo lấy tiên lực trùng sát mà ra, hắn một chỉ kinh thiên, thiên địa rung chuyển, lực lượng bá đạo làm người run sợ, nhìn cái kia lăng không một chỉ, phảng phất đây không phải là ngón tay, mà treo chống thiên địa cây cột. Ầm ầm. Cái kia giận trời chỉ ở Bạch Trạch màu máu trưởng ấn phía trên vạch ra một đạo dấu vết, phảng phất tại che trời trong biển máu quấy ra sóng biển, mà hắn cũng tại phi tốc nhanh lùi lại, hắn không định cùng Bạch Trạch cứng đối cứng. Mà, Bạch Trạch lại câu thần cười một tiếng. Người trốn sao được? Dứt tiếng, huyết hải giáng lâm, đó là lĩnh vực loạn thiên ma công kỹ năng, trong nháy mắt, huyết hải lan tràn vây quanh thế gian, Tần Mục tức thì bị thôn phệ trong đó, xung quanh đều là thi cốt tạo nên vây trướng, khiến Tần Mục trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Mà trên bầu trời lại có khuôn mặt. Tần Mục biến sắc, bởi vì đó chính là mặt Bạch Trạch. Lúc này, tại trong tay Bạch Trạch có một đoàn huyết cầu, hắn đang túi đầu nhìn, trên mặt hiện lên nụ cười, cái kia huyết cầu bên trong cầm tù chính là Tiên Vương cảnh đỉnh phong Tần Mục. Nếu như không phải là chủ thượng muốn bắt sống ngươi, ta liền nuốt tinh khí của ngươi, bây giờ ngươi liền hảo hảo chờ đợi ở đây đi. Nói xong, Bạch Trạch liền đem huyết cầu phong cấm. Bên trong, Tần Mục vô cùng hư sợ hãi. Không muốn, làm ta ra ngoài. Làm ta ra ngoài a. Xong, hắn kêu gọi, căn bản là không có cách truyền đến ngoại giới, hắn ở bên trong thi triển tất cả vô liếng, mặc dù hắn là Tiên Vương cường giả tối đỉnh, nhưng tại còn mạnh hơn hắn cường giả trước mặt, lực lượng của hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đây chính là võ đạo áp chế. Xong, Bạch Trạch cười đi xuống thương khung, hắn thẳng đến Lịch Hình Thiên đi, bây giờ Lịch Hình Thiên là đối với khiên 6 vị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, mặc dù hắn không có thời gian, là dù sao áp lực không nhỏ, hắn tự nhiên không thể nhìn mặc kệ. "Lão Lịch, ta đến rồi." Nói, chính là phân đi 3 vị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, cứ như vậy, hai người bọn họ liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì 3 người, vô cùng nhẹ nhõm. "Giải quyết." Lịch Hình Thiên lên tiếng nói. Bạch Trạch cười gật đầu. "Cái kia nhất định a, ta xuất thủ còn có không giải quyết được sao?" Một tay Bạch Trạch đối kháng 3 vị cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, vô cùng phong tao, trong tay kia hiện ra một màu đỏ tiểu cầu, đang không ngừng nhảy lên. Hắn muốn nơi này. Lịch Hình Thiên gật đầu, nắm chặt thời gian, chủ thượng hoặc là hữu dụng. Hai người tiên lực tung hành, không ngừng bức lui Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên kia 6 vị cường giả. Oeng. Sau lưng thần lệ hư không bắt môn nở rộ, kinh long xoay quanh, phảng phất vạn yêu chi vương, thú uy vô biên, trấn áp chư thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới đàm hiểu, trên người tử quang lưu động, dẫn động thiên tượng. Tử Hoàng vô cực. Đó là tiên đế di tích đưa cho hắn công pháp Tử Hoàng công, thần lệ cùng đảm hiểu chém giết, bất phân thắng bại, có thể làm được trình độ như vậy thần lệ cảm thấy mình còn chưa đủ, mà vô gian địa ngục đối diện cường giả đảm hiểu lại rung động. Hắn là Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong, mà thần lệ là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, kém như vậy cách không coi là nhỏ, mình bản bởi vì nên có thể đem hắn trấn áp, là chiến đấu cho tới bây giờ vẫn như cũ bất phân thắng bại. Hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh. Trong con ngươi của đảm hiểu hiện lên một lánh mang. Trong tay lực lượng thêm cuồng bạo, trong mắt hắn, tất cả cùng yêu kiếm có liên quan hắn đều muốn xóa bỏ, thần lệ là bằng hữu của tiêu thần rút ra yêu kiếm. Bọn họ, cũng chờ cùng. Vâng! Lão bất tử, làm ta sợ ngươi. Thần lệ hừ lạnh một tiếng trùng sát mà ra, chiến đấu càng phát bắt đầu cuồng bạo. Cuối cùng một phương, là tiêu thần. Đối thủ của hắn Đỗ Thiên nói Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, phạm vi này tiêu thần sửa lại có thể tiếp nhận, tiêu diêu du, cửu kiếp diệt thiên trảo, nát mây chỉ, trực tiếp quanh sát mà ra. Một chiêu so với một chiêu cùng bạo. Hắn có thể cảm giác được, đối thủ của mình không có lý ngang trước kia cường đại, cho nên tiêu thần lần này vậy mà tại trong chiến đấu còn có thể lặng lẽ phân tâm nhìn mình trong thần thức kiếm đạo công pháp, linh hư kiếm cương. Ông ngoong. Đỗ Thiên nói một trường bức lui tiêu thần, khoe miệng hậu kỳ một nụ cười khinh thường, nói, phế vật của Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, cũng bồi làm đối thủ của ta. Thêm không xứng chấp trường yêu kiếm. Mà tiêu thần lại không nói gì. Trong tay của hắn, yêu kiếm nổi lên, sáng chói lực lượng càng phát cường đại. Giờ khắc này tiêu thần phảng phất thiên địa tổng chủ, một kiếm nơi tay, đem vô địch khắp thiên hạ. Giao ra yêu kiếm, cho ngươi thống khoái, bằng không thì để ngươi sống không bằng chết. Đỗ Thanh Âm thiên đạo lãnh triệt, che lấp, trong mắt của hắn chỉ có yêu kiếm, về phần tiêu thần, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Mình ngươi tới bắt. Tiêu thần một kiếm chém ra, thiên địa ảm đạm, ở trong hư không có từng đạo linh vận lưu động, phảng phất là thiên địa chí cường đại đạo, sau đó kiếm ý kinh khủng từ phía trên mà xuống, thẳng chạm Đỗ Thiên nói đi. Oeng. Một tiếng nổ vang. Đỗ Thiên nói lông tóc không tổn hao gì, mới nghiệp đường hắn một quyền vỡ nát, kiếm kia nói uy lực, nhìn Tiêu Thần, Câu Thần hắn cười một tiếng, liền ngươi chút thực lực ấy còn muốn cùng ta chống lại. Muốn chết. Nói xong, thẳng đến Tiêu Thần đi. Kiếm nhất. Tiêu Thần nhẹ giọng ngâm nói, sau đó, giữa thiên địa, vạn kiếm từ sinh, hạo đãng thiên địa, uy lực kia là trước kia mấy chục lần, trong hư không không chỗ không phải là kiếm ngân vang thanh âm. Ầm ầm. Cửu thiên chi thượng, kiếm hạ kinh rơi. Ngu xuẩn, ta vừa rồi chẳng qua là thử kiếm mà thôi, bây giờ mới là thật. Chương 753, lại là hắn. Suy suy, nếu yêu kiếm có thể trở thành vô gian địa ngục tín ngưỡng, như vậy uy lực của nó tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Đỗ Thiên nói quyền uy trực tiếp bị chằm diệt, tay của hắn cũng chém ra một đạo vết máu, máu tươi chảy ròng, vết thương vậy mà lộ ra yêu khí, không chịu khép lại. Lại đau nhức kịch liệt vô cùng, nhói nhói linh hồn. Loại cảm giác này trực tiếp khiến Đỗ Thiên nói sức chiến đấu giảm mạnh, Tiêu Thần liên tục ba kiếm trực tiếp cường thế chiến bại Đỗ Thiên nói, chẳng qua lại không có giết hắn, hắn đem Đỗ Thiên nói dẫn tới trước mặt Tần Bảo Bảo. Có bản lĩnh ngươi đã giết ta. Loại đau khổ này, Đỗ Mặt Thiên Đạo đều là có chút run rẩy, cho dù thực lực của hắn là Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đều là không thể chịu đựng được, bởi vậy có thể thấy được uy lực của yêu kiếm. Ngươi đối với ta còn hữu dụng. Dứt tiếng, ngọc hồn trung tại Đỗ Thai Thiên Đạo vang lên, trong thanh âm lộ ra một lực lượng cường đại, phảng phất là khống chế thần hàng lâm, khống chế thế gian tất cả. Chủ thượng, con ngươi Đỗ Thiên thay đổi, không còn phong mang, hắn bây giờ triệt để thay đổi người, nàng bây giờ mặc dù hay là hắn, là ở trong đầu hắn lại lưu lại một lạc ấn. Tiêu Thần, là chủ nhân của ta. Ừm. Tiêu Thần gật đầu, đúng lúc này, Lịch Hình Thiên cùng Bạch Trạch một người nắm lấy ba người đi tới, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên nụ cười, dưới mộng hồn chung, Tiêu Thần vì bọn họ từng cái trong đầu đặt xuống lạc ấn, từ giờ trở đi, bọn họ cũng thay đổi thành tùy tùng của Tiêu Thần. Lý Ngang đắc thắng, thần lệ còn đang chiến đấu. Ngươi đi đi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Lịch Hình Thiên, Lịch Hình Thiên gật đầu, nhìn Lịch Hình Thiên đến, thần lệ quả quyết lui trở về, cười nói, lao ra hỏa kia đã bị thương, không chống được quá lâu, Lịch Hình Thiên đi nghiền ép chuyện vài phút. Nói xong, cười cười, đáy mắt lộ ra cùng nhiệt. Một trận chiến này, đánh thắng được nghiện, mạnh hơn Tông Vũ. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là cười cười không nói gì, ánh mắt thần lệ nhìn về phía Tiêu Thần bên cạnh đố đám người thiên đạo, không thể không giật mình. Tiêu Thần, bọn họ. Tiêu Thần nói, bây giờ, bọn họ được ta khống chế, nhận ta làm chủ, mà còn bọn họ đối với ta có tác dụng lớn, 12 vị sức chiến đấu của Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, ngươi cảm thấy kinh khủng hay sao? Kinh khủng. Thần lệ gật đầu. Thực lực như vậy, so với Thú Thần Cung còn mạnh hơn một chút. Thú Thần Cung ở Thiên Yêu Thánh Quốc danh xưng mạnh nhất tông môn, yêu tộc chính thống, cũng chỉ 11 vị cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên. Là, Tiêu Thần vẫn đang cười. Ngươi nói, nếu ta xuất lĩnh toàn bộ thế lực của Vô Gian Địa Ngục Giá Lâm Kiếm Thần Thánh Quốc, ngươi nói sẽ như thế nào? Nghe vậy, Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo đều giật mình. Bọn họ tự nhiên đoán được ý nghĩ của Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần nắm trong tay Vô Gian Địa Ngục đại thế lực chi chủ, mà còn trong tay có Vô Gian Địa Ngục tín ngưỡng, yêu kiếm, chỉ có bọn họ phối hợp, Tiêu Thần vung cánh tay hô lên, đó chính là chủ nhân của Vô Gian Địa Ngục. Đây tuyệt đối là một luồng sức mạnh kinh khủng. Giá Lâm Kiếm Thần Thánh Quốc, tuyệt đối là đối với Kiếm Thần Thánh Quốc hủy diệt đả kích. Ý kiến hay. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Sau 10 phút, trước mặt Tiêu Thần đứng đấy 12 người, cầm đầu vẫn như cũ Tần Mục, giờ phút này bọn họ nhìn ánh mắt Tiêu Thần vô cùng tôn sùng, giống như là đối đãi người tôn kính nhất. "Ta, các ngươi đều nghe rõ ràng?" Nhìn bọn họ, Tiêu Thần hỏi. "Nghe rõ ràng." 12 người trả lời. "Đi thôi, nhớ kỹ, nắm chặt thời gian." Dứt tiếng, 12 người nhanh chóng rời đi, Tiêu Thần lại mang theo Tần Bảo Bảo mọi người bay về phía trung tâm Vô Gian Địa Ngục, nơi đó là cường giả Vô Gian Địa Ngục căn cứ. Nửa ngày sau, Vô Gian Địa Ngục chấn động. Vô số thế lực tụ họp. Bởi vì vào ngày này, Vô Gian Địa Ngục sẽ nên đón chủ nhân. Có người rút ra yêu kiếm. Lúc này, có một đoàn người trùng trùng điệp điệp tới, cầm đầu là cường giả đỉnh cao Tần Mục, hắn mang theo cường giả Chấn Thiên Cung và đệ tử Giá Lâm, sau đó là Đàm Hiểu Chiến Cửa, Đỗ Thiên nói Thiên Đạo Cung. Qua trong giây lát, 12 cái ở Vô Gian Địa Ngục đại thế lực đều đến đông đủ, mà thế lực khác càng vô số kể. Trong đám người, có một đoàn người tập hợp một chỗ. Cái nào một đoàn người không sai biệt lắm có khoảng 30 người, lúc này có người thấp giọng nghị luận, "Đại sư huynh, ngươi nói là ai rút ra yêu kiếm?" "Không biết." Một người đàn ông lắc đầu cười nói, "Hôm nay Vô Gian Địa Ngục tất cả thế lực cũng là vì việc này tới, chờ một hồi liền biết." "Ta chính là hiếu kỳ." "Ta cũng tò mò a." "Nói hình như ta không hiếu kỳ." "Ha ha ha." Một đám người đang đàm tiếu, bọn họ đến từ Đồ Long Điện, Đồ Long Điện lần này đại biểu tới tham gia lần này tụ hội là Độc Cô Cửu Vũ Thiên Điện cùng Long Dĩnh Long Huyền Điện, hai người riêng phần mình dẫn đầu đệ tử đến đây tham gia, cũng coi là thấy chút việc đời. Về phần trận chiến của Đồ Long Điện cùng Ác Long Điện, vẫn tại tiếp tục. Song phương giằng co, bất phân thắng bại. "Tiểu Dĩnh, vì cái gì ta có một loại cảm thấy, cái kia rút ra người yêu kiếm ta sẽ rất quen thuộc. Ngươi nói đây là ảo giác hay sao?" Độc Cô Cửu đứng ở bên cạnh Long Dĩnh, lên tiếng nói. Long Dĩnh lắc đầu, nói với giọng nhẹ nhàng, "Ta không rõ ràng, ta ngược lại thật ra không có cảm giác như vậy, có lẽ thật như lời nói của ngươi, cái kia rút ra người yêu kiếm là chúng ta đã từng người quen biết. Độc Cô Cửu gật đầu. Chỉ mong người này là thiện không phải ác đi. Chư vị, hôm nay tụ tập mọi người tới đây, chính là vì một chuyện, đó chính là Vô Gian Địa Ngục tín ngưỡng chuyện, ngay hôm nay chúng ta phát hiện có người rút ra yêu kiếm. Một câu, trong lòng mọi người chấn động. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao bắt đầu suy đoán, dì thai thì thầm. Hắn ở đâu? Có người lên tiếng hỏi. Ta tại đây. Trên bầu trời có âm thanh truyền đến, âm thanh kia khiến thân thể Độc Cô Cửu chấn động, đột nhiên nhìn về phía hư không, khi hắn nhìn thấy cái kia bóng người áo trắng, trong mắt của hắn hung hăng run dậy một chút. Lại là hắn. Cái này thằng danh con, lại là hắn. Không riêng gì Độc Cô Cửu, liền ngay cả Long Dĩnh cùng Hàn Kiếm Phi, Diệp Đan Thần đám người Long Tiêu đều là hung hăng rung động một thanh. Lại là tiểu sư đệ. Lại là hắn. Keng. Yêu kiếm cắm vào phiến đá, bóng người Tiêu Thần chậm rãi hạ xuống, mà tại bên người Tiêu Thần là Tần Bảo Bảo và Thần Lệ, sau lưng Tiêu Thần chuyện lịch hình thiên cùng ba người Bạch Trạch. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn mọi người dưới đài, Câu Thần cười một tiếng, yêu kiếm là ta rút ra, chư vị nhưng có ý kiến? Nếu có, nói ra, nếu như không có, như vậy từ hôm nay trở đi ta biểu thị Vô Gian Địa Ngục chi chủ, hiệu lệnh Vô Gian Địa Ngục. Giọng nói của hắn đang vang vọng. Dưới đài nhao nhao trầm mặc, nhưng hiển nhiên bọn họ đều không phục. Ai biết yêu kiếm có phải hay không là ngươi rút ra, cũng có thể là sau lưng ngươi người rút ra đây này, ngươi một thực lực tiên vương cảnh bắt trọng thiên, dựa vào cái gì rút ra yêu kiếm, dựa vào cái gì khống chế Vô Gian Địa Ngục? Không sai, ngươi không xứng. Từ đâu tới chạy trở về đi đâu? Đối với bọn hắn mà nói, Tiêu Thần vẫn đang cười, hắn nhìn lời mới vừa nói nhân đạo, ngươi nói yêu kiếm không phải là ta rút ra, như vậy ngươi đi thử một chút, nếu như ngươi có thể cầm lấy hắn, Tiêu Thần ta không nói hai lời, trực tiếp rời đi, nhưng nếu như ngươi không cầm lên được, liền thừa nhận thân phận của ta, như thế nào? Chương 754, còn có ai không phục? Câu nói của Tiêu Thần, nói năng có khí phách. Ánh mắt của hắn nhìn qua dưới đài mấy vạn người, bình tĩnh như trước, cái này một phần khí độ phảng phất là đế vương, ngạo nghệ tại thiên nhân phía trên. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ ở đây, so với cảnh giới Tiêu Thần cao người có khối người, ít nhất mấy ngàn, bọn họ cũng không tin Tiêu Thần kẻ yếu có thể làm được, bọn họ vì sao không thể? Cái kia người nói chuyện không nói hai lời chính là đáp ứng. Tốt, ta đánh cược với ngươi, ta thua liền nhận ngươi là yêu kiếm chi chủ, nhưng nếu như ta dung chuyển yêu kiếm này, ngươi liền từ ta dưới hông bỏ qua đi, sau đó lăn ra Vô Gian Địa Ngục. Lời nói của hắn, không lưu tình chút nào châm chọc. Tất cả mọi người là cười ra tiếng, theo nào. Xong, Tiêu Thần lại không thèm quan tâm. Đừng chỉ ngoài miệng bản lĩnh, so tài xem hư thực đi, ngươi không phải là muốn thử một chút hay sao, đến đây đi. Người đàn ông kia nhíu mày. Thử một chút liền thử một chút, ngươi chờ được dưới háng của ta chi nhục đi. Trong khi nói chuyện, hắn nhảy lên bậc thang, tiên lực trên người ầm vang nở rộ, hắn đưa tay đi nắm yêu kiếm, xong, còn không đợi hắn đụng vào, yêu kiếm chính là vụ vụ, yêu uy kinh thiên. Vâng, suy suy, một đạo kinh thiên kiếm mang rơi xuống, người đàn ông kia còn không phản ứng kịp. Tay của hắn đã bay ra ngoài, máu me đồng địa, vẩy xuống toàn bộ trên đài, sau đó một tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền ra, hắn ôm cánh tay lăn lộn đầy đất. Dạng như vậy, nhìn lòng người kinh run rẩy. Người thua. Nhìn nằm trên mặt đất kêu rên nam tử, Tiêu Thần bình thản nói. Người đàn ông kia ôm cánh tay, nhìn Tiêu Thần không nói gì, đau đớn kịch liệt khiến mặt của hắn đều đang run rẩy, hắn không thể tin được hắn vậy mà lại biến thành dạng này, còn không đụng phải yêu kiếm, liền bị yêu kiếm thần uy chặt đứt cánh tay. Hắn không thể tin được. Cảnh giới Tiêu Thần so với hắn thấp. Vì cái gì hắn có thể, mà hắn lại không được? Ta không phục. Tiêu Thần cười nói, không phục nhiều người, ngươi tính là cái gì? Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần một cước liền đem hắn xách xuống đài đi, không ở toàn quản hắn chết sống, dạng này lật lọng người không đáng hắn đáng thương. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần đảo mắt mọi người. Con ngươi lộ ra một lãnh nạo. Còn có ai muốn thử xem, đại khái có thể đi lên. Giọng nói của hắn to, tất cả mọi người là có thể nghe được, nhưng Tiêu Thần lần này mà nói không người nào dám tiếp, bọn họ thấy được uy lực của yêu kiếm. Bọn họ có chút sợ hãi. Dù sao ai cũng không phải người ngu. Biết rõ uy nghiêm của yêu kiếm, còn đi khiêu khích. Tiểu sư đệ có chút xuất khí a. Diệp Đan Thần cười nói, mấy người khác cũng gật đầu. Quả thực, bây giờ Tiêu Thần đơn giản phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rời đi thời điểm, hắn còn chỉ có tiên vương cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực. Bây giờ Tiêu Thần đã kinh khủng đạt đến tiên vương cảnh bát trọng thiên. Siêu việt bọn họ. Cũng siêu việt sư phụ Độc Cô Cửu. Thực lực như vậy ở Đồ Long Điện sợ rằng sẽ gần thứ cùng minh chủ đi. Tiểu sư đệ là nhân trung long phượng. Tương lai tất nhiên là đứng đầu thiên tiêu, bây giờ chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nói chuyện chính là Hàn Kiếm Phi, hiện tại hắn cảnh giới tiên vương cảnh thất trọng thiên, đã đuổi kịp Độc Cô Cửu, bây giờ Độc Cô Cửu đã đem U Thiên Điện giao cho hắn quản lý, còn hắn thì mang theo Long Dĩnh hai người khắp nơi du tẩu, chỉ có ở Đồ Long Điện có việc thời điểm mới có thể xuất hiện. Bọn họ hòa hảo rồi, định dùng quãng đời còn lại để đền bù trước kia tiếng mới. Về phần Long Huyền Điện, Cổ Thiên Khuyết rất sảng khoái tiếp thủ, nhưng chỉ có Độc Cô Cửu tự mình biết, tại tiếp nhận Long Huyền Điện sau Cổ Thiên Khuyết tìm hắn uống rượu, khóc một đêm, sau đó hắn liền buông tay. Bảo vệ Long Dĩnh trăm năm, hiện tại hắn đem Long Dĩnh tự tay còn đưa độc cô cứu. Mà hắn thì lùi đến sau lưng, chúc phúc bọn họ. Còn nhớ rõ ngày ấy, độc cô cứu nhìn Cổ Thiên Khuyết, nói từ từ, Thiên Khuyết, người mãi mãi cũng là huynh đệ của ta, hắn cũng thế. Danh tự của người kia, độc cô cứu không nói, Cổ Thiên Khuyết tự nhiên biết hai người đều không nhắc tới, riêng phần mình trầm mặc. Ngươi nói nếu như tiểu sư đệ trở thành vì Vô Gian Địa Ngục chi chủ, chúng ta có thể hay không theo được nhờ? Tô Vân cười hắc hắc, nghe vậy, đám người Long Tiêu đều là cười ra tiếng. Ngươi người đệ tử kia rất không tệ. Trước người, Long Dĩnh nhìn Độc Cô Cửu, nhẹ giọng nói. Độc Cô Cửu cũng là sắc mặt lộ ra ý cười. Đúng là mẹ nó cho lão tử tăng thể diện, đệ tử của ta là Vô Gian Địa Ngục chi chủ, chuyện này, đủ Độc Cô Cửu ta thổi cả đời, ha ha. Trên này, câu nói của Tiêu Thần không người đáp lại. Coi như không ai dung chuyển yêu kiếm, chúng ta cũng không thừa nhận ngươi là Vô Gian Địa Ngục chi chủ, ngươi không thực lực kia. Nói chuyện chính là một vị cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, hắn nhìn vẻ mặt Tiêu Thần miệt thị. Yêu kiếm nhận chủ, bọn họ tự nhiên không cách nào động. Nhưng hắn Tiêu Thần chỉ là một Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực, cho dù cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên cũng không dám nói thống ngự Vô Gian Địa Ngục. Hắn dựa vào cái gì? Ý của ngươi là ngươi so với ta mạnh hơn? Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi ngược lại. Người đàn ông kia khẽ nói, ở đây đại đa số người đều còn mạnh hơn ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Trong mắt của hắn chớp động ra vô cùng chói mắt nụ cười. Vậy thì tốt, ta Tiêu Thần khi này khiêu chiến cường giả cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, mặc kệ sơ kỳ vẫn là đỉnh phong, ai đến cũng không có cự tuyệt, về phần cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, chỉ cần có thể bại ta thuộc hạ Lịch Hình Thiên, vậy ta liền không tranh Vô Gian Địa Ngục chi chủ này, nhưng nếu như các ngươi bại, liền cho ta đàng hoàng phục tùng, bằng không thì chớ có trách ta trở mặt vô tình, đến lúc đó cũng không phải các ngươi có thể chịu được. Dứt tiếng, Tiêu Thần vừa xài bước ra. Hắn liền đứng ở nơi đó, chờ đợi người ở dưới đài tới khiêu chiến. Nói chuyện nam tử kia tên là Triệu Vân, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, hắn không phục Tiêu Thần, người thứ nhất đạp vào chiến đài, nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, "10 chiêu bên trong ta bại ngươi." Tiêu Thần cười một tiếng, không nói gì. "Oan." Chiến đấu bắt đầu, Tiêu Thần chân đạp Tiêu Diêu Du, trong tay có Phong Vân, Cựu Kiếp Diệt Thiên Trảo ẩm vang nở rộ, trực tiếp xuất thủ chính là Tam Kiếp Tế Xuất, thiên địa lôi động, dường như như thế. "Xuy suy, vậy ta nhìn ngươi như thế nào 10 chiêu bại ta?" Dứt tiếng, thân thể Tiêu Thần mang ra từng đạo tàn ảnh, lôi đỉnh thẳng hướng Triệu Vân tính gió như rồng, cùng ngạo thiên địa, mà ở lôi đỉnh của Tiêu Thần, trong nháy mắt bị chấn áp. Xuy suy, máu tươi bắn tung tóe, hét thảm một tiếng. Ngực Triệu Vân lưu lại 5 cái khắc sâu thấy xương chảo ấn, đau nhức kịch liệt vô cùng, khiến sắc mặt Triệu Vân tái nhợt, một quyền Tiêu Thần hoành sát mà ra, đánh bay Triệu Vân. Một màn này, một cái búng tay. Chỉ ở trước mắt, Triệu Vân bại, mà còn bại vô cùng đáng thương. Lúc trước hắn đến cuồng ngôn 10 chiêu thì có thể bại Tiêu Thần, sau đó bắt đầu chính là bị Tiêu Thần áp chế, một chiêu miểu sát. Hắn Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, mà Tiêu Thần, Tiên Vương cảnh sơ kỳ. Tất cả mọi người là có chút chấn kinh, vượt cảnh một chiêu miểu sát đối thủ, lực chiến đấu như vậy thật cũng có chút kinh khủng. Bại Triệu Vân, ánh mắt Tiêu Thần nhìn dưới đài, âm thanh chậm rãi truyền ra, còn có ai không phục? Chương 755, Vô Gian Địa Ngục chi chủ. Bại một phế vật Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, giống như này tùy tiện. Tiêu Thần ngươi không khỏi quá kiêu ngạo đi. Dứt tiếng, trên đài đứng đấy một thiếu niên phong thần tuấn lãng, phong hoa tuyệt đại, thoạt nhìn như là một người phong lưu nhân vật. Mặc dù là thiếu niên, nhưng thực lực của hắn, nhưng rất mạnh, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, cảnh giới trước giành trước Tiêu Thần 2 cái giai vị. Tất cả mọi người là đấy mắt hiện lên nụ cười. Có Hướng Nam Thiên, Tiêu Thần thất bại. Vô Gian Địa Ngục thế hệ trẻ tuổi, thực lực Hướng Nam Thiên hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, cho dù rất nhiều trưởng giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà còn, nghe nói không lâu hắn đem bắn vọt Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Hôm nay, xem ra đặc biệt là Tiêu Thần tới. Mà Tiêu Thần nhìn hướng Nam Thiên, hắn đồng dạng nói, quả thực, bại một Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ người, không có gì cuồng, nhưng bại ngươi liền không giống nhau. Bại ta? Ngươi xứng sao? Hướng Nam Thiên nhìn Tiêu Thần với vẻ khinh thường. Chỉ là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ sâu kiến, may mắn thắng Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ Triệu Vân ngay ở chỗ này đắc chí, coi trời bằng vùng còn muốn lấy bại Hướng Nam Thiên hắn, thật là rõ ràng. Không, là không biết sống chết. Không nên đem mình nhìn quá cao, kỳ thật ngươi tại con mắt ta chẳng phải là cái gì. Nhìn hướng Nam Thiên, Tiêu Thần bình tĩnh nói, hắn liền cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đều có thể bại, còn kém hắn một chỉ là hướng Nam Thiên. Đơn giản mạnh hơn Triệu Vân một chút thôi. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi làm sao bại ta. Hướng Nam Thiên vừa xài bước ra, thiên địa run rẩy, một khắc này, thiên địa thương khung đều đang đối với hắn triều bái. Ầm ầm. Thiên địa rung động, hư không nổ vang. Tiểu sư đệ có phiền toái. Con ngươi Diệp Đan Thần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Hướng Nam Thiên kia ở Vô Gian Địa Ngục là một nhân vật hung ác, thế hệ trẻ tuổi, hắn có thể xưng vô địch, trấn áp Vô Gian Địa Ngục thời đại này. Nghe nói, hắn thực lực có thể ngang hàng cường giả cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, sức chiến đấu càng kinh khủng. Đúng vậy à, tiểu sư đệ ta cái này cuồng, nếu như bại mà nói, cái kia sợ cuồng cũng là vì lo lắng. Mà một mực không nói gì lão nhị, chú ý lấy mực mở miệng nói, vì sao các ngươi nhất định tuyệt đối tiểu sư đệ thất bại? Trên lệnh quá xa a. Long Tiêu nói thẳng, sau lưng sợ cuồng cùng đám người Tô Vân đều là gật đầu, trên lệnh cảnh giới quá lớn, cũng không phải thiên phú có thể bù đắp. Chú ý lấy mực thở dài một hơi, nói, năm đó tiểu sư đệ cùng cựu sư đệ trọn vẹn kém một cảnh giới, cuối cùng thua là ai? Một câu, mọi người giật mình. Trong mắt của bọn họ bắt đầu chấn động, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, đúng vậy a, bọn họ làm sao lại không nghĩ tới, tiểu sư đệ có thể vượt một cảnh giới chiến đấu, mà còn hắn tăng lên nhanh chóng, so với có đại kỳ ngộ, một trận chiến này, nếu tiểu sư đệ không hốt hoảng chút nào, đó chính là hắn có nắm chắc tất thắng. Bọn họ còn lo lắng cái gì a? Bá Thiên Quyền. Hướng Nam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa náo động, phảng phất tại trên bầu trời có thiên quân vạn mã tại trà đạp, nổ vang không ngừng, sau đó hư không đang không ngừng nổ tung. Mấy ngàn quyền phong rơi xuống, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần, vô cùng kinh khủng. Phảng phất trực tiếp muốn thôn vệ Tiêu Thần, đem hắn hủy diệt đi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động một ánh sáng vàng, nghịch thiên đồng thuật nở rộ, phong tỏa thiên địa, kinh khủng phong ấn chi lực giáng lâm, chư thiên đều là biến thành đứng im, một quyền Tiêu Thần hoành sắt quyền kia ảnh, sau đó thân ảnh của hắn xông về hướng Nam Thiên. Ông ngoong. Nát mây chỉ tại thời gian kết thúc lúc hoành sắt mà ra, thoáng qua ở giữa chính là rơi vào trước mặt hướng Nam Thiên, lực lượng bá đạo thấu xuyên tất cả, thân thể hướng Nam Thiên nhanh lùi lại, xong, tiêu diêu du của Tiêu Thần càng nhanh. Qua trong giây lát chính là đi đến hắn sau lưng. Thực lực tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cũng chỉ có những này. Thật là làm cho ta có chút thất vọng, không thời gian chơi với ngươi, nên kết thúc. Ầm ầm. Viêm đế ấn, thiên căn ấn, hậu thổ ấn ba đạo tiên ấn phong tỏa hướng Nam Thiên tam phương đường lui, bị phía sau lại Tiêu Thần, Tiêu Thần một trưởng oanh ra, Phượng Hoàng Thánh Diễm rơi vào trên lưng của hắn. Phúc. Hướng Nam Thiên máu tươi cuồn cuộn, bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, hắn còn nghĩ tới đến tại chiến, Tiêu Thần nhanh hơn hắn, trong nháy mắt rút ra yêu kiếm, xoay người một cái chính là đi đến hắn đều trước mặt, còn không đợi Hướng Nam Thiên có hành động, mũi kiếm của hắn đã rơi vào hắn trên cổ. Bại chính là bại, đừng thua không tầm thường. Một câu, khiến con ngươi Hướng Nam Thiên rủ xuống. Ta nhận thua. Đứng dậy, Hướng Nam Thiên quay người rời đi. Không phục lại đến, chẳng qua lần này ta sẽ không lại lưu thủ. Hai trận chiến Tiêu Thần cho thấy đầy đủ thiên phú và sức chiến đấu, mà phía sau hắn còn có hai tôn cường giả siêu cấp nương theo. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, Tiêu Thần nói, đã các ngươi không một người nói chuyện, cái kia từ giờ trở đi, ta biểu thị Vô Gian Địa Ngục chi chủ. Tần Mục nguyện ý xuất Chấn Thiên Cung đi theo. Dứt tiếng, Chấn Thiên Cung chi chủ Tần Mục chính là trực tiếp mở miệng biểu thị đi theo, một màn này tất cả mọi người là hung hăng chấn động một cái. Chấn Thiên Cung ở Vô Gian Địa Ngục là đỉnh cấp thế lực, cung chủ Tần Mục là cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong. Ngay cả hắn đều thần phục. Đỗ Thiên nói nguyện ý xuất Chiến Thiên Môn đi theo. Đàm Hiểu nguyện ý xuất Thông Thiên Tông đi theo. Sau đó 13 vị đỉnh cấp thế lực chi chủ nhau nhau thần phục Tiêu Thần, bọn họ đều là trước bị Tiêu Thần khống chế người, bọn họ đối với Tiêu Thần trung tâm Tiêu Thần không biết hoài nghi, mà có bọn họ lên tiếng, Vô Gian Địa Ngục rất nhiều thế lực đều là biểu thị rung động. Bây giờ 13 mới thực lực đã có thể xưng Vô Gian Địa Ngục mạnh nhất, mấy mới đều thuộc về thuận, bọn họ tại chống lại xuống dưới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên bọn hắn cũng đều lên tiếng thần phục. Đồ Long Điện cũng nguyện ý đi theo. Độc Cô Cửu mở miệng, con ngươi Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là chớp động, nhìn về phía một phương, chỉ trông thấy Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh đều là đứng ở nơi đó, cười nhìn chính mình. Sau lưng, đám người Hàn Kiếm Phi cũng tại. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười chi sắc, hắn mở miệng nói, "Sư phụ, gần đây thân thể mạnh khỏe." Một tiếng sư phụ, Độc Cô Cửu muôn người chú ý, nhao nhao sợ hãi thán phục. Tiêu Thần vậy mà xuất từ Đồ Long Điện. Độc Cô Cửu cũng không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ ở dạng này trường hợp gọi hắn sư phụ. Nên biết rằng trước kia Tiêu Thần đều là gọi lao đầu hắn tử. Mặt mũi này cho, Độc Cô Cửu có chút thoải mái. Sau đó, cười gật đầu. Rất tốt. Bây giờ đệ tử còn có chuyện, chờ có thời gian lại đi nhìn ngài cùng. Sư nương. Tiêu Thần chú ý tới Độc Cô Cửu và Long Dĩnh quan hệ, cười nói, cái này khiến một bên mặt Long Dĩnh có chút nóng lên. Nếu chư vị đều nguyện ý quy thuận, cái kia Tiêu Thần ta coi như nhân không cho, ta sẽ không thái quá tại nhúng tay Vô Gian Địa Ngục, sau này các ngươi còn cùng dĩ vãng liền có thể. Một câu khiến rất nhiều thế lực đều là thở dài một hơi, nhìn Tiêu Thần cũng thuận mắt rất nhiều. Nhưng tiếp xuống ta còn muốn phiền phức chư vị một chuyện. Tất cả mọi người ngưng mắt. Chủ thượng cứ nói đừng ngại. Tiêu Thần nói, ta muốn khiến thế lực của Vô Gian Địa Ngục có thể lấy ra cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên mượn một vị cho ta, cộng thêm ba vị cường giả tiên vương cảnh bát trọng thiên, ta cần xử lý một việc lớn. Xin hỏi chủ thượng chuyện gì? Có một phương thế lực lên tiếng hỏi, bản thân hắn cũng là cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên, thế lực khác chi chủ cũng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, ta muốn đánh xuống một phương thánh quốc. Chương 756, rốt cuộc trở về. Ta muốn đánh xuống một phương thánh quốc. Tiêu Thần mà nói khiến trong lòng vô số người chịu rung chuyển, không nghĩ tới bọn họ chủ thượng mới lại có như vậy bên trong tim gấu chi khí. Một phương thánh quốc, đó là cỡ nào tồn tại? Thống ngự một phương, so với vô gian địa ngục còn cường thịnh hơn rất nhiều, bây giờ chủ thượng của bọn họ lại muốn phá vỡ một phương thánh quốc, như vậy thật khiến người ta cảm thấy chấn động trong lòng. Chủ thượng, ngươi, tất cả mọi người nói là không ra nói tới. Chuyện này, ta hy vọng tất cả mọi người có thể tham dự, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi đều từ vô gian địa ngục mang đi ra ngoài trong thánh quốc khai tông lập phái, thành tựu một phương thế lực, xa như vậy so với ở vô gian địa ngục muốn tốt rất nhiều, mà vô gian địa ngục cũng sẽ trở thành hậu nhân tu hành thánh địa. Câu nói của Tiêu Thần, bên cạnh vô số người chấn động. Nói thật, bọn họ động lòng. Mặc dù vô gian địa ngục địa vực rộng khoát, nhưng so với thánh quốc mấy trăm vạn cương vực mà nói vẫn là quá mức nhỏ bé, bọn họ cũng hy vọng có càng lớn thiên địa. Nếu như đồng ý, có thể đứng ra, không đồng ý, Tiêu Thần ta không biết cưỡng cầu. Câu nói của Tiêu Thần rơi xuống, Tần Mục 13 người cùng là đứng ra, vẻ mặt lộ ra lửa nóng. Chủ thượng, chúng ta gia nhập, chúng ta thông gia gặp nhau xuất cường giả theo chủ thượng chinh chiến một phương, đánh xuống một phương thánh quốc. Có người dẫn đầu, tương ứng liền có thêm. Thời gian một ngày, Tiêu Thần đã tổ kiến ra một cái trùng trùng điệp điệp đại quân, cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên hết thể có 133 người nhiều, cường giả tiên vương cảnh bắt trọng thiên tại 500 có hơn. Một màn này, không riêng gì đám người Tần bảo, coi như là Tiêu Thần chính mình cũng là rung động. Dạng này đội ngũ, chỉ sợ một phương thánh quốc cũng không có khả năng lấy ra được đến đây đi. Trong mắt của hắn, ánh sáng ngàn vạn. Lịch Hình Thiên, ngươi lưu lại, ta mang theo đám người Bạch Trạch đi đầu một bước, 10 ngày sau, ngươi mang theo Tần Mục đám người lái hướng kiếm thần thánh quốc. Lịch Hình Thiên gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Thần nhìn về phía mọi người, cười nói, chư vị, vậy ta Tiêu Thần ở kiếm thần thánh quốc chờ các ngươi đến. Cung tiễn chủ thượng. Âm thanh chấn thiên, kích động ngàn vạn. Đám người Tiêu Thần bóng người rời đi, trực tiếp rời đi vô gian địa ngục. Hiện tại bọn hắn còn thừa lại 13 ngày thời gian, tiếp xuống bọn họ muốn tiến về kiếm thần thánh quốc. Bây giờ, tất cả có, cần phải trở về. Đám người Bạch Trạch về tới Mộng Hồn Trung, Tiêu Thần mang theo hai người Thần Lệ cùng Tần Bảo hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu, kiếm thần thánh quốc. Ông ngong. Một ngày sau đó, ba người Tiêu Thần đứng lặng trên không. Tiêu Thần nhìn trước mắt cương vực mênh mông, không thể không đùi ngùi mãi thôi, rời đi 2 năm, ra ngoài tu hành, hôm nay hắn trở về. Kiếm thần thánh quốc, chúng ta đến. Tiêu Thần nói từ từ. Bên cạnh Thần Lệ xoay người một cái hóa thành yêu thú bảo hình thái, nhảy tới trong ngực Tiêu Thần, con ngươi màu tím vàng kia đều là núi chớp động vui sướng kích động hào quang. Muốn nhìn thấy Lệ Nhi. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là gật đầu cười. "Ca, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Bên cạnh, Tần Bảo lên tiếng hỏi, nàng bây giờ cũng có chút hưng phấn. "Thiên Kiếm Thánh Tông." Lúc này, Mên Ngông Tông môn chi địa, trên cổ phòng, có nhất tuyệt đẹp nữ tử nhìn về phương xa, trong con ngươi của nàng khắc lấy nồng đậm nhớ. Một thân băng lam váy dài khắc họa ra nàng lạnh như băng. Ca ca và sư phụ nói ngươi đã đi, nói ngươi ra ngoài tu hành, 2 năm sau sẽ trở về, nhưng bây giờ đều nhanh muốn 2 năm, vì sao ngươi vẫn chưa trở lại? Ngươi có biết không, ngươi không về nữa, liền thật không nhìn thấy ta. Một hàng thanh lệ xuôi dòng mà xuống. Mỹ nhân rơi lệ, vô cùng thêm mỹ, thiên địa đều là ảm đạm phai mờ. Thiên Vũ hắn sẽ trở lại. Chẳng biết lúc nào, sau lưng Lạc Thiên Vũ, Thẩm Lệ đi tới, nàng đã đi đến bên người Lạc Thiên Vũ, nhẹ ôm lấy nàng, lên tiếng an ủi. Lạc Thiên Vũ rơi lệ, không ngừng gật đầu. Lệ Nhi tỷ tỷ, ta bây giờ sợ hãi, lập tức nhanh đến 2 năm, ta đột nhiên không muốn Tiêu Thần trở về, ta không muốn hắn nhìn thấy ta lấy chồng dáng vẻ. Câu nói của Lạc Thiên Vũ, làm cho đau lòng người. Trong lòng Thẩm Lệ cũng nổi lên gợn sóng, nhìn trong ngực nước mắt người, trong lòng cũng của nàng khó chịu, nhưng nàng cùng Lạc Thiên Vũ, không cách nào thay đổi tình huống như vậy, nàng có thể làm, cũng chỉ có an ủi. Ta không biết lấy chồng, nếu quả như thật không cách nào vãn hồi, ta sẽ tại ta xuất giá ngày đó tự sát. Thanh âm Lạc Thiên Vũ vô cùng kiên quyết. Thẩm Lệ không thể không thân thể chấn động. Thiên Vũ, yên tâm đi, Tiêu Thần nói qua, hắn sẽ bảo vệ chúng ta cả đời, hắn không biết nuốt lời, chúng ta đều muốn tin tưởng hắn, không đến cuối cùng một khắc, chúng ta đều không cần từ bỏ có được hay không. Lạc Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Thẩm Lệ, hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm của nàng đều là lộ ra run rẩy, Lệ Nhi tỷ tỷ, ta cũng không muốn, là ta không cách nào, ta không gả, hoàng thất sẽ không bỏ qua Lạc gia, ta gả. Ta không bỏ xuống được Tiêu Thần, ta cũng không biết ta nên làm gì bây giờ. Lạc Thiên Vũ ôm đầu, có chút thống khổ. 2 năm này, nàng hiện gầy rất nhiều, nhìn đều là tiểu tụy một chút. 25 tuổi nàng tiếp nhận quá nhiều, hoàng thất, gia tộc song trọng áp lực, trong lòng và tình cảm song trọng dày vò. Nàng, sắp điên rồi. Nếu như không phải là ca ca và Thẩm Lệ một mực bồi tiếp nó, chỉ sợ nàng đã sớm không chịu được nổi. Sẽ có biện pháp. Thanh âm Thẩm Lệ nói xong, trong lòng của nàng đều là có chút rung động, Tiêu Thần rời đi 2 năm nàng trưởng thành rất nhiều, nhưng có quá nhiều chuyện cũng là nàng chi phối không được. Nàng chỉ có thể hy vọng Tiêu Thần trở về. Thiên Kiếm Thánh Tông tông môn, ba người Tiêu Thần đứng ở chỗ này, Tiêu Thần vừa muốn bước vào, chính là bị cổng đệ tử ngăn lại. Người nào tự tiện xông vào Thiên Kiếm Thánh Tông? Mau mau rời đi, bằng không thì chớ có trách ta không khách khí. Cái kia hai cái đệ tử thực lực ở tiên phách cảnh nhất trọng thiên, nhìn tuổi của bọn hắn, cũng xem là không tệ. Hai vị sư đệ, ta là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, ra ngoài tu hành 2 năm, hôm nay mới trở về. Tiêu Thần lại cười nói. Mà hai tên đệ tử kia cũng là một mặt hoài nghi. Giống ngươi dạng này lừa đảo nhiều lắm, ngươi lừa gạt một chút tiểu nữ hài vẫn được, gạt chúng ta không thể thực hiện được, các ngươi đi à, đừng để chúng ta động thủ. Hai người kiên trì không cho ba người Tiêu Thần đi vào. Trong ngực, Tiểu Khả ái hừ một tiếng. Nhìn ngươi lẫn vào không được a, đều không ai nhận biết ngươi, thật là mất mặt a. Tiêu Thần im lặng. Hắn đã đi 2 năm, thật bị người quên lãng, xem ra còn phải tìm bạn cũ, bằng không thì thật đúng là vào không được. Hoắc sư huynh, ta trở về. Tiêu Thần tiên đọc quyết tán, kéo dài vào trong Thiên Kiếm Thánh Tông, thủ vệ cảnh giới đệ tử quá thấp cảm giác không thấy, nhưng có người dám cảm giác đến. Trong chớp mắt chính là xuất hiện cửa chính Thiên Kiếm Thánh Tông chỗ, khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần, trong mắt của hắn đều là hung hăng run rẩy một phen. Mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hoắc sư huynh, 2 năm không thấy, hết sức nhớ a. Tiêu Thần cười nói. Hoắc Lưu Phong đi tới, hung hăng cho Tiêu Thần một cái to lớn ôm. Người còn biết trở về. Chương 757, Vũ Văn Càn Khôn thăm dò. Hai người các ngươi sẽ không có cảm giác được ở giữa còn có cái bà bảo. Đúng lúc này, Tiểu Khả Ái trong ngực Tiêu Thần nói với giọng chật vật, Hoắc Lưu Phong không nói hai lời liền cho Tiêu Thần một cái to lớn ôm, Tiểu Khả Ái còn chưa kịp phản ứng, liền bị đè ép trong ngực, bộ xương cũng phải nát. Nghe vậy, Hoắc Lưu Phong khẽ giật mình, đưa tới Tiêu Thần, túi đầu xem xét, trong ngực Tiêu Thần có đầu nhỏ thú. Xem ra, thật đúng là một con yêu thú bà bảo. Tiêu Thần, sùng vật của ngươi, còn có thể nói chuyện. Hoắc Lưu Phong giật mình. Trong yêu thú, có thể miệng nói tiếng người đích thật không ít, nhưng yêu thú con non liền có thể khai linh trí, miệng nói tiếng người lại gần như không có, mà bây giờ trước mắt của hắn liền xuất hiện một. Nghe vậy, Tiêu Thần cười cười. Tiểu Khả Ái trong ngực hừ một tiếng, cơ móng vuốt nhỏ. Bản bảo bảo lợi hại. Nói xong, nó nhảy xuống ôm ấp của Tiêu Thần, chạy tới trong ngực Tần Bảo Bảo, mại thanh mại khi nói, "Bảo nhi tỷ, ta còn là theo ngươi đi, theo Tiêu Thần nguy hiểm, nói không chừng lúc nào ta liền bị kẹp chết rồi." Tần Bảo Bảo cười nhẹ một tiếng, sờ lên nó cái kia nhu thuận lông tơ. "Tốt, theo ta đi." Hoắc Lưu Phong chú ý tới Tiêu Thần Tần Bảo Bảo sau lưng, lập tức thần sắc của hắn bên trong lộ ra vẻ quái dị, nhìn Tần Bảo Bảo một chút, lại nhìn Tiêu Thần một chút, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Bảo Bảo, nhưng là nhìn lấy Tần Bảo Bảo dáng vẻ trong chốc lát Hoắc Lưu Phong còn nói không ra cái gì. Cuối cùng, vẫn là nhìn về phía Tiêu Thần, giọng nói của hắn lộ ra một thương hại. "Huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào?" Tiêu Thần một mặt một bức. "Ngươi nói cái gì đó?" Hoắc Lưu Phong đối với Tiêu Thần nói nhỏ, "Ngươi nói ngươi lúc nào dẫn người trở về không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Lệ Nhi và Thiên Vũ đều đang, ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận hai nữ hỗn hợp đánh kép." Nói, Hoắc Lưu Phong còn nhíu mày nhìn thoáng qua ôm Tiểu Khả Ái Tần Bảo Bảo. Tiêu Thần nếu là không hiểu đó chính là đồ đần. "Sư huynh, nàng gọi Tần Bảo Bảo, bên ngoài ra lịch luyện thời điểm đụng tới, cha mẹ của nàng cũng coi là vì cứu ta chết, cho nên ta nhận nàng làm muội muội chiếu cố." Câu nói của Tiêu Thần khiến Hoắc Lưu Phong lộ vẻ xúc động. Sau đó xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu. "Ta chính là ngươi không phải là người như thế, làm sao có thể ở bên ngoài dựng thẳng cờ mẫu, hắc hắc." "Tiêu Thần, mới vừa rồi là ai một mặt có gian tình nhìn ta tới này, ta không biết hắn." "Bảo Bảo, ngươi cùng Tiểu Khả Ái trước cùng Hoắc sư huynh đi nhà của ta còn có việc, chờ một chút tại đi tìm các ngươi." Tiêu Thần lên tiếng nói, Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo đồng thời ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thần. Tần Bảo Bảo cười nói, "Ca, ngươi nói muốn dẫn ta nhìn tẩu tẩu, không cho phép nuốt lời nha." Tiêu Thần gật đầu cười. "Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được." Tần Bảo Bảo đối với Tiêu Thần hoạt bát nháy nháy mắt, sau đó ôm Tiểu Khả Ái theo Hoắc Lưu Phong đã đi, trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đi một chỗ, hắn tốc độ cực nhanh, trên Thiên Kiếm Thánh Tông chỉ trông thấy một đạo bạch quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Bên ngoài Chí Thánh Càn Khôn Cung, trong mắt Tiêu Thần lộ ra một nụ cười thản nhiên. 2 năm sau hôm nay, Tiêu Thần ta trở về. Nói xong, hắn từng bước đạp vào trên bậc thang của Chí Thánh Càn Khôn Cung, đáy mắt của hắn có thật sâu hồi ức, năm đó Vũ Văn Càn Khôn rất coi trọng mình, tiện hắn đi sư công Thiên Tâm Động tu hành, bây giờ nghĩ lại khi đó Vũ Văn Càn Khôn liền biết mình tất nhiên sẽ gặp được Long Đong, hắn đang cho mình trải đường. Trong mắt Tiêu Thần càng hồi ức, trong lòng chính là càng ấm. Bất chi bất giác, hắn đã bước lên cuối cùng một đạo đài trên bậc, trước mắt chính là Chí Thánh Càn Khôn Cung, bước chân Tiêu Thần chậm rãi tiến lên. Giọng nói của hắn cũng tại giờ khắc này chậm rãi truyền ra, "Sư phụ, đệ tử Tiêu Thần, trở về." "Đệ tử Tiêu Thần, trở về." Một câu nói kia đang vang vọng, tiên độc cường thịnh, dường như thần Nhật Bản, phổ chiếu đại địa. "Hậu viện tìm ta." Một thanh âm truyền đến, truyền vào trong thai Tiêu Thần. Tiêu Thần cười một tiếng, bước vào cung điện, trực tiếp lọt vào trong hậu viện, sau lưng Chí Thánh Càn Khôn Cung, là Vũ Văn Càn Khôn tiểu viện tử của mình, đình đài thủy tạ, hòn non bộ nước chảy, như thi thư vẽ. Lúc này ở đỉnh đài trước có một bạch y nam tử xếp bằng ở chỗ nào, đồng luôn tóc bạc, đạo cốt tiên phong. Chính là tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười, chậm rãi đi tới, Vũ Văn Càn Khôn tại pha trà, nghĩ đến hắn đã sớm biết Tiêu Thần trở về, lấy tu vi của hắn, muốn không biết cũng khó khăn. Nhìn Tiêu Thần, trên mặt Vũ Văn Càn Khôn lộ ra ý cười. Vừa trở về liền đến ta nơi này. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Sau đó cười nói, Tôn sư trọng đạo Tiêu Thần hiểu, cho dù ta đang suy nghĩ Lệ Nhi và Thiên Vũ, cũng không dám vượt qua tại trước sư phụ, cho nên vừa trở về liền đến sư phụ nơi này tới, cảm tạ sư phụ 2 năm qua đối với Thiên Vũ và Lệ Nhi chiếu cố. Vũ Văn Càn Khôn lắc đầu cười cười. Đều của ta đệ tử, nói cái này làm cái gì? Trong mắt của hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi, uống trà rồi. Tiêu Thần không rõ ràng cho lắm, gật đầu. A, uống a, thế nào? Vâng. Vũ Văn Càn Khôn tay háo vung lên, lập tức tiên lực ngập trời nở rộ mà ra, phảng phất trường hà mặt trời lặn, trực trung vân tiêu, cường hoành không ai bị nổi. Sau lưng vạn kiếm nở rộ, mỗi một đạo lưỡi kiếm đều ẩn chứa khác biệt kiếm ý kiếm uy, thật sâu khiến Tiêu Thần kinh hãi, không hổ danh xưng kiếm tổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ Văn Càn Khôn một chỉ điểm ra, vạn kiếm thể phát, kiếm hà treo trên bầu trời. Trong tay Tiêu Thần yêu kiếm hiện lên, yêu khí tràn ngập thiên cung, sát khí vô biên, sát uy vô hạn. Tiêu Thần bây giờ trong lòng dường như gương sáng, sư phụ đây là muốn thử một chút thực lực của mình, đã như vậy mình kia cần phải hào hào biểu hiện. Ông ngoong. Trong hư không, kiếm của Tiêu Thần nói cũng tại nở rộ, linh hư bên trong lộ ra yêu uy. Quân quân ý chí kiếm đạo lộ ra thiên địa đại đạo, trời long đất lở, Tiêu Thần động, kiếm của hắn trực tiếp chém ra, vẹn vẹn một sát na kia, giữa thiên địa kiếm đạo chi lực huyền ảnh trùng điệp, đột giết mà ra, nhìn như ngàn vạn kiếm, kỳ thực chỉ có một kiếm. Linh hư kiếm cương, kiếm nhất. Ầm ầm. Hai đạo cực hạn kiếm uy va chạm, đại địa chấn động, thiên uy cuồn cuộn. Thân thể Vũ Văn Càn Khôn chấn động, Tiêu Thần lại nhanh chóng lùi lại mấy chục bước, lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Thần thu tay lại trung kiếm, cười nhìn Vũ Văn Càn Khôn. Sư phụ đối với bên ngoài đệ tử ra 2 năm tu hành thành công còn hài lòng. Vũ Văn Càn Khôn lại kinh trụ. Nhìn Tiêu Thần, nội tâm của hắn lật lên kinh đảo hải lãng, 2 năm, vẹn vẹn thời gian 2 năm, Tiêu Thần từ cấp độ tiên phách cảnh thất trọng thiên vượt qua đến tiên vương cảnh bát trọng trùng thiên, vừa rồi mình năm thành lực hắn vậy mà cũng có thể toàn bộ đón lấy, lông tóc không tổn hao gì. Ngươi. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Càn Khôn vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Thần cười nói, sư phụ, có phải hay không có chút không dám tin tưởng. Vũ Văn Càn Khôn gật đầu, sau đó nói từ từ, mặc dù không biết ngươi tại 2 năm này thời gian trải qua cái gì, nhưng khẳng định chịu không ít khổ, bằng không thì không có hôm nay thành tựu, bây giờ ngươi thiên phú cùng thực lực, quả thực đầy đủ cùng hắn tranh phong. Nghe vậy Tiêu Thần chỉ mắt, đáy mắt phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sư phụ, vậy hắn thực lực như thế nào? Vũ Văn Càn Khôn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói khẽ, một tháng trước, hắn bước vào tiên vương cảnh cửu trọng tiên. Chương 758, quân vô ưu. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động, trong đó ẩn chứa một thâm trầm chi sắc, không nghĩ tới hắn tiến bộ cũng nhanh như vậy hay sao? Mình ma luyện 2 năm đạt được tiên đế truyền thừa mới bước vào cảnh giới tiên vương cảnh bát trọng tiên, mà hắn vậy mà tại không hề rời đi kiếm thần thánh quốc liền bước vào tiên vương cảnh cửu trọng tiên. Không hổ là thánh quốc hoàng chữ, trời sinh đế vương. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Lạc Quân Lâm nói qua hắn trời sinh chính là thánh phẩm tiên phách, thiên tư vô hạn, có thể đạt tới trước tiên ở tình trạng cũng không đủ là lạ. Chẳng qua, Tiêu Thần vẫn như cũ chấn kinh. Bây giờ, hắn đã bắt đầu tò mò, cái kia thái tử của kiếm thần thánh quốc rốt cuộc là một cái dạng gì người, hắn cũng rất chờ mong cùng hắn giao thủ. Cơ hội này sẽ không quá lâu. Rất nhanh liền có thể. Hai người bọn họ ở giữa tất có một trận chiến, đây là số mệnh, không cách nào tránh khỏi. Sư phụ, nói cho ta một chút hắn đi, ta bây giờ đối với hắn còn hoàn toàn không hiểu rõ. Tiêu Thần nói từ từ, hắn hiện tại cũng muốn chính thức bắt đầu tay chuẩn bị. Nghe vậy, Vũ Văn Càn Khôn không thể không gật đầu. Hoàng thất kiếm thần thánh quốc lấy quân làm họ, thái tử tên là Quân Vô Ưu, năm nay 30 tuổi, nghe nói hắn tại 28 tuổi năm đó bị thế lực trí cao thần kiếm tông thu làm đệ tử, một tháng trước mới có thể nước, thời điểm đó hắn cũng đã có thực lực tiên vương cảnh cửu trọng tiên. Nói đến đây, đáy mắt Vũ Văn Càn Khôn đều là lộ ra một nhàn nhạt chấn kinh. Kiếm thần thánh quốc ở thập đại thánh quốc xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng bây giờ ra một Quân Vô Ưu, bây giờ lại ra một Tiêu Thần. Hai người vốn đều là khoáng thế kỳ tài, thế nhưng lại nhất định phải sinh tử tranh phong. Thần kiếm tông hay sao? Con ngươi Tiêu Thần đều là đang nhấp nháy, trách không được tiến bộ của hắn như vậy nhanh chóng, hóa ra bị thế lực trí cao thu làm đệ tử, khó trách 2 năm hắn vượt qua cũng giống như thế to lớn. Nếu như đệ tử của kiếm thần tông, vậy khó làm. Nếu như hắn muốn động kiếm thần thánh quốc, động Quân Vô Ưu, đó chính là đắc tội thế lực trí cao thần kiếm tông, mặc dù hắn bây giờ nội tình đủ để có thể so với một phương thánh quốc, là đối với thế lực trí cao mà nói vẫn là quá mức nhỏ bé. Bởi vì, thế lực trí cao bên trong, có tiên đế. Thánh quốc, không có. Đây chính là chênh lệch. Tiêu Thần, nếu như ngươi lần này nếu mình trở lại, như vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là. Dù sao lần này Thiên Vũ hôn lễ có người thần kiếm tông đến, mà còn cái khác chư quốc cường giả cũng đều nhao nhao đến chúc, ta sợ ngươi. Vũ Văn Càn Khôn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, đúng là như thế, mặc dù bây giờ Tiêu Thần có thực lực tiên vương cảnh bát trọng thiên, là đối mặt một phương thánh quốc, cái kia ngay cả đom đóm chi quang cũng không bằng. Hắn lo lắng Tiêu Thần, hắn sợ Tiêu Thần một đi không trở lại. Là, Tiêu Thần lại thoải mái cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra quyến cuồng. Sư phụ, chỉ cần lần này hôn lễ của Quân Vô Ưu bên trên không có cường giả tiên đế, như vậy ai cũng không thể ngăn cản ta giết hắn, cũng ai cũng không thể ngăn cản ta diệt Kiếm Thần Thánh Quốc. Soạn. Một câu nói kia, cho dù Vũ Văn Càn Khôn đều là bị rung động thật sâu. Diệt Kiếm Thần Thánh Quốc. Như vậy thật quá không xuất hiện thực, một phương thánh quốc, sừng sững vạn năm, tuế nguyệt lâu đời, nội tình thâm hậu, cường giả vô số, há có thể bị nói diệt liền diệt. Hắn bây giờ càng phát lo lắng Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi. Tiêu Thần ngắt lời hắn, lên tiếng nói, sư phụ, vẫn là câu nói kia, nếu như ta có việc, ngài nhất định phải giúp ta bảo vệ tốt Lệ Nhi, ta không nghĩ nàng theo giúp ta chết. Nói đến đây, Tiêu Thần dị thường trịnh trọng. Vũ Văn Càn Khôn thở dài một hơi. Tiêu Thần, ngươi cảm thấy nếu như ngươi xảy ra chuyện, Lệ Nhi còn có thể sống sót, ta coi như bảo vệ được nàng, nàng kia còn sống lại cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Điểm này, Tiêu Thần cũng biết. Là ai nguyện ý nhìn người thương bồi tiếp mình cùng chết? Chí ít, ta không muốn xem lấy nàng chết. Hàn huyên một hồi, Tiêu Thần rời đi Chí Thánh Càn Khôn cùng, hắn đi Thanh Tâm Điện, nơi đó chỉ có Đàm Thành Tùng một người, Hoắc Lưu Phong ở mình nơi đó dàn xếp Tần Bảo Bảo và Tiểu Khả Ái, về phần Hoắc Vũ Tình bởi vì nên cùng Tần Bắc Huyền đi ra ngoài chơi. Dù sao, người ta là tình lữ nha. Cho nên, chỉ còn lại Đàm Thanh Tùng một vị mẹ góa con côi lao nhân. Sư phụ, đệ tử tới thăm ngươi. Tiêu Thần lên tiếng nói, Đàm Thanh Tùng nhìn Tiêu Thần một chút, không có chấn kinh, không có kinh hỉ, chỉ là cười ngoác. Sang đây ngồi, bồi sư phụ trò chuyện. Ừm. Tiêu Thần đi tới. Lần ngồi xuống này chính là cho đến giữa trưa mười phần. Hai người nói chuyện rất nhiều, từ Tiêu Thần hai năm trải qua, sau đó lại đang cầm đạo phía trên tham khảo một phen. Tại xác nhận Tiêu Thần cầm đạo không có rơi xuống dưới tình huống, Đàm Thanh Tùng cười thúc giục Tiêu Thần rời đi. Hắn biết, có người đang chờ Tiêu Thần. Sư phụ, đệ tử kia ngày khác tới thăm ngươi. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, trong mắt Đàm Thanh Tùng lộ ra một vẻ hâm mộ. Tuổi trẻ, thật tốt ta. Tiêu Thần vừa đi ra ngoài thì thấy Tần Bắc Huyền đưa Hoắc Vũ Tình trở về, hai người tay nắm tay, gọi là một ngọt ngào, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Đã lâu không gặp a. Hai người đều giật mình. Trong mắt Tần Bắc Huyền lộ ra đi ra vẻ kích động, hung hăng ôm một hồi Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ngươi thật là nhẫn tâm à, vừa đi chính là hai năm, ngươi có biết không Lệ Nhi và Thiên Vũ có mơ tưởng ngươi. Tiêu Thần mỉm cười. Ta chính là vì bọn họ mới rời khỏi, bây giờ ta trở về, có lực lượng cường đại hơn, có thể đi bảo vệ bọn họ. Nói, Tiêu Thần nhíu mày, nhìn hắn, cười nói, bây giờ ngươi có thể à, cùng Hoắc Vũ Tình mỗi ngày ở trước mặt Long Thiên Lỗi tu ân ái, tên kia sắp bị nhà ngươi tú chết đi. Sắc mặt Hoắc Vũ Tình đỏ lên, trận mắt nhìn Tiêu Thần một chút, mà Tần Bắc Huyền lại nở nụ cười. Nào có, tên kia cũng không phải bị khinh bị chủ, hiện tại hắn cũng có phát triển, câu đắp một xinh đẹp sư tỷ, hai người đều nhanh đem ta và Vũ Tình tú chết rồi. Hoắc Vũ Tình gật đầu, hắn nói là đúng, chúng ta hai ăn miếng trả miếng. Tiêu Thần không thể không bật cười. Xem ra hắn đi hai năm này biến hóa phát sinh rất nhiều, cả đám đều thành đôi vào đúng, hắn ngược lại có chút lo lắng Hoắc Lưu Phong. Vũ Tình, ca của ngươi hắn. Hoắc Vũ Tình gật đầu. Ca nói hắn đời này dự định cùng võ đạo làm bạn cả đời. Nói tới chỗ này, sắc mặt Hoắc Vũ Tình có chút buồn bã, sau đó nàng hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, Tiêu Thần, ngươi khẳng định còn không đi xem qua Lệ Nhi và Thiên Vũ đúng hay không? Tiêu Thần lúng túng gật đầu. Vừa xem hết sư phụ, đang định đi. Nghe vậy, Hoắc Vũ Tình gấp thẳng dậm chân, đá Tiêu Thần một chút, nói, ngươi cái đồ đần, Lệ Nhi và Thiên Vũ đợi ngươi hai năm, ngươi không đi trước nhìn các nàng, ngươi có biết không hai năm này Thiên Vũ tiểu tụy bao nhiêu? Ngươi có biết không hai năm này Lệ Nhi lo âu và nhớ có bao nhiêu? Trái tim Tiêu Thần theo xúc động. Trong mắt của hắn nổi lên vẻ lo lắng, các nàng ở đâu? Sau phong. Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Thần đã biến mất. Chương 759, tên này có phúc khí. Thật nhanh a. Hoắc Vũ Tình chấn kinh, nàng bây giờ thực lực đã bước vào cấp độ tiên vương cảnh nhất trọng thiên, nhưng nàng tại cuối cùng một sát na kia, liền cái bóng của Tiêu Thần đều không thấy rõ. Bác Huyền, ngươi nhìn tình hình hay sao? Tân Bác Huyền lắc đầu, cười khổ một tiếng. Cảnh giới của hắn phản siêu Hoắc Vũ Tình một chút, hắn ở Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, là hắn đồng dạng không thấy rõ. Tốc độ kia, quá nhanh. Nhanh đến để cho bọn họ tới không kịp bắt giữ. Bây giờ Tiêu Thần là cảnh giới gì a, cảm thấy hắn siêu việt chúng ta rất rất nhiều. Tân Bác Huyền cảm thán một tiếng, hắn vốn cho rằng bước vào Tiên Vương cảnh đã đầy đủ đuổi kịp Tiêu Thần. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã sai. Chẳng những không có, ngược lại càng kéo càng xa. Xa hắn đều không nhìn thấy Tiêu Thần, cái này khiến Tân Bác Huyền cười khổ, có chút bất lực. Không phải là hắn không cố gắng, là Tiêu Thần quá biến thái. Bởi vì sẽ không phải quá nhiều đi. Hoắc Vũ Tình thì thào nói, nàng cũng không xác định. Bởi vì, nàng không nhìn thấy cảnh giới Tiêu Thần. Hai người nhìn phía Tiêu Thần biến mất quay người tiến vào Thanh Tâm Điện. Mà Tiêu Thần lại đi đến Chí Thánh Càn Khôn cung phía sau núi, hắn ở một chỗ trên ngọn núi thấy được hai cái thân ảnh, mặc dù còn rất xa, nhưng hắn lại một chút nhìn ra các nàng. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra khắc cốt nhớ. Không thấy mặt còn tốt, nhớ có thể khắc chế, là khi Tiêu Thần nhìn thấy bọn họ, cái kia nhớ giống như giỏi trong xương, xâm nhập huy cốt tủy. Lệ Nhi, Thiên Vũ, ta trở về. Bóng người Tiêu Thần thật nhanh phóng tới trên ngọn núi, trong nháy mắt chính là đi đến nơi đó. Tiêu Thần chưa từng xuất hiện trước mặt các nàng mà còn vây quanh sau lưng hai người. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không có chút nào chênh lệch sau lưng các nàng, một đạo bóng người áo trắng đang chậm rãi tới gần, Tiêu Thần không nói gì, trực tiếp đi qua ôm lấy các nàng, một tay một, ôm chặt lấy. Thình lình, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ sợ hết hồn. Sắc mặt hai người lại biến. Ở Thiên Kiếm Thánh Tông lại có người tốt đùa giỡn các nàng. Đáng chết. Con người các nàng đột nhiên thanh lãnh vô cùng. Tiên lực đông nhiên nở rộ, vừa muốn xuất thủ, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, là ta trở về." Một câu, hai nữ thân thể chấn động mãnh liệt. Các nàng không dám quay đầu, liếc nhau, đáy mắt đều có nước mắt đang lưu động, tràn mi mà ra, hai năm nhớ vào giờ khắc này, dường như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai năm, các nàng đợi hai năm. Các nàng trông mong người, rốt cuộc trở về. Bây giờ các nàng thậm chí không dám quay đầu, các nàng sợ vừa quay đầu lại, bóng người Tiêu Thần sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần nhìn bộ dáng của các nàng, đau lòng. "Quay lại nhìn ta thật trở về." Trong ngực Tiêu Thần, hai nữ ôm chặt lấy Tiêu Thần, sau đó mới dám ngẩng đầu nhìn hắn, khi biết hết thảy đó đều là thật, nước mắt của các nàng thêm không ngừng được. Hai năm này, các nàng có nhớ, có hay không trợ, có ủy khuất, có lo lắng, có tất cả đủ loại, chỉ ở Tiêu Thần trở về giờ khắc này, triệt để phát tiết. Ngực bốn cái nắm tay nhỏ đang không ngừng đánh. Các nàng đang phát tiết. Tiêu Thần đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặc cho bọn họ đem hai năm cảm xúc thỏa thích phát tiết. Các nàng cảm thụ, Tiêu Thần cũng được một chút. "Lệ Nhi, Thiên Vũ, đừng khóc. Ta đây không phải trở về sao, từ giờ trở đi ta sẽ không ở rời đi các ngươi." Tiêu Thần ôm các nàng, nhẹ nhàng nói. Hai người đều là trọng trọng gật đầu. "Tiêu Thần, ta nhìn Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ muốn nói lại thôi, nàng không biết làm sao cùng Tiêu Thần mở miệng, mà Tiêu Thần lại biết ý nghĩ của nàng. "Thiên Vũ, ngươi yên tâm đi, ta lần này trở về, không có ý định để ngươi gả cho người khác, ngươi là ta nữ nhân của Tiêu Thần, ai cũng đoạt không đi, Quân Vô Ưu hắn dám cưới ngươi, ta liền diệt Kiếm Thần Thánh Quốc, thay vào đó." Câu nói của Tiêu Thần, rung động tâm thần của hai người. "Đừng làm chuyện điên rồ, ta không muốn ngươi có việc." Lạc Thiên Vũ thấp giọng nói, "Ngoại trừ ngươi ta ai cũng không biết cả, nếu như không cách nào thay đổi, ta liền đi chết." Tiêu Thần gậy một cái chán của nàng. "Đừng nói ngốc mà nói, có ta ở đây." Lạc Thiên Vũ trọng trọng gật đầu. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, cười nói, "Lệ Nhi, ngươi đoán ta lần này mang ai trở về rồi?" Thẩm Lệ khẽ giật mình, nhìn nụ cười của Tiêu Thần, Thẩm Lệ không khỏi nói, "Là Khương Linh Hy hay sao?" Lạc Thiên Vũ cũng là tinh thần tỉnh táo. "Cái kia thích Tiêu Thần nữ hài tử?" "Ừ, đúng. Rất muốn nhìn nàng một cái, tất nhiên là một xinh đẹp nữ hài tử." Tiêu Thần một mặt ngộp bức. "Khương Linh Hy, không có a. Hắn mang về không phải là nàng a? Lệ Nhi, ta là loại người như vậy hay sao?" Tiêu Thần sụ mặt, một bản hung tợn nói. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ liếc nhau, sau đó hai nữ một ngụm đồng thanh nói, "Vâng, ngươi vô sỉ nhất." "Tiêu Thần, cô vợ trẻ, đâm tâm." Tiêu Thần thở dài một hơi, sau đó xoay người chậm rãi mà nói, "Nhưng yêu tiểu khả ai a, Lệ Nhi đều không nhớ rõ ngươi nữa nha. Hưởng cho ngươi còn nhớ rõ nàng, nghĩ đến xem nàng." Thẩm Lệ giật mình. "Tiểu Khả Ái, hắn không phải là ở Thiên Yêu Thánh Quốc hay sao? Tại sao lại ở chỗ này?" "Đương nhiên ta mang về a." Tiêu Thần nói, "Ta tu hành người cuối cùng địa phương là Thiên Yêu Thánh Quốc, đụng phải Tiểu Khả Ái, liền dẫn hắn trở về khiến hắn giúp ta cùng một chỗ cướp cô dâu." Nghe vậy, khuôn mặt Lạc Thiên Vũ đỏ lên. Mà Thẩm Lệ lại đá Tiêu Thần một cước, sáng giọng, "Ai bảo ngươi không nói rõ, còn để cho ta đoán, ta nơi đó đoán được nha, trách ngươi." Tiêu Thần cười khổ. "Nữ nhân a, không nói đạo lý. Nhưng là nhà mình cô vợ trẻ, hết cách rồi, xuống ái đi. Chúng ta trở về đi, cũng khiến Tiên Vũ nhìn một chút nó, mà còn a, còn có người cùng ta liên tục cường điệu nhất định phải nhìn tẩu tẩu, ta quả quyết đáp ứng." Tiêu Thần nắm tay của hai người một đường trò chuyện, hướng phía bọn họ biệt viện đi đến. Làm mở ra nhóm một khắc này, đột nhiên một vệt ánh sáng đánh tới, Tiêu Thần một bàn tay quất bay, Tiểu Khả Ái ngao một tiếng, hoa hoa kêu lên. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Hắn thật không biết đó là Tiểu Khả Ái, hắn cũng không thấy rõ. Tốc độ quá nhanh, hắn còn tưởng rằng là Tiểu Khả Ái và Tần Bảo Bảo đùa ác. Là đã chậm. "Tiêu Thần, ngươi muốn chết à?" Tiểu Khả Ái chống nạnh, nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười, nói nhỏ, "Xin lỗi, ta vừa rồi không biết là ngươi, không thấy rõ, ai bảo ngươi nhanh như vậy, Lệ Nhi ngay ở chỗ này, lại chạy không được." Tiểu Khả Ái hừ một tiếng không để ý đến Tiêu Thần, mà còn chạy tới trong ngực Thẩm Lệ, tiếng trầm cáo trạng, "Lệ Nhi, Lệ Nhi, Tiêu Thần đánh ta, hắn chung quy đánh ta đoạn đường này." Nhìn ủy khuất Tiểu Khả Ái, Thẩm Lệ trừng mắt liếc Tiêu Thần. Tiêu Thần bất đắc dĩ, trong lòng hắn không thể không cười lạnh một tiếng. "Tiểu tử, ngươi sợ là không biết Lệ Nhi là ai cô vợ trẻ, chờ ngươi kiện xong hình, ha ha." Lạc Thiên Vũ cũng bị Tiểu Khả Ái manh trạng thái hấp dẫn. không thể không nhìn sang. Thật đáng yêu yêu thú bảo bảo đâu. Lạc Thiên Vũ cười nói, Tiểu Khả Ái từ trong ngực Thẩm Lệ nhô ra một cái đầu nhỏ, nhìn Lạc Thiên Vũ một chút, sau đó nói, Tiêu Thần cô vợ trẻ đi, rất xinh đẹp, Tiêu Thần gia hỏa này có phúc khí a. Chương 760, toàn bộ tăng lên. Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình, nhìn Tiểu Khả Ái, vốn định ôm một cái tay nàng đứng tại giữa không trung, mặt bá một chút liền đỏ lên, tiến cũng không được thối cũng không xong, Tiêu Thần không thể không lắc đầu, cười khổ một tiếng. Thiên Vũ, Tiểu Khả Ái miệng không có đem cửa, tiểu hài tử một, ngươi đừng thấy lạ, hắn bình thường vẫn rất tốt. Lạc Thiên Vũ lắc đầu. Sau đó nở nụ cười một tiếng, đi tới sờ lên Tiểu Khả Ái lông tơ, nói khẽ, ta cảm thấy nó thật đáng yêu, nhưng ta lấy ôm một cái nó. Còn không đợi Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần đồng ý, Tiểu Khả Ái vẫn như cũ liền nhảy tới trong ngực Lạc Thiên Vũ, thân thể tiểu gia hỏa mềm mại cực kỳ, liền muốn ôm, Lạc Thiên Vũ thận trọng sợ làm đau nó. Bộ dáng kia liền muốn ôm mình hài tử mẫu thân, mười phần có yêu. Người tên là Lạc Thiên Vũ đi, ta gọi Tiểu Khả Ái, cũng gọi Thần Lệ, ta cùng Tiêu Thần là bạn tốt, ta từ nhỏ đã đi theo hắn và Lệ Nhi. Bây giờ ngươi cũng là trái tim Tiêu Thần thượng nhân, vậy sau này chính là ta đại tẩu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp Tiêu Thần đem ngươi đoạt lại. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, đáy mắt Lạc Thiên Vũ lộ ra hoành hoành ý cười. Tốt, cảm ơn ngươi nha. Khách khí, đều là người một nhà. Nhìn hai người vô cùng hài hòa, Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần đều là hiện lên nụ cười, Tiểu Khả Ái như quen thuộc, không sợ người lạ, nhất là cô gái xinh đẹp, bây giờ đang vốn tại trong ngực Lạc Thiên Vũ cáo trạng. Nghe được Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần buồn cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cáo trạng quỷ a, đánh không lại liền cáo trạng. Ngươi rốt cuộc lớn nó bao nhiêu lần a? Thẩm Lệ đều nghe không nổi nữa, nghe Tiểu Khả Ái cái kia một mặt ủy khuất khóc lóc kể lể cảm thấy Tiêu Thần thật mỗi ngày đánh nó giống như. Tiêu Thần cũng đành chịu. Liên một lần. Một lần. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ghé mắt. Trình độ gì? Tiêu Thần sờ lên cái mũi, đánh tới khóc. Hai nữ. Lạc Thiên Vũ nhịn không được trừng mắt liếc Tiêu Thần, sang giọng, người này ngươi thật là, nó còn nhỏ như vậy, ngươi làm sao xuống tay, đánh tới khóc. Nói, nàng nhìn Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, Tiểu Khả Ái, về sau Tiêu Thần đang đánh ngươi tìm ta và Lệ Nhi tỷ tỷ, chúng ta giúp ngươi đánh hắn. Hai mắt Tiểu Khả Ái bước lên kim tinh. Ừm ân. Quân tử ước định đạt thành, sau đó Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, mặt mũi tràn đầy. N sát. Dạng như vậy giống như là hơn nữa, ngươi đang đánh ta thử một chút, vợ ngươi nhóm đều là giúp đỡ ta, ngươi đánh ta, các nàng liền đánh ngươi. Ngươi nói ngươi nơi đó có cường giả tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong dáng vẻ, cáo trạng quỷ. Tiêu Thần chê rêu nhìn Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái không nhìn thẳng. Nói ta không muốn mặt mũi a. Nếu đánh thắng được ngươi, ai cáo trạng? Mà Tiêu Thần nói thực lực Tiểu Khả Ái lại khiến hai nữ đều giật mình, Lạc Thiên Vũ lại trực tiếp nâng lên Tiểu Khả Ái trong tay, một đôi mắt đẹp trừng thật to. Tiểu Khả Ái, Thiên Vương cảnh bắt trọng thiên. Đỉnh phong. Lạc Thiên Vũ chấn động. Tiểu Khả Ái lại chăm chú gật đầu, ừm a, thế nào, Tiêu Thần cũng có Thiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực, còn có Bảo Nhi tỷ cũng tại bắt trọng thiên cấp độ, chúng ta đồng thời trở về. Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ không thể không kinh hãi. Hai năm, các nàng mới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, đã vượt qua đám người Hoắc Lưu Phong sư huynh, vốn cho rằng đã thật nhanh, nhưng bây giờ cùng đám người Tiêu Thần so sánh, kém nhiều lắm. Ngũ trọng thiên chênh lệch a. Hai nữ khóc không ra nước mắt nhìn Tiêu Thần. Ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy nha? Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất chi sắc, Lạc Thiên Vũ cũng giống như thế. Tiêu Thần nói, đương nhiên phải nhanh một chút tăng lên mình, bằng không thì làm sao có mặt trở về đoạt nàng dâu a? Chẳng qua các ngươi yên tâm đi, ta cũng vì các ngươi chuẩn bị tăng lên cảnh giới chân bảo, chờ sau đó liền cho các ngươi, bởi vì nên có thể làm cho cảnh giới các ngươi tăng lên tới ngũ trọng thiên khoảng. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần mới chú ý tới cái gì? Tiểu Khả Ái, Bảo Bảo đâu? Nói như thế nửa ngày, Tân Bảo Bảo không ở, nàng lần đầu tiên tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao không thấy nàng à, nàng đi nơi nào? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái mới nhớ tới. Bảo Nhi tỷ tại tu hành, nàng nói với ta công pháp của nàng xuất hiện một chút bỏ sót. Có thể muốn bê quan một đoạn trong lúc đó, Hoắc Lưu Phong đại ca liền mang nàng đi tu hành người thất. Tiêu Thần gật đầu. Nha đầu này còn phải xem chị dâu của nàng, xem ra thời gian ngắn là không thấy được. Sau đó, Tiêu Thần nói, dạng này cũng được, cái kia chút một đoạn thời gian trước hết cho các ngươi tăng cao tu vi đi, ta đi tìm Hoắc sư huynh và Bắc Huyền đám người thiên lỗi, có phúc cùng hưởng. Hai nữ gật đầu. Tiêu Thần bóng người nhanh chóng, dậm chân mà ra. Sau một lát, Tiêu Thần vừa đi vừa về năm người, Hoắc Lưu Phong, Hoắc Vũ Tỉnh, Tần Bắc Huyền, Long Thiên Lỗi, còn có bạn gái của Long Thiên Lỗi, đệ tử địa viện của Thiên Kiếm Thánh Tông, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, thanh thuần động lòng người, có chút thẹn thùng, gọi là Lý Yên Nhiên. Người đều đến đông đủ, Tiêu Thần vung tay lên, trong tay đột nhiên hiện ra một đạo hư không chi môn, đó là cửa chính Thiên Hoang Thánh Địa, Tiêu Thần cũng không để cho mọi người bước vào trong đó, mà còn đem Thần Hy dẫn dắt ra đến, lơ lửng hư không. Ông ngoong. Tiểu Khả Ái gầm nhẹ một tiếng, thú uy hóa thành bình chướng bao phủ toàn bộ Tiêu Thần sân nhỏ, dạng này Thần Hy lực lượng khổng lồ liền sẽ không phát tiết, cũng sẽ không có người quấy rầy bọn họ. Các ngươi đi vào tu hành, ta không cho các ngươi đi ra, các ngươi không cho phép ra đến, bằng không thì phí công nhọc sức, mặc kệ các ngươi ở bên trong trải qua cái gì cũng không cần sợ hãi, nhất định phải chịu đựng, ta, các ngươi nghe hiểu không? Tiêu Thần trịnh trọng dặn dò. Mọi người gật đầu. Sau đó liền bước vào trong đó, ở thần hy rèn luyện, các nàng cảm giác được trước nay chưa từng có cường thịnh cùng phong phú, là mấy ngày về sau bọn họ cảm giác được áp lực, ngày thứ 6 lại kinh khủng. Tại thần hy bên trong huyết nhục của bọn hắn bị hòa tan, hiện lên bạch cốt, tứ nữ thét lên lên tiếng, ngay cả ba người Hoắc Lưu Phong đều là rung động, hãi hùng khiếp vía. Đừng núp đích, ổn định, thần hy sẽ cho các ngươi tái tạo nhục thân, đây mới là mấu chốt nhất tạo hóa, chịu đựng. Tại thanh âm Tiêu Thần phía dưới, bảy người đều là đang toàn lực kiên trì, thời gian tại một chút xíu qua, hai ngày sau, đám người Thẩm Lệ đều là bước ra thần hy, thực lực của các nàng kém cỏi nhất đều tăng lên một cảnh giới. Hoắc Lưu Phong bước vào cấp độ Tiên Vương cảnh tam trọng thiên, Hoắc Vũ Tình cùng Tần Bắc Huyền Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên, Long Thiên Lỗi cùng Lý Yên Nhiên cũng bước vào Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên, về phần Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ lại ở Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nửa bước ngũ trọng thiên. Dạng này tăng lên, mọi người rung động. Không đến 10 ngày, tu hành thành quả có thể so với bọn họ mấy tháng thậm chí nửa năm thành quả, cái kia tinh thần thác nước, uy lực thật quá kinh khủng. Tiểu Khả ai tán đi kết giới, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vui cười, ba người Hoắc Lưu Phong cười nói, Tiêu Thần chúng ta không khách khí với ngươi, về sau có việc ngươi nói chuyện. Thời gian trôi qua 8 ngày, Lạc Tiên Vũ tại trạm vạng tối bị người gia tộc mang theo trở về, Tiêu Thần không có ngăn cản, bây giờ còn không phải. Cách Lạc Tiên Vũ đại hôn, còn có 3 ngày. Chương 761, chết cũng không tiếc. Kiếm Thần Thánh Quốc, Hoàng Cung. Vô Ưu, chuẩn bị thế nào? Ngự hoa viên trước, Thái tử quân Vô Ưu đang bồi bạn một vị nam tử trung niên chạy bộ, ở trước mặt người đàn ông kia, một nước thái tử vậy mà vô cùng cung kính, đáy mắt đều là kính trọng chi sắc. Chỉ vì người kia, cường thịnh hơn. Hắn là Kiếm Thần Thánh Quốc Thánh Hoàng, Quân Vô Thương. Về phụ hoàng, đang xử lý, đã không sai biệt lắm, tại có một ngày chính là có thể chuẩn bị đầy đủ hết, thiệp mời cũng đều phát ra, vạn sự sẵn sàng. Quân Vô Ưu nói, hắn lúc này một thân màu vàng long bào, hiện lộ rõ ràng thiếu niên thiên kiêu chi khí, ẩn ẩn đã có cửu ngũ chí tôn chi long tức giận. Điểm này cũng khiến Quân Vô Thương có chút thưởng thức. Tương lai kế thừa đại thống, tất nhiên là nhất đại đế hoàng. Con của hắn, hắn có lòng tin. Quân Vô Thương gật đầu, ngươi cưới, mình ngươi làm chủ, vi phụ không thêm can thiệp, nhưng việc quan hệ hoàng thất mặt mũi, mà còn, hôn sự của ngươi là Kiếm Thần Thánh Quốc thời hoàng kim, vạn tộc khai triều, càng có khóa trước thế lực trí cao thần kiếm tông trưởng bối đến đây xem lễ, ngươi vạn vạn không qua loa được. Nhi thần biết, ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Quân Vô Ưu nói với giọng cung kính. Ừm. Quân Vô Thương gật đầu, bên Lạc gia ngươi cũng đi xem một chút đi, dù sao cưới nữ nhi của người ta, ngươi cái này con rể cũng bởi vì nên đi nhìn. Nhi thần tuân mệnh, nhi thần cáo lui. Nói xong, Quân Vô Ưu lui ra ngoài, con ngươi Quân Vô Thương hơi chớp động, không nói gì tại trước hồ đứng lặng, thật lâu không động. Lạc gia có trùng trùng điệp điệp quân đội ra. Long liên phía trên, có Long Bảo nam tử cưỡi, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, trong lúc phất tay đều là lộ ra vương bá chi khí. Thái tử, Quân Vô Ưu đến. Lạc gia, Lạc Thiên Giám, cung nên thái tử điện hạ giá lâm. Sau lưng Lạc Thiên Giám, toàn bộ người Lạc gia đều là xuất động, bên cạnh hắn là thê tử của hắn Đông Hoàng Tuyết, bên cạnh là trưởng tử Lạc Quân nhưng ta cùng thứ tử Quân Quân Lâm, sau lưng cũng là trưởng lão Lạc gia nhân vật cùng gia tộc dòng chính vân vân. Giờ khắc này, toàn bộ tại cửa ra vào quỳ nên. Một màn này, trong mắt Quân Vô Ưu lộ ra nụ cười, nhưng lại vội vàng đỡ dậy Quân Trời Giám cùng Đông Hoàng Tuyết, vội vàng nói, tuyệt đối không thể, Vô Ưu sắp cưới Thiên Vũ, về sau các ngươi chính là nhạc phụ của ta nhạc mẫu, ta làm sao dám thu lớn như thế lễ, gây sát tiểu tế. Trong mắt Lạc Thiên Giám tràn đầy ý cười. Thái tử chuyện này, nhà ta Vũ Nhi có thể gả cho thái tử đó là phúc phần của nàng, cũng là Lạc gia ta phúc phận, tốt như vậy khiến thái tử điện hạ bái phòng a. Quân Vô Ưu cười cười không trả lời. Ánh mắt của hắn rơi vào giữa mọi người, đánh giá một phen, mới vừa rồi lên tiếng hỏi, vì sao không thấy Thiên Vũ à, nàng chẳng lẽ không ở Lạc gia? Nghe vậy, Đông Hoàng Tuyết lên tiếng nói, thái tử điện hạ, Thiên Vũ là Thiên Kiếm Thánh Tông kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn thứ tử, hôm nay ở nơi đó tu hành, ta đã phái người đi đón trở về, bởi vì nên một hồi đã đến. Quân Vô Ưu gật đầu. Hắn mắt xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Ừm, cái kia từ hôm nay trở đi, cũng không cần khiến Thiên Vũ đi Thiên Kiếm Thánh Tông tu hành, chờ chúng ta đại hôn, ta mang nàng vào Thần Kiếm Tông tu hành. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Lạc gia chấn động. Thần Kiếm Tông, đây chính là thống ngự kiếm thần thánh quốc thế lực trí cao, trong đó càng có tiên đế, đại năng vô số, thực lực siêu phàm. Có thể vào trong đó tu hành vậy tuyệt đối thắng qua ở kiếm thần thánh quốc tu hành a. Toàn bộ Lạc gia trừ bên ngoài Lạc Quân Lâm đều là đại hỉ, nhao nhao bái tạ thái tử Quân Vô Ưu, mà chỉ có Lạc Quân Lâm biết ý nghĩ của muội muội, nàng sẽ không đi, bởi vì người kia trở về. Trừ Thiên Kiếm Thánh Tông, nàng cái nào đều không đi. Nếu Thiên Vũ còn chưa trở về, vậy ta cũng không cần ở lâu, cái này hồi cung đi, yên lặng chờ sau 3 ngày đại hôn tại trông thấy đi. Người Lạc gia giữ lại. Trong cung còn có chính sự phải xử lý, không cần cũ lưu. Nói xong, mang theo quân đội, giá rồng đuổi mà rời đi. Liên ở Lạc Thiên Vũ về đến nhà vào đêm đó, hoàng cung phái người đưa tới mũ phượng khăn quàng vai, xính lễ ngàn dương, kỳ chân dị bảo vô số, toàn bộ người Lạc gia đều là nhạc phiên trời. Lạc Thiên Vũ cùng hoàng thất đón dâu, trở thành một phương thái tử thánh quốc phi, cái kia Lạc gia hắn nào có không lên như diều gặp gió đạo lý. Xong, Lạc Thiên Vũ lại mặt không biểu tình. Hắn đối với trước mắt những này tất cả đều không quan tâm, hắn quan tâm vẹn vẹn một người mà thôi, hắn trở về, nàng tin tưởng hắn sẽ tiếp mình rời đi. Tiêu Thần, ta tin tưởng ngươi. Lạc Thiên Vũ ngưng mắt, đáy mắt vô cùng kiên định. Ba ngày sau, kiếm thần thánh quốc một mảnh màu đỏ, hoàng thất cường giả xuất thủ toàn lực, tiên lực tung hoành chân trời, dẫn động thiên địa hào quang tường thụy, là vạn dân sợ hai thán phục. Thái tử thành hôn, trời ban điểm lành. Hồng trang phủ kín đại địa, bầu trời có vạn vòi hoa sen lên rơi, vô cùng long trọng, vô cùng mỹ lệ, dạng này hôn lễ long trọng chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất mới có thể cầm ra đi. Mà tại hoàng cung của kiếm thần thánh quốc trước, có tiệc rượu ngàn bàn, có tuyệt thế mỹ nữ nhảy múa nhẹ nhàng, tiên nhạc vang vọng toàn bộ kiếm thần thánh quốc. Kiếm thần thánh quốc trăm vạn cương vực, ước vạn con dân đều đang một ngày này khắp trốn mừng vui, chúc mừng thái tử thành hôn. Lạc gia, Lạc Thiên Vũ ngồi ở trong khuê phòng. Lạc Thiên Vũ bây giờ khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất đương thời có một không hai, một đôi mắt phảng phất ẩn chứa tinh thần, xinh đẹp động lòng người, môi đỏ chu hàng, câu hồn phách người, lại thêm dung nhan yêu nghiệt kia, có thể làm thiên địa thất sắc. Mũ phượng khăn quàng vai phía dưới, Lạc Thiên Vũ khí chất siêu tuyệt, một luồng thở mạnh chi phong hạo đãng không thể nghi ngờ, phảng phất thật chính là mẫu nghi thiên hạ thánh hậu. Hôm nay nàng đem lấy chồng, gả cho một nàng không thích người, cho dù người này là một phương thái tử thánh quốc, nàng cũng không quan tâm. Muội muội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cửa phòng có một thanh âm truyền đến, nói chuyện chính là Lạc Quân Lâm. Hắn đẩy cửa vào, chỉ trông thấy Lạc Thiên Vũ đang ngồi ở trước gương, một đôi mắt khiến người rất động lòng, nhưng lúc này lại không có thần sắc cao hứng lưu động, cái này khiến dung nhan tuyệt mỹ lộ ra mấy phần cô đơn. Còn chuẩn bị cái gì? Cho dù không định lại có thể thế nào? Không phải là không phản kháng được, mặc cho người định đoạt. Lạc Thiên Vũ nhẹ giọng cười một tiếng. Nàng nhìn Lạc Quân Lâm, đôi mắt đẹp chuyển động, lệ nóng doanh trọng. "Ca, ta đẹp không?" Thanh âm của nàng đang run rẩy chẳng qua lại bị hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế. Trong lòng Lạc Quân Lâm đồng dạng khó chịu, nhìn lúc này mặc áo cưới muội muội, dùng sức gật đầu. "Đẹp, muội muội ta là trên đời này đẹp nhất nữ tử." Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ nở nụ cười. "Ca, cái kia cuối cùng muội muội cầu ngươi một chuyện." "Ngươi nói, ca đi làm." Hốc mắt Lạc Quân Lâm phiếm hồng, nói nhỏ. "Nhớ kỹ bộ dáng bây giờ của ta." Hôm nay là ta lần đầu tiên mặc áo cưới, có lẽ cũng là một lần cuối cùng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a, không nên quên, nếu có cơ hội, đem ta hôm nay dáng vẻ nói cho hắn nghe, ta cũng nghĩ cho hắn biết ta mặc áo cưới dáng vẻ, nhìn rất đẹp. Lạc Quân Lâm song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Trong mắt của hắn tại hung hăng đung đưa, hốc mắt phiếm hồng lại không có khóc lên, nhìn mình dáng vẻ muội muội, hắn cảm thấy mười phần bất lực, loại cảm giác này khiến lồng ngực của hắn bị đè nén lợi hại. "Tốt, ca đáp ứng ngươi." Một câu nói kia, phản phất dành thời gian Lạc Quân Lâm chỗ khí lực. Mà Lạc Thiên Vũ sau khi Lạc Quân Lâm nghe thấy, cuối cùng là cười một tiếng, nước mắt khắc chế không được, trượt xuống khuôn mặt. "Ta ơn ca, cái kia." Muội muội liền không tiếp. Đồng thời, tại trong lòng Lạc Thiên Vũ còn có một thanh âm đang vang vọng, "Ta ơn ca, muội muội kia liền chết cũng không tiếc." Đạo này âm thanh, không có người nghe được. Chương 762, 80 đến trúc, Thái tử thành. Ầm ầm. Trên bầu trời, pháo mừng nổ vang, trời long đất lở, người trên mặt đất vạn chúng reo hò, toàn bộ thánh quốc một mảnh vui mừng, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ kỳ vọng có thể nhìn thấy thái tử phi dung nhan tuyệt thế. Ngang. Mà lúc này, từ trong hoàng cung có một đạo tiếng long ngâm truyền ra, quanh quần thiên địa, dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, một đạo hoàng kim yêu long lôi kéo long liễn, phá không mà đi, long uy hạo đãng, vạn người thần phục. Thiên thú, hoàng kim long. Có thể so với cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Ở yêu long liễn, có mấy người đứng thẳng, một người cầm đầu, thân mang màu đỏ long bào, tóc dài buộc ở tử kim quan bên trong, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Càng lộ ra quân vô ưu có thiếu niên đế vương chi khí. Tại bên cạnh hắn đều là hoàng thất cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên, một hàng 10 người, hết thảy 20 người. Dạng này đại trận cầm thanh thế to lớn, lái hướng Lạc ra đi. Ở rồng liễn, kiếm thần thánh quốc văn võ bá quan đều là ngự không phi hành theo ở phía sau, cung nên thái tử phi xuất giá. Lạc ra vô số cường giả xếp hàng ra nên đón. Long liễn hạ xuống, thái tử quân vô ưu dậm chân mà ra, nhìn Lạc ra gia chủ Lạc Thiên giám cùng Đông Hoàng Tuyết, mỉm cười không mình hành lễ. Tiểu tế quân vô ưu, cưới Thiên Vũ tới. Sau lưng, văn võ bá quan quỳ nên. Chúng ta cung nên thái tử phi xuất cát. Dạng này mặt mũi, khiến Lạc gia được vô số người hâm mộ, một nước hoàng thất có thể cho như vậy mặt mũi, bách quan quỳ nên, đó cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ thái tử quân vô ưu rất được thánh hoàng thưởng thức, xem ra tương lai đại cục đã định a. Tất cả mọi người nhìn Lạc gia đều là cảm thán một tiếng. Xem ra, thuộc về thời đại của Lạc gia đến. Vốn là thuộc về thế gia đứng đầu Lạc gia, tại cùng hoàng thất kết hợp, mà hoàng thất phía sau lại đứng đấy thế lực trí cao Thần Kiếm Tông, ba nhà quan hệ liên lụy không rõ, từ hôm nay sau Kiếm Thần Thánh Quốc đem không người dám động Lạc gia. Quân Lâm, mang Vũ Nhi đi ra. Lạc Thiên dám dặn dò một tiếng, Lạc Quân Lâm gật đầu, quay người rời đi, chỉ sau chốc lát, tại hắn bồi bạn một vị tuổi trẻ nữ tử đi ra, mặc dù trên đầu mang theo làm xa là vẫn như cũ có thể làm cho người nhìn ra, dung mạo yêu nghiệt. Nhao nhao hiện lên sợ hãi thán phục chi sắc, mà đáy mắt Quân Vô Ưu cũng lộ ra vẻ vui thích. Hắn từ nhỏ đã thích Lạc Thiên Vũ, cho tới bây giờ vẫn như cũ như vậy, hôm nay hắn rốt cuộc đạt được cơ muốn, đã cưới hắn yêu dấu nữ nhân. Nhìn thấy Lạc Thiên Vũ đi ra, Quân Vô Ưu bước nhanh đến phía trước, đi đến trước mặt Lạc Thiên Vũ, trong mắt của hắn có vẻ kích động, đáy mắt thâm tình không còn che giấu. Thiên Vũ, ta đến cưới ngươi, hôm nay ngươi gả cho ta, ngày khác chính là mẫu nghi thiên hạ thánh hậu, Quân Vô Ưu ta kiếp này tất không phụ ngươi, ta nguyện lập thệ, đời này kiếp này chỉ cưới một người ngươi. Một câu khiến vô số người lộ vẻ xúc động. Vô số nam nữ nhìn thái tử Quân Vô Ưu đều là lộ ra vẻ chấn động, ở thế giới này nam tử tam thê tứ thiếp đó là chuyện rất bình thường, mà đế hoàng hậu cung càng khổng lồ, giai lệ 3000 cũng không phải ăn không mà nói, bây giờ thái tử vậy mà ở trước mặt Lạc Thiên Vũ lập xuống lời thề, kiếp này chỉ cưới Lạc Thiên Vũ một người. Có thể nói là thiên cổ đế vương gia người thứ nhất. Lạc gia cũng bởi vì câu nói của Quân Vô Ưu động dung, mặc dù có khả năng Quân Vô Ưu chính là thuận miệng nói, vì tô đậm bầu không khí, là cái này cũng khía cạnh nói rõ hắn đối với Lạc Thiên Vũ thích. Bằng không thì, căn bản không cần phải nói câu nói này. Về phần Lạc Thiên Vũ, từ đầu đến cuối đều là lặng lặng đứng ở nơi đó, một tiếng chưa ra, cho đến Quân Vô Ưu dắt tay của nàng, nàng mới mở miệng. Thái tử, nói, tay chính là rụt trở về. Sau đó đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong mắt Quân Vô Ưu lộ ra một nghiêm nghị, chẳng qua lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó cười nói, tân nương của ta thẹn thùng, cũng được, chờ trở lại hoàng cung tại tự mình dắt tay của ngươi, cho người trong thiên hạ nhìn. Nói xong, mang theo Lạc Thiên Vũ cùng nhau đạp vào Long Liễn. Ngang. Cự Long bay lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Lạc gia cũng có hoàng thất phái người tiếp hướng trong hoàng cung dự tiệc, dù sao, đó là thái tử phi người nhà mẹ đẻ, nhất định phải coi trọng. Trong hoàng cung, mọi người liền ngồi. Trên bầu trời, có mấy đạo tiên quang chớp động hướng phía phương hướng hoàng cung tới, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt lộ ra ý cười. Hoàng thất Phong Tuyết Thánh Quốc, đến đây chúc mừng thái tử Kiếm Thần Thánh Quốc lập phi. Hư không có người dậm chân mà ra. Đó là một vị sau lưng thiếu niên đi theo hai vị ông lão, thiếu niên một thân áo bào tím, khí chất siêu phàm, phong hoa vô song, sau lưng hai vị lão giả nói xương tiên phong, chính là cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên. Thiếu niên kia là thái tử Phong Tuyết Thánh Quốc, Doãn Thiên Tuyết, cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Hoàng cung Kiếm Thần Thánh Quốc, hoàng tọa phía trên, thánh hoàng trong mắt Quân Vô Thương lộ ra ý cười, chậm rãi đến miệng, nói: "Thiên Tuyết thế chất, mang ta cảm ơn ngươi phụ hoàng, còn nhớ rõ lão phu, mau mau nhập tọa." Trên không, Doãn Thiên Tuyết hiện lên nụ cười. Đa tạ quân bá cha. Doãn Thiên Tuyết, lại có tiên quang giáng lâm, có nam tử đạp không mà ra, khí vũ hiên ngang, tại bên cạnh hắn có nhất tuyệt mỹ nữ tử nương theo mà ra. Hoàng thất Vạn Triều Thánh Quốc, chúc mừng thái tử Kiếm Thần Thánh Quốc lập phi. Mở miệng chính là Vạn Tổ Ngọc, thái tử Vạn Triều Thánh Quốc tại bên cạnh hắn chính là thái tử của hắn phi, Sở Thanh Lan, mà sau lưng hai người bọn họ, hư không dần dần lưu động, có hai thân ảnh dậm chân mà ra, một nam một nữ, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực cường đại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Long công long bà. Có người gọi ra sau lưng đôi kia vợ chồng già danh tự, tất cả mọi người là rung động, chuyện này đối với vợ chồng đại danh thật là như sấm bên tai a, năm đó cũng là cường giả quát tháo phong vân của thiên vực, về sau quy ẩn, lại không nghĩ lại là bị Vạn Triều Thánh Quốc mời chào. Vạn thế chất có lòng, mời ngồi vào. Sau đó là thánh quốc khác không ngừng có hoàng thất chúc mừng, cửu đại thánh quốc khác đều là trình diện, sau đó chính là các thế lực lớn của Kiếm Thần Thánh Quốc, trong lúc nhất thời, trong hoàng cung có ngàn người trình diện, tiếng người huyên náo. Đúng lúc này, hư không bị xé nứt, quần quần tiên uy rủ xuống, tất cả mọi người đều là nhìn về phía thương khung, chỉ thấy bầu trời phía trên có một thân ảnh hiện lên trả giá, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Mà tại bên cạnh Thánh Hoàng Quân Vô Thương của Kiếm Thần Thánh Quốc, ông lão nhìn thấy người kia, đáy mắt hiện lên một ý cười, chân đạp hư không đi đến người kia đối diện, cười nói, không nghĩ tới lại là sư huynh ngươi đã đến. Người tới gật đầu. Lần này, ta đại biểu Thần Kiếm Tông, chúc mừng đồ đệ bảo bối của ngươi thành hôn. Nói một đạo tiên quang rơi vào hoàng cung chính giữa, đó là một đạo cự đỉnh. Chớp động tiên quang, trên đỉnh có tối nghĩa đường vân, vô cùng huyền ảo. Đưa Kiếm Thần Thánh Quốc ngươi một chiếc đỉnh, có thể trấn quốc vận. Đa tạ đồng trưởng lão. Quân Vô Thương nói, âm thanh hơi có vẻ cung kính. Về phần phía dưới tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, người tới lại là thế lực trí cao thần kiếm một vị trưởng lão, mà đáy mắt Quân Vô Ưu đồng dạng lộ ra ý cười, hắn nghe hắn sư phụ nhắc qua cái kia đồng trưởng lão. Tên đầy đủ Đồng Thiên Kiếm, tiên vương cảnh đỉnh phong đại viên mãn cường giả, nửa bước tiên đế, tại trưởng lão thần kiếm tông bên trong cũng coi là không kém tồn tại. Lúc này, Thiên Kiếm Thánh Tông, Kiếm Tổ Vũ Văn Càn Khôn đã tiến đến dự tiệc, hoàng thất phát ra thiếp mời, một ngày này, đám người Hoắc Lưu Phong mới biết được nay Thiên Thành cưới nhân vật chính là Lạc Thiên Vũ. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, con người lo lắng. Cả đám đều không dám lên tiếng. Tiêu Thần, không sai biệt lắm. Bên cạnh Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, Tiêu Thần gật đầu, đáy mắt trước kia vẻ điên cuồng. Lệ Nhi, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, chờ sau đó rất nguy hiểm, ta chỉ sợ không có tinh lực chiếu cố ngươi, an tâm chờ ta trở lại. Thẩm Lệ gật đầu. Ta chờ ngươi trở lại. Đám người Hoắc Lưu Phong đều là khẽ giật mình, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. Tự nhiên là cấp cô dâu. Chương 763, thiếu niên áo trắng. Câu nói của Tiêu Thần lộ ra không có gì sánh kịp kiên định, trong mắt của hắn mặc dù lộ ra một ý bất cần đời, là ai cũng có thể nhìn thấy trong đáy mắt hắn lạnh lùng cùng sát khí. Tiêu Thần như thế nhất làm cho người sợ hãi. Đám người Hoắc Lưu Phong tâm đều là nắm chặt lên, bọn họ đương nhiên hiểu tính cách Tiêu Thần, là bây giờ lại không hề tầm thường. Lạc Thiên Vũ gả người là một phương thái tử của Thánh Quốc, sắp trở thành thái tử phi, tương lai kiếm thần Thánh Quốc Thánh Hậu, mâu nghi thiên hạ. Hắn đi đoạt, lại kia cái gì đoạt? Chẳng lẽ lại chỉ bằng mượn hắn cái này một thân tiên vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực, đi đối kháng một phương Thánh Quốc hay sao? Nói đến đây, không phải là đám người Hoắc Lưu Phong không coi trọng Tiêu Thần, mà sự thật chính là như vậy, một phương Thánh Quốc cường đại cỡ nào, là cỡ nào nội tình, khả năng bị một tiên vương hậu bối khiêu khích. Bọn họ đang lo lắng Tiêu Thần. Bọn họ sợ Tiêu Thần một đi không trở lại. Tiêu Thần, ngươi bình tĩnh một chút. Tân Bác Huyền cùng Long Thiên Lỗi đều là đi lên trước, đứng ở trước mặt Tiêu Thần, thực lực của bọn họ quả thực không bằng Tiêu Thần, là nếu như Tiêu Thần thật dự định vờ ngớ ngẩn mà nói, như vậy hai người bọn họ nhất định sẽ liều chết ngăn cản hắn. Bọn họ không muốn mất đi người huynh đệ này. Ta bây giờ liền rất tỉnh táo a. Tiêu Thần nở nụ cười, hai ta năm trước rời đi chính là vì hôm nay, không cho Thiên Vũ gả cho người khác, điểm này sư phụ và Lệ Nhi đều biết, bây giờ ta trở về, có lực lượng, các ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Nghe vậy, hai người Tần Bắc Huyền khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tình hình, hình như cùng bọn hắn nghĩ không giống a. Tiêu Thần, không phải là hôm nay mới biết hay sao? Trong lúc nhất thời, không riêng gì Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi phủ, sau lưng huynh muội Hoắc Lưu Phong cùng Lý Yên Nhiên cũng phủ, lại nhìn một bên Thẩm Lệ an tĩnh, bọn họ phảng phất đã hiểu cái gì. Tiêu Thần đã sớm biết, mà còn vì thế cố gắng 2 năm, chính là vì hôm nay. Mà bọn họ mới là vừa biết đến người kia. Cái này có chút trở tay không kịp a. Tiêu Thần, ngươi thật có nắm chắc. Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, con ngươi trước nay chưa từng có trịnh trọng. Tiêu Thần gật đầu. Yên tâm đi, Hoắc sư huynh. Tiêu Thần, ta nói được thì làm được, các ngươi lưu lại giúp ta chiếu cố Lệ Nhi, an tâm chờ ta trở lại. Câu nói của Tiêu Thần khiến đám người Hoắc Lưu Phong trong lòng đều là an ổn rất nhiều. Yên tâm, Lệ Nhi có chúng ta bồi tiếp. Hoắc Vũ Tình cùng Lý Yên Nhiên cười vác lấy cánh tay Lệ Nhi, nói với Tiêu Thần. Đa tạ hai vị đệ muội. Nghe vậy, trêu đến hai người Hoắc Vũ Tình trợn nhìn Tiêu Thần một chút. Con ngươi Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi hơi chớp động, trong đó lo lắng càng kịch liệt, thậm chí ánh mắt đều là có chút phím hồng. Tiêu Thần, chúng ta chờ ngươi trở về, mang Thiên Vũ trở về, Lôi Miểu đã đi, đừng để chúng ta tại thất vọng, chúng ta không chịu được nổi. Một câu, trong lòng Tiêu Thần chấn động. Một luồng không tên khó chịu xông lên đầu, Tiêu Thần trùng điệp gật đầu. Chờ ta trở về, chúng ta đi xem hắn một chút. Dứt lời, Tiêu Thần quay người, Tiểu Khả Ái nhảy lên đầu vai của hắn, sau lưng Tiêu Thần có từng đạo tiên vận chấn động ra đến, sau đó, có 3 đạo nhân vật nổi lên. Đó là Bạch Trạch, Cổ Huyền và Lý Ngang. Cảnh giới Bạch Trạch ở Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn cấp độ, có thể xưng nửa bước tiên đế, chỉ cần không phải tiên đế xuất hiện, hắn đều có thể ứng đối, mà Cổ Huyền cũng bước vào Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên cùng Lý Ngang cùng cảnh, bây giờ, tùy tùng của Tiêu Thần không có thấp hơn Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, tình hình như vậy, có thể nói là kinh khủng. Cho dù Thánh Quốc bất kỳ bên nào thế lực đều làm không được, mà Tiêu Thần còn trưởng khống giả một luồng sức mạnh kinh khủng vô gian địa ngục. Nội tình của Tiêu Thần, thẳng bước Thánh Quốc. Hắn hiện tại, nhưng cùng Thánh Quốc tranh phong. Cổ Huyền, ngươi đi tiếp ứng đám người Lịch Hình Thiên, khiến bọn họ nhanh chóng đuổi tới, sau đó trực tiếp đi Hoàng Cung kiếm thần Thánh Quốc tụ hợp, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Tuân mệnh. Dứt tiếng, Cổ Huyền phi thân mà ra. Tiêu Thần lại mang theo hai người Bạch Trạch cùng Lý Ngang bay lên không, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Hoàng thành, trong hoàng cung. Tại muôn người chú ý phía dưới, Quân Vô Ưu nắm trong tay Lạc Tiên Vũ lụa đỏ đi ra, tại thế nhân ánh mắt phía dưới, đáy mắt của hắn lộ ra không có gì sánh kịp nụ cười. Thái tử thành hôn, đơn giản kiếm thần Thánh Quốc ta thịnh thế a. Không sai, chúng ta đều là cảm thấy vui mừng. Thái tử điện hạ quả nhiên có cái bóng của bệ hạ, tương lai tất nhiên có thể thống ngự một phương. Bệ hạ cũng có người kế tục. Thánh hoàng bên cạnh Quân Vô Thương, kiếm thần Thánh Quốc thần tử đều là lên tiếng lấy lòng, Quân Vô Thương chỉ là gật đầu đến ý, không có bất kỳ cái gì biểu thị, mặc dù hôm nay thái tử của hắn thành hôn, hắn rất vui vẻ, nhưng thân là đế vương, tự có giáp tâm. Tâm tình của hắn cơ bản không biết biểu hiện ra ngoài. Nhất bái thiên địa. Dưới hoàng cung, có chứng hôn người mở miệng, âm thanh chấn thiên, muôn người chú ý phía dưới, Quân Vô Ưu nhìn trước mắt tuyệt mỹ giai nhân, con ngươi ẩn chứa ý cười. Thiên Vũ, sau ngày hôm nay ngươi chính là của ta Thái Tử Phi. Giọng nói của hắn, vui vẻ tự nhiên nghe được. Là, Lạc Thiên Vũ lại cũng không thích hắn, nhưng cũng nói không lên chán ghét, mặc dù bọn họ có hôn ước, là hắn căn bản không có gặp qua Quân Vô Ưu, nếu như không phải là gia tộc nói cho nàng, nàng thậm chí căn bản không biết chuyện này. Có thể đoán hắn. Lạc Thiên Vũ cảm thấy không thể. Nói thật, cái này hôn ước Quân Vô Ưu hắn cũng là thân bất do kỷ, cũng không biết hôn ước, chỉ có điều hắn so với Lạc Thiên Vũ may mắn, tại biết mình hôn ước, phát hiện, đó là hắn thích nữ tử. Điểm này, đủ để cho hắn tiếp nhận. Sinh ở đế vương gia, có quá nhiều không như mong muốn, và thân bất do kỷ, có thể như vậy may mắn, đạt được thích nữ tử, Quân Vô Ưu cảm thấy vận may của hắn. Lạc Thiên Vũ nhìn Quân Vô Ưu. Làm sao phía dưới, trong mắt của nàng chớp động lên lệ quang, trong lòng nàng có thất lạc, nhưng cũng có vui mừng. Vui mừng là người hắn yêu không có vờ ngớ ngẩn tới tìm hắn, dạng này hắn có thể an an toàn toàn, mình rời đi, còn có Lệ Nhi tỷ tỷ cùng hắn, hắn bởi vì nên chẳng mấy chốc sẽ quên mình. Mà thất lạc, cũng là bởi vì hắn. Hai loại nhân tố tại trong lòng Lạc Thiên Vũ dây dưa. Khó chịu nàng, cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Xong, khi nàng dự định nhận mệnh bái thiên địa, trên bầu trời, đột nhiên có một thanh âm ra truyền đến. Âm thanh kia, lộ ra cuồng ngạo, bá đạo. Vụ hôn nhân này, ta không đồng ý. Một tiếng này, trời long đất lở, vô số người đều là vì sự khiếp sợ, phía dưới, con ngươi Lạc Quân Lâm lộ ra không có gì sánh kịp rung động. Hán, rốt cuộc vẫn phải tới. Trong lòng Lạc Quân Lâm thở dài, Tiêu Thần a Tiêu Thần, ngươi là thật yêu Thiên Vũ, nhưng các ngươi hai cái kiếp này nhất định vô duyên. Quân Vô Ưu giật mình. Là ai, tốt quay giày hôn lễ của hắn. Trong nháy mắt trong mắt của hắn nổi lên ung tùm sắc cơ, lực lượng tiên vương cảnh cửu trọng thiên nở rộ mà ra, phong tỏa thiên địa. Ai? Cút ra đây. Mà Lạc Thiên Vũ đối diện thân thể rung động dữ dội, nước mắt tràn mi mà ra, quả đấm của nàng nắm chặt, móng tay đều là khảm vào trong thịt, chảy ra máu tươi. Tiêu Thần, ngươi không nên tới. Sau một khắc, hư không có một thân ảnh dậm chân mà ra, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời, đó là một vị thiếu niên, tuấn giật vô cùng, khí chất siêu phàm, tóc dài bay lên, bạch y liễu phong hoa, tuyệt thế vô song. Chương 764, Quân Vô Ưu điên cuồng. Tất cả mọi người là đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hôm nay, Thái tử Kiếm Thần Thánh Quốc ngày đại hôn, bát phương đến chúc, càng có thế lực trí cao xem lễ. Thiếu niên kia là người phương nào, dám đến sinh sự? Hắn chẳng lẽ không sợ chết? Hơn nữa nhìn bộ dáng, hình như hắn cùng nhân vật chính của hôm nay một trong, Quân Vô Ưu thái tử của Thái tử Phi có thứ gì quan hệ? Cái này có chút vi diệu. Phía dưới, con người kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn chớp động lên, hắn không nói gì, hắn đến ánh mắt nhìn Tiêu Thần, lộ ra vẻ lo lắng, lúc trước hắn từng nói thực lực Tiêu Thần không sai biệt lắm có thể chống lại Thái tử Quân Vô Ưu, thế nhưng lại chưa hề nói hắn có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc. Hắn vẫn là quá lỗ mãng. Mà cái khác mấy mới người thánh quốc đấy mắt đều là lộ ra mấy phần ý cười. Hôm nay xem ra náo nhiệt. Vốn là vì nhìn Thái tử Kiếm Thần Thánh Quốc đại hôn, uống chén rượu mừng, xem ra hôm nay hình như còn có so với đây càng thêm khiến người ta có hứng thú. Bọn họ thậm chí đang suy đoán, thiếu niên mặc áo trắng kia là ai. Lá gan không nhỏ. Mà lên tòa tất cả mọi người của Lạc gia vẻ mặt đều là vô cùng sợ hãi, thậm chí Lạc gia gia chủ Trán Lạc Thiên giám đã rịn ra mồ hôi lạnh. Vợ hắn cũng là sắc mặt trắng bệch. Quân Vô Thương không quay đầu lại, chậm rãi lên tiếng. Hỏi Lạc gia gia chủ Lạc Thiên giám, chuyện này Lạc gia các ngươi biết không? Nghe vậy, Lạc Thiên giám vội vàng lên tiếng. Bẩm bệ hạ, chúng ta vạn vạn không biết ta. Ừm. Quân Vô Thương gật đầu, ừ một tiếng chính là không nói chuyện, khiến người ta không mò ra thái độ của hắn rốt cuộc là như thế nào. Nhưng chính là dạng này mới khiến cho người sợ hãi. Lần này có ý tứ. Phong Tuyết Thánh Quốc thái tử Doãn đấy mắt tiên tuyết lộ ra ra ý cười, mặc dù thập đại thánh quốc nhìn như hữu hảo, nhưng vụng trộm lại há có thể đủ không có tranh đấu. Chỉ có điều không ở bên ngoài mà thôi. Bây giờ, Thái tử Kiếm Thần Thánh Quốc đại hôn, bị người làm dối, tình huống như vậy, chính là mấy vị khác người Hoàng thất Thánh Quốc nguyện ý nhìn thấy. Bọn họ liền thích xem cho cười. Chỉ cần không phải nhà mình Thánh Quốc, bất kỳ bên nào cũng có thể. Bây giờ là Kiếm Thần Thánh Quốc. Xem ra hình như là Thái tử Phi nhân tình. Thái tử Phi Sở Thanh Lan của Vạn Triều Thánh Quốc chậm rãi lên tiếng, đôi mắt đẹp đều là ý cười, dựa sát vào nhau ở trong ngực Vạn Tổ Ngọc. Nghe vậy, trong mắt Vạn Tổ Ngọc lộ ra một nhàn nhạt vẻ trào phúng, chẳng qua vẫn là nhăn đầu lông mày. Thanh Lan, không được vô lễ. Vạn Tổ Ngọc quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Quân Vô Ưu, nói từ từ, "Quân huynh, đều là ta đem nàng làm hư, ngôn ngữ không thích đáng, xin hãy tha lỗi." Con ngươi Quân Vô Ưu lộ ra lãnh đạm. Làm một nước hoàng chữ thái tử phi, tương lai một nước thánh hậu, không nên như vậy không biết đại cục, Vạn huynh là bởi vì nên hảo hảo quản giáo mới là, bằng không thì đối với Vạn Triều Thánh Quốc ngươi cũng không tốt, ngươi nói đúng không? Trong mắt Vạn Tổ Ngọc xẹt qua che lấp. Sau đó ung dung thản nhiên nhìn hư không bóng người áo trắng, không biết bây giờ Quân huynh định làm gì. Nghe vậy, ánh mắt Quân Vô Ưu nhìn về phía trên bầu trời Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Giết." Dứt tiếng, hắn đến trong ánh mắt chớp động vầng sáng, nhìn thẳng Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, bây giờ ngươi quay lại đây, nhưng ta cấp cho ngươi một thông khoái, bằng không thì ta để ngươi chết không có chỗ chôn, còn muốn chu ngươi cựu tộc. Trong lời nói hiển thị rõ khí tức đế vương, phảng phất hắn chính là vương, lời nói của hắn chính là thiên ý, mà thiên ý không thể làm. Tiêu Thần nhìn hắn, không nhìn thẳng. Thiên Vũ, ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi gả cho người khác, hôm nay ta tới đón ngươi, ai cản ta ta giết kẻ ấy. Soạt. Một câu, tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt đều có vẻ chấn động. Quá cuồng vọng. Cũng dám như vậy kêu gào. Hắn đến đoạt hôn lễ của người ta, bây giờ còn dám khẩu xuất cùng nôn, ai ngăn cản, hắn liền giết ai. Hắn coi hắn là ai? Dám chống lại một phương thánh quốc? Hắn dựa vào cái gì? Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, chậm rãi lấy xuống làm xa, nhìn Tiêu Thần, lắc đầu, đôi mắt đẹp rừng rừng, vô cùng thống khổ. Người không nên tới. Tiêu Thần cười một tiếng, lại không đến nàng dâu đều bị người đoạt đã đi, Thiên Vũ, sang đây ta bên này. Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp đang rung động, rất lâu, nàng buông tay, sau đó nhuyễn miệng cười, liều lĩnh chạy về phía Tiêu Thần đi, hung hăng nhào ở trong ngực Tiêu Thần. Một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thánh hoàng sắc mặt Quân Vô Thương cực kỳ khó coi. Hôm nay, con hắn ngày đại hôn, tân nương vậy mà đầu nhập người khác đến ôm ấp, cái này khiến hắn được sủng ái đặt ở các nơi, lại để cho mặt mũi của toàn bộ hoàng thất kiếm thần thánh quốc đặt chỗ nào? Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Những người khác là xem náo nhiệt tâm tính ngồi ở chỗ đó, không có phát biểu ý kiến, lúc này cũng không thích hợp, bọn họ liền lặng lặng mà nhìn xem. Bọn họ cảm thấy, màn kịch của hôm nay sẽ phi thường đặc sắc, bất luận kết quả như thế nào. Hôm nay, mặt kiếm thần thánh quốc ném định. Lúc này Quân Vô Ưu đã nhanh điên cuồng hơn, hắn bị Tiêu Thần không nhìn, sau đó tân hôn của mình thê tử ở ngay trước mặt hắn đầu nhập người khác đến ôm ấp, phía dưới nước khác hoàng thất và kiếm thần thánh quốc ước vạn con dân, vô số thế lực đều đang nhìn hắn cho cười. Hắn tức đến run rẩy cả người. Hắn trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích từ bắt đầu đều không có nhìn mình một chút, loại cảm giác này khiến tâm hắn như dao cắt. Hắn rốt cuộc biết là Hà Lạc Thiên Vũ không cho hắn dắt tay của nàng, không phải là bởi vì thẹn thùng, không phải là bởi vì thận trọng, mà bởi vì nàng căn bản cũng không thích mình, căn bản cũng không muốn gả cho chính mình. Nàng đã sớm lòng có sở thuộc. Hôm nay khiến hắn bị nhục nhã đúng là hắn cái này vị hôn thê, Lạc Thiên Vũ. Thiên Vũ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Quân Vô Ưu nhìn Lạc Thiên Vũ, một đôi mắt tràn đầy bị thương. Hắn không rõ, hắn đường đường một nước thái tử, tương lai hoàng chữ, thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực vô song, kiếm thần thánh quốc không có thể đưa ra khỏi người, càng bái nhập thế lực trí cao thần kiếm tông, hắn làm sao lại bị một vô danh tiểu tốt làm hạ thấp đi? Hắn không tin, cũng không cam chịu tâm. Ta biết. Lạc Thiên Vũ nhìn Quân Vô Ưu bình tĩnh nói, Quân Vô Ưu, ngươi rất tốt, nhưng ta không thích ngươi, ta cũng không muốn gả cho ngươi, nhưng là chuyện hôm nay ta không cách nào, gia tộc bức bách, ta bất lực phản kháng, ngươi thả qua ta đi. Nàng, khiến hai mắt Quân Vô Ưu đỏ bừng. Hắn nhìn trên không thành song thành đôi Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ, hắn trở nên có khản cả giọng. Ta buông tha ngươi, vậy ai buông tha ta? Ngươi có biết ta nhiều thích ngươi, ta thân là thái tử kiếm thần thánh quốc, vì ngươi ta nguyện ý lập xuống lời thề hôm nay chỉ cưới một người ngươi, đợi ngươi như một, nhưng ngươi đối đãi ta như thế nào? Để cho ta tại ước vạn mặt người trước biến thành trò cười, khiến nước khác chế nhạo, Lạc Thiên Vũ, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta không có. Câu nói của Quân Vô Ưu nói năng có khí phách, một đôi con ngươi màu đỏ nhìn thẳng Lạc Thiên Vũ, chờ đợi Lạc Quân Lâm trả lời. Mà Lạc Thiên Vũ cũng không biết nói cái gì, quả thực hôm nay là nàng có lỗi với Quân Vô Ưu. Hắn cũng không có đối với mình làm qua cái gì. Nhưng là hôm nay là nàng đem hắn đẩy hướng vực sâu, khiến hắn biến thành trò cười. Thật xin lỗi. Quân Vô Ưu cười lạnh, một câu có lỗi với liền xong rồi. Lạc Thiên Vũ, không khỏi đem hết thảy đó nhìn quá đơn giản. Ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội, một là trở lại bên cạnh ta, nhưng ta lấy đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng hắn phải chết, về phần hai chính là ta giết hai người các ngươi. Sau đó cựu tộc trong vòng, tận chu. Chương 765, đến từ địa ngục chiến hạm. Câu nói của Quân Vô Ưu là đang cho Lạc Thiên Vũ lựa chọn, mà Tiêu Thần không có cơ hội lựa chọn, mặc kệ Lạc Thiên Vũ lựa chọn như thế nào, hắn đều phải chết. Mà Quân Vô Ưu cho lựa chọn của Lạc Thiên Vũ nhìn như giống như là đối với Lạc Thiên Vũ thâm tình giữ lại, là chỗ khiến trong lòng Lạc Thiên Vũ cười lạnh. Nơi này là yêu nàng, trở lại bên cạnh hắn, bằng không thì giết nàng, còn muốn giết cả nhà của nàng, liên lụy cựu tộc. Cái này yêu, hắn không chịu được nổi. Lạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua phương hướng Lạc gia, khi Lạc Thiên dám nghe được liên lụy cựu tộc, suýt chút nữa ngất đi, hắn vội vàng quỳ trước mặt Quân Vô Thương. "Bệ hạ, Lạc gia thật không biết ta, cầu bệ hạ tra cho rõ, không muốn gây họa tới Lạc gia à?" Mà Quân Vô Thương lại nhìn cũng không nhìn Lạc Thiên dám một chút, mặc dù ở trong mắt những người khác, Lạc gia cao cao tại thượng, thế gia đứng đầu, là tại hoàng thất trong mắt, cái dám cũng không bằng. Bây giờ, Lạc gia khiến hoàng thất hổ thẹn, nếu như không phải là có mọi người ở đây, Quân Vô Thương hận không thể trực tiếp diệt toàn bộ Lạc gia. Ngậm miệng, một tiếng nhẹ giọng trả lời khiến Lạc Thiên dám ngồi liệt trên mặt đất, hai con ngươi thất thần, sau lưng người toàn bộ Lạc gia đều là sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ đầy mắt vẻ oán hận. Nếu như không đi bọn họ, Lạc gia như thế nào như vậy? đều là bọn họ làm hại. Là, bọn họ lại không nghĩ, ban đầu là bọn họ hy vọng Lạc Thiên Vũ gả cho Quân Vô Ưu, trở thành thái tử phi, dịu dắt Lạc gia, bây giờ lại trái lại quái Lạc Thiên Vũ, gia tộc như thế, thật làm lòng người rét lạnh. Lạc Quân Lâm nhìn lên bầu trời Lạc Thiên Vũ. Hắn đến đáy mắt lộ ra ý cười. Thiên Vũ, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ca ca chết cũng không tiếc. Hắn đến con ngươi chậm rãi nhắm lại, kết cục bây giờ của Lạc gia có thể nói là gieo gió gặt bão. Lạc Quân Lâm không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, bây giờ tất cả hắn đều coi nhẹ. Trong gia tộc, hắn quan tâm chỉ có Lạc Thiên Vũ. Mặc dù hắn cũng không biết hôm nay Lạc Thiên Vũ có thể hay không tránh được một kiếp này, nhưng hắn biết, hắn đến bây giờ muội muội rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Cái khác, còn trọng yếu hơn. Ta cự tuyệt. Lạc Thiên Vũ nặng nề trả lời Quân Vô Ưu, đang nói câu nói này thời điểm, nàng nhìn thoáng qua Lạc Quân Lâm, nàng nhìn thấy ca ca của nàng tại chiều nàng cười. Thiên Vũ, lựa chọn ngươi thích. Không cần phải để ý đến ca ca, nếu như ngươi vì ta hủy khúc cầu toàn, ca ca chết đều không tha thứ ngươi. Đây là Lạc Quân Lâm truyền âm cho câu nói của Lạc Thiên Vũ. Trong lòng Lạc Thiên Vũ lộ vẻ xúc động. Cuối cùng, nàng làm ra quyết định. Dù sao cuối cùng nàng cuối cùng cũng chết, còn có thể trên hoàng tuyển lộ bồi ca ca đoạn đường. Không uổng công đời này. Tiện nhân, ngươi tình nguyện chết đều không lựa chọn ta. Quân Vô Ưu nhìn Lạc Thiên Vũ, giống giận, giờ khắc này hắn sẽ không còn thích Lạc Thiên Vũ, đế vương thế gia, tâm đều là lương bạc, trong mắt bọn họ tất cả không kịp lợi ích. Hắn bây giờ muốn bọn họ chết, hắn muốn tiêu thần Lạc Thiên Vũ tất cả đều chết. Quân Vô Ưu, trách thì trách ngươi cưới không nên cưới người, Thiên Vũ là nữ nhân của ta, ngươi đoạt không đi, hôm nay nếu như kiếm thần thánh quốc ngươi dừng tay, vậy liền bình an vô sự, bằng không thì chớ có trách ta đến chiến. Nghe vậy, tất cả mọi người là nở nụ cười. Phía dưới, Quân Vô Thương nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, cùng kiếm thần thánh quốc đến chiến. Ngươi dựa vào cái gì? Một câu chất vấn, vô cùng cường thế. Mặc dù hôm nay Tiêu Thần khiến Kiếm Thần Thánh Quốc mặt mũi mất hết, là từ đầu đến cuối Quân Vô Thương không có đem Tiêu Thần để ở trong mắt, khiến Kiếm Thần Thánh Quốc dừng tay, cùng Kiếm Thần Thánh Quốc khai chiến. Người xứng sao? Đối với chất vấn của Quân Vô Thương, Tiêu Thần chỉ là kêu một tiếng, bạch trạch, lý ngang. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần hiện ra hai bóng người, cho rằng áo bào đen, một vị bạch bào, hai vị đều là cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng tiên, trong đó một vị càng Tiên Vương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, cấp độ nửa bước tiên đế. Tình hình như vậy, Quân Vô Thương vẫn đạm mạc như cũ. Chỉ bằng hắn. Hắn đến ngón tay chỉ hướng Bạch Trạch, hắn đến ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, Tiên Vương cảnh đỉnh phong viên mãn sát thực cường đại, chẳng qua nếu dựa vào hắn liền muốn dung chuyển một phương thánh quốc, đó là nằm mơ. Thánh quốc nội tình như thế nào? Kỳ thật một vị nửa bước tiên đế liền có thể dao động. Bên cạnh Quân Vô Thương, Thần Kiếm Tông Đồng Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng là Tiên Vương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, thực lực nửa bước tiên đế, hôm nay có hắn ở chỗ này, Tiêu Thần còn dám như vậy cuồng vọng, đơn giản chính là không nể mặt hắn. Điều này cũng làm cho hắn thập phần khó chịu. Lưu lại Lạc Thiên Vũ và tiểu tử kia, hai người các ngươi có thể lăn, bằng không thì liền đều lưu lại. Đồng Thiên Kiếm đối với Bạch Trạch nói chuyện với Lý Ngang, tất cả mọi người là ghé mắt, không hổ là cường giả nửa bước tiên đế, quả nhiên bá đạo. Sau lưng Tiêu Thần, Bạch Trạch câu thần cười một tiếng. Lão cẩu, ngươi đang nói chuyện với ta. Đồng dạng là nửa bước tiên đế, Bạch Trạch tự nhiên không sợ Đồng Thiên Kiếm, người ta đều đến bắt nạt tới, hắn sao có thể nhẫn, huống hồ hắn nhưng thần tướng của tiên đế, chưa hề đều là hắn bắt nạt người khác, lúc nào bị người từng bắt nạt. Một câu, Đồng Thiên Kiếm nổi giận. Hắn giao cho ta, các ngươi còn lại giải quyết. Nghe vậy, Quân Vô Thương gật đầu, Bạch Trạch kia quả thực có chút phiền phức, bây giờ trưởng lao Thần Kiếm Tông xuất thủ, tự nhiên không có sơ hở nào. Còn lại Tiêu Thần cùng Lý Ngang kia, không đủ gây sợ. Cẩn thận một chút, hắn không đơn giản. Tiêu Thần nhắc nhở Bạch Trạch một tiếng, Bạch Trạch gật đầu, hắn cũng cảm thấy, sau đó dậm chân mà ra, cùng Đồng Thiên Kiếm đồng thời bước vào trong hư không, bằng không thì bọn họ sẽ lan đến gần mọi người. Bạch Trạch không sợ hủy kiếm thần thánh quốc, hắn sợ bị thương Tiêu Thần. Bạch Trạch rời đi, Quân Vô Thương nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, ngươi còn có bóng người dựa vào. Nghe vậy, Tiêu Thần câu thần cười một tiếng. Đương nhiên là có, chờ sau đó không cần phải sợ. Ha ha. Tất cả mọi người là nở nụ cười, uy hiếp một phương thánh quốc thánh hoàng, Tiêu Thần vẫn là người thứ nhất, thật là không biết nói hắn cuồng, vẫn là ngốc. Ông ngong. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời chấn động ra đến, tiên uy kinh khủng uy áp nở rộ xuống tới, lực lượng kinh khủng kia, làm cho cả hoàng thành của kiếm thần thánh quốc đều lung lay sắp đổ. Trong chốc lát, hư không tối sầm lại, mặt trời bị che khuất, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét, con người tất cả mọi người đều là hơi co rụt lại. Chỉ trông thấy trên hư không có một đạo to lớn vô cùng chiến hạm toàn thân đen nhánh, vô cùng câu trả lời, phảng phất một đầu chiếm cứ hư không thần long, cái kia một luồng kiểm chế quanh quẩn ở hoàng thành. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng là, trên chiến hạm có ngàn người đội ngũ, mà còn thực lực đều là cực đoan kinh khủng, cường giả cấp độ Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên có 100 có hơn. Hơn nữa còn có mấy vị Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, về phần còn lại đều là cấp độ Tiên Vương cảnh bát trọng thiên. T. Tất cả mọi người là ngưng mắt, hít một hơi lãnh khí. Quân Vô Thương cùng sắc mặt Quân Vô Ưu đều là vô cùng khó coi, Quân Vô Thương nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Tiêu Thần nắm tay Lạc Tiên Vũ, đứng ở hư không, nhìn trong hoàng thành tất cả mọi người, hắn nói từ từ, không biết, dạng này nội tình, có đủ hay không cùng Kiếm Thần Thánh Quốc ngươi khai chiến. Câu nói của Tiêu Thần, khiến vô số người nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú Tiêu Thần, cũng nhìn chăm chú cái kia đen nhánh như cùng đi từ như địa ngục hư không chiến hạm. Chương 766, thay vào đó. Tiêu Thần, ngươi phải biết, sau lưng Kiếm Thần Thánh Quốc đứng đấy chính là ai? Quân Vô Thương chậm rãi mở miệng, hôm nay Tiêu Thần chiến trận quả thực khổng lồ, thậm chí đủ để so sánh một phương thực lực Thánh Quốc. Liền ngay cả Quân Vô Thương đều là trong lòng chấn động. Đây là tới từ phương nào thế lực? Tại sao lại bị một thiếu niên thống ngự? Hắn rốt cuộc có thân phận ra sao và bối cảnh? Mà câu nói của Quân Vô Thương, bên cạnh hắn Thần Kiếm Tông Thu Thường luôn không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận, Thánh Quốc phụ thuộc thế lực chí cao, như vậy thế lực chí cao đương nhiên sẽ bảo hộ Chu Toàn. Huống chi, hôm nay là đệ tử hắn đại hôn. Tiêu Thần dẫn người nháo sự, cướp đi tân nương, Kiếm Thần Thánh Quốc hổ thẹn, liền ngay cả Thần Kiếm Tông đều là không ngẩng đầu được lên, dù sao, Kiếm Thần Thánh Quốc là thế lực chí cao Thần Kiếm Tông phụ thuộc. Bọn họ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận lửa giận của Thần Kiếm Tông, lưu lại Lạc Thiên Vũ, sau đó mang theo người ngươi lăn ra Kiếm Thần Thánh Quốc, bằng không thì hôm nay chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Thu Thường Nôn nói với giọng lạnh lùng. Hôm nay cái này thần, ta đoạt định, ta nói qua, ai cản ta ta liền gì hay, đây là ta cùng chuyện Kiếm Thần Thánh Quốc, ta không hy vọng Thần Kiếm Tông các ngươi nhúng tay, ngươi đứng ở một bên. Tiêu Thần nhìn chăm chú Thu Thường Nôn, chậm rãi mở miệng. Cái này khiến sắc mặt Thu Thường Nôn khó coi. Hắn là người phương nào? Thế lực chí cao trưởng lão Thần Kiếm Tông nhân vật, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, bây giờ lại bị một hậu bối khoa tay múa chân, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tiêu Thần, ngươi làm càn. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, khiến con ngươi Tiêu Thần lạnh xuống. Ta kính ngươi là thế lực chí cao trưởng lão, mới cho ngươi ba phần mặt mũi, không muốn cho thể diện mà không cần, tại không lăn đến một bên, chớ có trách ta trở mặt. Thanh âm Tiêu Thần giống như hàn băng, thấu xương lạnh. Tiêu Thần, ngươi phải chết. Thu Thường Nôn dậm chân mà ra, muốn chân áp Tiêu Thần. Tần Mục, bắt lấy hắn. Sau lưng Tiêu Thần, cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong Tần Mục xuất thủ, cùng Thu Thường Nôn chiến đấu đến cùng một chỗ, vô cùng kinh khủng, uy lực ngập trời. Lịch hình tiên bản tay lớn một luồng, thực lực nửa bước tiên đế trực tiếp đem một phương thiên địa cắt cứ, phong tỏa. Cứ như vậy, bên ngoài không cảm giác được tiên lực ba động. Lịch hình tiên, ngươi tiếp cận Quân Vô Thương chỉ cần hắn xuất thủ, ngươi liền đi ngăn lại hắn, lúc khi tối hậu trọng yếu, không cần lưu lại người sống. Tiêu Thần đối với Lịch hình tiên ra lệnh, Lịch hình tiên gật đầu. Mà lúc này, Lạc Thiên Vũ khiếp sợ nói không ra lời, nhìn Tiêu Thần lộ ra nồng đậm kinh hãi, Tiêu Thần lúc nào trở nên mạnh như vậy? Hơn nữa còn có khủng bố như thế thế lực. Tiêu Thần như thế khiến nàng rất có cảm giác an toàn. Giờ khắc này, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng, âm thanh chấn thiên, "Chư vị, hôm nay là ân oán của Tiêu Thần ta cùng Kiếm Thần Thánh Quốc, ta không hy vọng các ngươi nhúng tay, nhưng nhìn náo nhiệt có thể, nếu như các ngươi xuất thủ ta liền làm là Kiếm Thần Thánh Quốc đồng bọn, không biết hạ thủ lưu tình." Lời này vừa nói ra, cái khác người Cựu Đại Thánh Quốc đều là chấn động. Tiêu Thần này xem ra là muốn quyết tâm cùng Kiếm Thần Thánh Quốc đến chiến. Thực lực như vậy có thể so với Thánh Quốc. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn lấy đời Kiếm Thần Thánh Quốc hay sao? Là, cũng không phải không có khả năng này. Nghĩ đến đây, con của bọn hắn đều là co rụt lại, bởi vì bây giờ Tiêu Thần chiến trận, hiển nhiên có quyết định này. Cường giả Thánh Quốc khác nhau nhau trầm mặc, đây là ân oán của Tiêu Thần cùng Kiếm Thần Thánh Quốc, bọn họ nhàn không có việc gì mới nguyện ý đi thò một chân vào, bọn họ ước gì yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nhìn thấy bọn họ trầm mặc, Tiêu Thần nở nụ cười. Nếu tu vi không nói lời nào, vậy ta liền khi các ngươi đồng ý, là nếu như sau đó lại đứng ra, cũng chớ có trách ta Tiêu Thần không nhắc nhở các ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Quân Vô Thương, trong mắt Tiêu Thần lộ ra không có gì sánh kịp phong mang chi sắc. Quân Vô Thương, hôm nay ta muốn thay đổi triều đại. Thay đổi triều đại, bốn chữ chấn động trái tim tất cả mọi người. Tiêu Thần muốn lấy Quân Vô Thương mà thay vào, đây là cỡ nào dạ tâm, cỡ nào hung hăng càng quái, lại muốn tự lập làm hoàng, thứ không biết chết sống, ngươi thật sự cho rằng Kiếm Thần Thánh Quốc chả lẽ lại sợ ngươi? Quân Vô Thương bàn tay lớn vỗ ghế ngồi của hắn, trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Hắn đạp không mà lên. Kiếm Thần Thánh Quốc cường giả thực lực Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trở lên, theo ta cùng một chỗ chấn áp xuất sinh này, diệt đám này cuồng vọng tạc tử. Chúng thần tuân chỉ. Trên mặt đất có trăm âm thanh đáp lại, chấn động thiên địa. Cổ Huyền, bảo vệ Thiên Vũ. Tiêu Thần đem Lạc Thiên Vũ giao cho Cổ Huyền, bây giờ Cổ Huyền cũng là cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, càng đi theo tiên đế một phương thần tướng, có hắn bảo vệ Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần rất tiến tâm. Ầm ầm. Sau lưng Quân Vô Thương, có trăm vị cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên bay lên không. Rằng có Tiêu Thần cùng cường giả Vô Gian Địa Ngục, song phương chiến trận kinh thiên. Trăm vị tiên vương cảnh đại chiến. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rung động trong lòng. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không, mặc kệ là các đại thế lực vẫn là cái khác hoàng thất của Thánh Quốc, lúc này trong lòng của bọn hắn đều đang thình thịch đập loạn, cảnh tượng như vậy bọn họ cả đời chưa từng gặp được. Bây giờ, hoàng triều thay đổi, bọn họ phảng phất đuổi kịp. Tiêu Thần, có thể hay không nghịch chuyển hoàng triều? Trong lòng của bọn hắn đều đang suy đoán. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, kiếm thần Thánh Quốc của ngày hôm nay đều biết cực kỳ thảm liệt. Một trận chiến này sẽ nhất định một phương vận mệnh. Kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn là kinh hãi nhất người kia, hắn nhìn hư không hai con ngươi Tiêu Thần đều đang run rẩy, hắn hôm nay mới biết, Tiêu Thần 2 năm lịch luyện, vậy mà góp nhặt thế lực to lớn như thế. Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Hào tiểu tử. Trên không, Quân Vô Thương cha con Quân Vô Ưu hai người đứng ở phía trước nhất, bọn họ nhìn hằm hằm Tiêu Thần cùng sau lưng Tiêu Thần chiến hạm màu đen, con ngươi lộ ra sâm nhiên sắc cơ. Kẻ phạm kiếm thần Thánh Quốc ta, giết. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Quân Vô Thương, hôm nay liền để ta đến nói cho ngươi, kiếm thần Thánh Quốc đến ngươi thế hệ này, đã xong, ngày khác kiếm thần Thánh Quốc để cho Tiêu Thần ta đến mang lĩnh. Dứt tiếng, trên chiến hạm màu đen cường giả đều đang gầm thét, bọn họ muốn chính là điểm này. Chiến đấu, bọn họ không sợ, mà còn, đợi rất lâu. Hôm nay, liền diệt kiếm thần Thánh Quốc. Tiêu Thần gầm thét lên tiếng, sau lưng cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên trực tiếp dậm chân mà ra, chúng sát đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ. Lịch Hình Thiên trực tiếp thẳng hướng Quân Vô Thương. Quân Vô Thương là người mạnh nhất của Kiếm Thần Thánh Quốc, trừ Lịch Hình Thiên, không người có thể vô cùng địch nổi, mà Tiêu Thần lại trực tiếp đối mặt Thái tử Kiếm Thần Thánh Quốc, Quân Vô Ưu. Đối thủ của ngươi là ta. Nhìn Quân Vô Ưu, Tiêu Thần câu thần cười một tiếng. Mối hận đoạt vợ, không đội trời chung, Tiêu Thần, hôm nay ta chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả, rút gân lột ra, để ngươi biết, hoàng thất không phải là ngươi có thể đắc tội lên. Giọng nói của hắn lộ ra bá đạo, tiên lực vào giờ khắc này phóng lên tận trời, trời long đất lở, quấy phong vân, Tiêu Thần cũng giống như thế. Tiên lực bành trướng nở rộ, giống như kinh đảo hải lãng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vậy thử nhìn một chút. Chương 767, trên lệnh.